Ngươi, ta nào có, ta. Nếu như ta chịu lấy phạt, nàng không phải cũng có thể muốn phạt sao? Ngươi trước phạt nàng a. Do dự tốt nửa ngày, khi ánh mắt chuyển hướng về phía bên kia vẫn là vô cùng chấn định lãnh đạm biểu lộ đứng ở nơi đó Thiên Vân Hân Nhị về sau, Thiên Hồng Vân Mộng cuối cùng là đã tìm được một cái rất tốt lý do, đưa tay chỉ đối với mới lên tiếng nói. Đồng thời âm thầm đang mong đợi nữ nhân này ít nhất lúc này đây có thể đứng ở chỗ này bên này, trước trốn ra cái này hàng sói nói sau. Chỉ là, nếu như Thiên Hồng Vân Mộng đã biết cái này đối thủ cũ cùng mình âu yếm nam nhân quan hệ trong đó mà nói, không biết có phải hay không là còn sẽ có lấy ý nghĩ như vậy. Theo Thiên Hồng Vân Mộng tay nhìn về phía tay trái mình bên cạnh Thiên Vân Hân Nhị, mang trên mặt một tia cười tà xề gần nàng nói khẽ, Thiên Vân Công Chúa, Thiên Hồng Công Chúa nói ngươi cũng thuộc về tư sông tên chỗ ở, cần ta trừng phạt ngươi. Ngươi thấy thế nào đâu này? Có nhận hay không phạt? Mắt lẽ nhìn một chút mang trên mặt cười tà nam nhân, Thiên Vân Hân Nhị trong ánh mắt như cũng là mang theo sâu đậm tỉnh táo, còn đây rốt cuộc là giả vờ còn là cái gì, cũng chỉ có nàng mình biết rồi, ngươi muốn như thế nào? Đừng cho là ta sẽ để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Một câu nói chưa nói hết, Thiên Vân Hân Nhị đã thấy lãnh ngạo tay trái khoa tay múa chân đi ra ngoài một cái ba thủ thế, lập tức trong ánh mắt đã hiện lên một tia sâu đậm bất đắc dĩ, lúc trước giao dịch kia, coi như là nàng đã làm thất bại nhất một cái giao dịch, không công làm cho nam nhân chiếm đi ba lượt đại tiện nghi, mình và liên minh thần thánh lại là chỗ tốt gì đều không có được, cũng may cùng Đốc Mân giao chiến thời điểm, người này vẫn tính là giúp chính mình một tay để cho mình trở. Thanh Tổng Minh chủ tiến hành chỉ huy điều hành, nếu không nàng thật là muốn khóc không ra nước mắt. Tốt. Ngươi muốn như thế nào tiểu như thế nào đi, bất quá, điều kiện của ta là, ngươi đối với ta như thế nào, muốn đối với nữ nhân kia như thế nào, nếu là có thể chứng kiến một cái xinh đẹp trô nữ tại trước mắt ta bị một giống ác ma nam nhân gãy mải, cũng là một việc cảnh đẹp ý vui chuyện tình. Bị lúc trước giao dịch kia trói buộc Thiên Vân Hân Nhị không cách nào cự tuyệt lãnh ngạo muốn mình điều kiện này. Nhưng là mượn đề tài để nói chuyện của mình là nữ nhân này đặc điểm, khi nhìn đến Thiên Hồng Vân Mộng cái kia há to miệng ngơ ngác nhìn hình dạng của mình về sau, trong lòng của nàng lập tức đã hiện lên một cái để cho nàng có chút hưng phấn lên nghĩ cách, từ trước đến nay Thiên Hồng Vân Mộng tranh đấu nhiều năm như vậy, nhưng lại không thể đã từng gặp mấy lần nàng xấu mặt, hiện tại không là một cái thiên đại số cơ hội sao, phản chính thân thể của mình cũng sớm đã thuộc ở sau lưng người nam nhân này rồi, lại bị hắn chơi làm cho một lần cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng là trước mắt Thiên Hồng Vân Mộng nhưng là một cái thứ thiệt xử nữ, lần đầu ở ưu tiên khai mở bao có thể tại trước mắt của mình tiến hành, đầy đủ để cho Thiên Vân Hân Nhị cảm thấy một trận hưng phấn cùng kích động rồi. Cái gì, ngươi? Ngươi tại sao có thể đáp ứng cái này vô sỉ yêu cầu? Ngươi, Thiên Vân Hân Nhị, ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Ngươi không thể, không thể. Liều mạng đong đưa đầu của mình. Chơ mắt riết ra nhìn Thiên Vân Hân Nhị vậy mà không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý lãnh ngạo cái này xem xét cũng biết là yêu cầu gì yêu cầu. Thiên Hồng Vân Mộng là trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được sự thật, nói được một nửa, lại bắt đầu có chút nói năng lộn xộn lên. Nhưng là đã làm ra quyết định Thiên Vân Hân Nhị, nhưng lại cho thấy để cho lãnh ngạo đều cũng có chút ít giật mình một màn, chỉ thấy nàng khẽ cười một tiếng, chủ động tiến tới tại lãnh ngạo ngoài miệng tiến hành rồi một lần dài đến hơn 20 giây hôn sâu, song phương bờ môi tách ra thời điểm. Còn mang theo một đạo thật dài nước bọt tuyến. Thiên Hồng Vân Ngộng, không nên đem ta xem thành là cùng ngươi đơn thuần như vậy đến không được nữ nhân, ban đầu ở La Trần Tinh bên trên là ngươi thắng ta một lần, hiện tại, đến phiên ta cho ngươi thêm chút kiến thức, nam nhân, là một nữ nhân quá trình lớn lên ở bên trong, phải trải qua sự tình, ngươi đã sắp muốn 30 tuổi rồi, còn chưa từng cảm thụ nam nhân tư vị, thực là một loại bi ai, lãnh ngạo thanh âm, ngươi muốn trước theo ta bắt đầu, hay là trước theo đáng thương này chỗ nữ? Bắt đầu. Thiên Vân Hân Nhị nói qua những lời này chính là, ở đây kể cả lãnh ngạo ở bên trong ba người, đều cũng có chút ít trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, gần đây đều ở đây trước mặt người khác biểu hiện ra lãnh diễm tư thái nữ nhân, hiện tại bày ra bộ dáng, hoàn toàn chính là nữ vương bình thường, nhìn bên kia Đồng Vi Thần Tuyết, đều là trong ánh mắt rực rỡ hào quang, không khỏi đã có một loại cái khác xúc động, có lẽ có thể chinh phục cùng điều giáo một nữ nhân như thế, so chinh phục một người. Nam nhân còn muốn càng thêm thú vị rất nhiều. Ha ha ha. Hảo một cái liên minh thần thánh hai công chúa điện hạ, cái dạng này nếu như bị người khác thấy được, chỉ sợ kinh ngạc liền trong mắt đều phải trợn lồi ra đi. Của ta tiểu nam nhân, không bằng ngươi trước hết đem nàng ban thưởng cho ta, để cho ta tới trước cho chủ nhân thật tốt học một khóa chân nhân biểu diễn như thế nào. Một mực an tĩnh nhìn Đồng Vi Thần Tuyết, hiện tại đã là lắc lắc thân hình như thủy xà đi tới Thiên Vân Hân Nhị bên người, tuy nhiên trên người chỉ là ăn mặc màu hồng nội y nội quần, nhưng là trên mặt nàng biểu lộ, có thể là không có nửa điểm ngượng ngùng. Ngược lại là mang theo một loại lánh loại kích thích cùng kích động, tay phải đã là ôm thứ hai hông của chi. Hắc hắc, cũng tốt, ma nữ điều giáo thánh nữ, đây mới thật sự là chấn nhiếp nhân tâm biểu diễn không phải. Ta cam đoan sẽ để cho chủ nhân của ngươi thật tốt học tập lấy một chút đấy, Thiên Vân công chúa, ngươi nhưng mà thật tốt phối hợp à, nếu không, ngươi biết hậu quả đấy. Vươn tay ở trên trời Vân Hân Nhị trên cặp ngông bóp một cái, sau đó lãnh ngạo đi qua đem còn đứng ở chỗ đó Thiên Hồng Vân Mộng ôm, ngồi ở bên giường cùng đợi xem một hồi cho hay, mà lúc này đây, Đồng Vi Thần Tuyết thì là đã vung lên Thiên Vân Hân Nhị quần trắng, đem tay trái của mình một chút xíu rôi tiến vào. Chương 773, nhìn lén là phải trả giá thật lớn. Ha ha ha, tốt một người quật cường cô gái nhỏ, lại có thể tại trình độ như vậy hạ còn nhẫn mại lấy không có la lên. Không tệ không tệ, xem ra bổn cô nương cần lần nữa đoán chừng thoáng một phát năng lực của ngươi rồi. Chỉ mong ngươi còn có thể tiếp tục chống xuống dưới, ha ha ha. Suốt 20 phút trong thời gian, Đồng Vi Thần Tuyết đã là đối với Thiên Vân Hân Nhị làm ra rất nhiều liền bên trên lãnh ngạo đều có chút không chịu được chọn trêu chọc động tác, thậm chí còn bị hắn ôm vào trong ngực Thiên Hồng Vân Mộng đều là đã theo bản năng chặt chẽ nhắm hai mắt lại không nhìn tới cái kia cảm thấy khó xử từng màn trắng cảnh, chỉnh, cả, thân thể đã là trở nên vô cùng lửa nóng, nhưng mà hết lần này tới lần khác từ đầu tới đuôi, ngoại trừ hô hấp tần suất hơi chút biến hóa đi một tí bên ngoài, đứng ở nơi đó Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại động liên tục cũng không có nhúc nhích truy cập. Hoặc là nói là căn bản liền cổ họng đều không có thốt một tiếng, hoàn toàn chính là như là một đầu nhân đồng dạng tùy ý ma nữ bãi lộng thân thể của mình, nếu nhờ. Ư không phải là của nàng làn da có chút bắt đầu phiếm hồng, thật đúng là sẽ cho người cho là nàng là một điểm cảm giác đều không có. Hắc hắc, tiểu tuyết nhi, ngươi nhưng mà không nên xem thường nữ nhân này, lúc trước ta cũng là hao tốn sức của chín châu hai hổ đều không thể để cho nàng há miệng kêu lên một câu, thẳng đến làm cho ta vận dụng tuyệt chiêu. Nàng mới biết được cái gì gọi là cầu xin tha thứ, ta nhưng là một chút cũng không có đối với nàng hạ thủ lưu tình ổ. Chớp chớp ánh mắt của mình, một màn này đối với lãnh ngạo mà nói đó là quen thuộc nhất đã không có, ngoại trừ phá nữ nhân này lần đầu tiên thời điểm thuộc về chính cô ta chủ động bên ngoài, phía sau hai lần tất cả đều là khi hắn nửa bước hiếp phía dưới mới miễn cưỡng đồng ý lãnh đại lưu manh là không có thể lý yêu cầu. Thời điểm mới bắt đầu Thiên Vân Hân Nhị biểu hiện chính là giống như bây giờ, mặc kệ lãnh ngạo như thế nào loay hoay nàng. Thậm chí còn tiến vào thân thể của nàng bọn ta sửng sốt không làm ra cái gì phối hợp cử động ra, thẳng đến sau này lãnh ngạo một phát hung ác đem trên người nàng cuối cùng bộ vị nhạy cảm cũng cho lợi dụng, mới rốt cục để cho nữ nhân này lộ ra tướng mạo sẵn có, hoàn toàn đầu hàng. Hiển nhiên lãnh ngạo những lời này ý tứ của Thiên Vân Hân Nhị là nghe hiểu, trong ánh mắt theo bản năng đã hiện lên ý tứ xấu hổ, ác ma này vậy nam nhân đối với thân thể của mình mãnh liệt chiếm có dục, nhưng mà để cho nàng đến nay đều là lòng còn sợ hãi. Nghe lời này nàng không khỏi cảm giác được trên người cái nào đó bộ vị một trận co rút nhanh, phảng phất lại là nghĩ tới ngày đó mình bị bách toát ra tới điên cuồng. Động tác này tuy nhiên rất nhỏ, nhưng mà tại Đồng Vi Thần Tuyết cái này so lãnh nạo còn muốn lợi hại hơn mấy phần trước mặt nữ nhân, hiện tại đã là toàn thân trần trụi Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại chạy không khỏi một ít song ánh mắt sắc bén. Cái này rất nhỏ theo bản năng động tác, rất không xảo tiểu hết lần này tới lần khác bị đối phương chú ý tới, lần cái này. Đồng Vi Thần Tuyết trên mặt của lập tức lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười. Ha ha ha. Nguyên lai là cái này tốt, ta đã sớm nghe nói qua, có vài nữ nhân đối với mình hạ thể mẫn cảm trình độ không cao lắm, nhưng mà là đối với tại trên người mình một chỗ khác phương, nhưng lại thập phần khát vọng bị nam nhân đồ đạc mỗi ngày xâm phạm, thật không ngờ, còn thật sự có thể gặp được như vậy một cái cực phẩm. Thiên Vân Công Chúa, ngươi thật sự là có chút không giống người thường à, sẽ không phải, chủ nhân cũng giống như vậy đi. Sau khi nói đến đây, ma nữ ánh mắt không biết là cố ý hay là vô tình ý nhìn về phía bị lãnh ngạo kéo Thiên Hồng Vân Mộng phương hướng, vừa mới vụng trộm mở hai mắt ra cô gái nhỏ lập tức cùng đối phương đến rồi một lần đối mặt, sợ đến nàng vội vàng gắt gao nhắm lại cặp mắt của mình, nhưng trong lòng thì cảm giác được một hồi vừa thẹn vừa xấu hổ, lúc nào mình ở mình ma sứ trước mặt, liền như vậy uy tín cũng không có, vậy mà cùng đối phương đối mặt dũng khí đều không tồn tại, đây hết thảy đều phải quái bên người cái này tiểu ma quỷ. Lập tức lãnh ngạo trên người lại là bị đối với tăng thêm một cái tội lỗi. Vấn đề này sao, có lẽ một hồi là có thể đã biết ta, ngươi chính là chuyên chú tại đối phó trong tay ngươi cái kia tiểu nữ nhân đi, cô gái nhỏ này, có thể là tiểu gia bảo bối của ta, sẽ do tự chính mình thật tốt yêu thương của nàng, hắc hắc, đúng không Vân Mộng tiểu mỹ nhân. Ngươi muốn là không chịu nổi muốn, tiểu nói cho ta một tiếng A, ta tuyệt đối không bỏ được cho ngươi khó chịu quá lâu đấy, thật sự. Xê gần Thiên Hồng Vân Mộng bên thai nói ra những lời này. Để cho thứ hai ngoại trừ gắt gao đem cặp mắt của mình che kín bên ngoài, nhưng lại chẳng hề nói một câu lối ra, Thiên biết mình há miệng, theo sát phía sau vậy là cái gì chính là hình thức đùa giỡn, điểm này Thiên Hồng Vân Mộng nhưng mà cũng sớm đã có kinh nghiệm. Mà bên kia, đã tại Lãnh Nạo nhắc nhở phía dưới phát hiện Thiên Vân Hân Nhị bí mật Đồng Vi Thần Tuyết, cũng là không có chút nào khách khí, theo đối phương bóng loáng ra thịt, một chút xíu đem tay của mình chân trượt hướng về phía cái kia ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị, tại đó, có đột phá đối phương cái này trầm mặc tư thái tốt nhất điểm tấn công, nàng làm sao có thể không hảo hảo lợi dụng. Hửm. Đừng, ngươi. Ngươi muốn như thế nào đều được, đừng đụng chỗ đó. Cầu ngươi. Ý thức được bí mật của mình bị phát hiện, Thiên Vân Hân Nhị rốt cuộc bảo trì không được cái loại này ra vẻ bình tĩnh tư thái, liền vội vươn tay bắt được Đồng Vi Thần Tuyết cánh tay của, trong ánh mắt mang theo một vẻ cầu khẩn mở miệng nói, nếu như bị một nữ nhân tùy ý chơi làm cho mình cúc môn, Thiên Vân Hân Nhị liền xấu hổ tâm muốn chết đều đã có. Ha ha ha, thật đúng là so với ta trong dự đoán càng thêm có tác dụng a. Bất quá cô gái nhỏ, hiện tại mới mở miệng cầu xin tha thứ, đã có chút ít đã xong, thật tốt nghe người nam nhân kia mà nói, ngươi tốt nhất không nên phản kháng, bằng không đợi lát nữa hậu quả nhưng mà rất thê thảm a, ngươi cũng không muốn đang cùng chủ nhân trong tranh đấu rơi xuống hạ phong đi. Ha ha ha. Ngoan ngoãn mà nghe lời, tỷ tỷ sẽ không quá khi dễ ngươi, nhiều lắm là chính là để cho ta vui vẻ thoáng một phát mà thôi. Tại Đồng Vi Thần Tuyết ma nữ này trước mặt của, Thiên Vân Hân Nhị muốn cầu xin tha thứ hiển nhiên là không thể nào đấy, chẳng hề nói một câu xong, nàng cũng đã cảm giác được toàn thân một hồi kịch liệt run rẩy, cái kia nhạy cảm địa phương đã bị một cây ốm dài ngón tay của đột phá đi vào, nhưng lại không ngừng chậm rãi hướng về bên trong thăm dò vào đi vào. A đừng, đừng, không được, a, đừng, a, sâu một điểm, sâu hơn một điểm, nhiều hơn nữa điểm, a. Thiên Vân Hân Nhị ở một cái thành thục ma nữ trong tay có thể kiên trì bao nhiêu thời gian, chỉ là 10 phút sau, nàng cũng đã hoàn toàn tức vũ khí đầu hàng, ôm thật chặt lấy Đồng Vi Thần Tuyết thân thể, một bên phần eo theo đối phương ngón tay linh hoạt động tác mà kịch liệt bày động, trong mồm phát ra từng đợt không chịu nổi thân âm, loại này tiếng kêu mà ngay cả trước khi còn làm bộ nhắm hai mắt Thiên Hồng Vân Ngộng, đều là nhịn không được mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn một màn. Này, không thể phủ nhận, Thiên Vân Hân Nhị toát ra vẻ mặt như thế, đối với nàng mà nói cũng là lần đầu tiên lần thứ nhất nhìn thấy. Nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày mình đối thủ này sẽ lộ ra vẻ mặt như thế cùng không chịu nổi bộ dáng. Lệnh! Lãnh Nạo thanh âm! Ngươi! Ngươi không tuân thủ ước định, ta! Ta đã từng nói qua muốn cho nữ nhân kia! Cũng a! Cũng giống như ta bị trừng phạt đấy! Ngươi! Ngươi còn không mau hành động! A! A! Một bên tại Đồng Vi Thần Tuyết châm ngòi chi dưới lần lượt đạt tới cao chiều, cảm thụ một loại lánh loại khoái cảm, mà bên kia Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này nhưng lại còn không quên trước khi đã nói, mắt nhìn mình đã trở thành Thiên Hồng Vân Mộng cái này đối thủ cũ trong mắt chuyện cười, một cô mãnh liệt lòng xấu hổ cùng không cam lòng cảm giác để cho nàng không nhịn được bắt đầu thúc giục Lãnh Ngạo làm chính sự. Chỉ là chỉ có tự mình một người bị chọn đùa với, nàng nhưng mà không được. Ha ha ha, ngươi cái này không thiệt thòi tiểu nha đầu, ngược lại thật sự tính toán thật nhiều a. Cũng tốt, Vân Mộng tiểu mỹ nhân, ta xem ngươi cũng là đã có chút ít không chịu nổi đi, không bằng ta cũng vậy cho ngươi cảm thụ một chút nhân thế gian tuyệt vời nhất tư vị, như thế nào? Chớp chớp ánh mắt của mình, kỳ thật Lãnh Ngạo hiện tại cũng là bị trước mắt một màn này kích thích có chút không chịu nổi, túi đầu đối với trong ngực đã bắt đầu không an phận nhỏ nhẹ vặn vẹo thân thể của mình Thiên Hồng Vân Mộng mở miệng nói ra, thứ hai tự nhiên là liều mạng dao động cái đầu, chết sống muốn dễ rủa đi ra ngoài. Không, không được, ta đừng, không được, cầu ngươi. A, ngươi, ngươi làm cái gì? Đừng, không được, a. Tuy nhiên liều mạng hướng về đối phương cầu xin tha thứ, không biết làm sao đã làm ra quyết định Lãnh Ngạo hiện tại cũng không phải dễ dàng như vậy hồ lộng qua đấy, khuôn mặt lộ ra một chút cười tà về sau, trực tiếp một tay lấy Thiên Hồng Vân Mộng quần áo kéo, lộ ra bên trong màu trắng đáng yêu nội y, hô hấp lập tức trở nên càng thêm dồn dập vài phần. Hắc hắc, cái gì đừng, không được, à. Cô gái nhỏ, nếu không chúng ta đánh cuộc, nếu như ngươi bây giờ đã ướt rồi, đã nói lên thân thể của ngươi đã là mong muốn bó tay rồi, tiểu ngoan ngoan từ ta, nếu ngươi còn không có ẩm ướt, ta liền tạm thời buông tha ngươi như thế nào. Vừa nói, một bên Lãnh Ngạo đã thân thủ mò về này cái thần bí bộ vị, căn bản không cho đối phương kẹp chặt song chân cơ hội. Ngươi, ngươi vô lại, ta, ngươi, cũng sớm đã ướt nhẹp Thiên Hồng Vân Mộng tự nhiên là rõ ràng nhất thân thể của mình tình huống. Quay mắt về phía như vậy một màn nếu nàng còn có thể thờ ơ mới gọi là không bình thường, Lãnh Ngạo đông nhất sờ dưới, tự nhiên là chỉ có thể có sờ đến ở mức không thể ướt nữa tiểu nội quần. Hắc hắc, ngươi đã. Hả? Thú vị, hôm nay hiếu kỳ em bé thật đúng là nhiều a. Vào đi mấy vị chúng tiểu cô nương, trốn ở ngoài cửa nhìn lén cũng phải cần trả giá một điểm giá cao ổ. Muốn là muốn chạy trốn, cái này một cái giá lớn có thể càng lớn hơn rồi. Nếu như các ngươi đầy đủ thông minh, tiểu đừng hoài nghi ta mà nói, hắc hắc. Vốn lãnh nạo đã muốn tới bỏ cái kia ướp nhẹp tiểu nội quần thật tốt yêu thương một phen nữ nhân trong ngực rồi, nhưng lại đột nhiên đã nghe được môn ngoài chuyển tới động tĩnh, rơi vào đường cùng chỉ có thể ngừng động tác trên tay của chính mình, lớn tiếng đối với cửa phòng phương hướng mở miệng hô. Đã trầm mặc tốt nửa ngày, mới nghe được két. Thanh âm của vang lên, ba cái đầu chôn thật sâu đi xuống nữ nhân cất bước đi đến, tuy nhiên đầu của các nàng đều là đã muốn chôn đến lồng ngực của mình rồi, nhưng mà lãnh nạo vẫn có thể chính xác nhận ra ba giờ nha đầu. Đúng là tá đằng anh, ô á còn có bách linh ba nữ nhân. Chương 774, gió êm sóng lặng 8 năm gian. Lãnh nạo ca ca. Ta nhóm, đám bọn họ. Chúng ta đúng vừa vặn đi qua nơi này đấy, chưa, không có quấy rầy ý của các ngươi á. Ba giờ nha đầu đi tới trong phòng về sau, trong lúc nhất thời ngu ngơ thật dài một thời gian ngắn, cuối cùng vẫn là bách linh cái này danh ma quỷ quái tiểu nha đầu chịu không được cái này trầm muộn hào khí. Lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía một mặt cười xấu xa nhìn lấy bọn họ lãnh nạo, có chút cả lăm mở miệng viện một cái liền chính cô ta cũng không phải rất tin tưởng lấy cớ đi ra. Ha ha, nhìn xem ngươi hình dạng của mình á cô gái nhỏ, các ngươi tại bên ngoài ngây người bao nhiêu thời gian ta cũng không phải không biết ta luôn luôn là ưa thích trước cho người khác một cái cơ hội đấy, trước khi đối đại vân ngộng tiểu mỹ nhân thời điểm là như thế này, bây giờ đối với các ngươi cũng giống như vậy, các ngươi một mực không chịu ly khai, ta cũng chỉ phải cho rằng ngươi nhóm. Đám bọn họ, là muốn vào được, chẳng lẽ của ta lý giải sai lầm sao? Cô ý có chút nghịch ngợm đối với ba giờ nha đầu chấp chấp ánh mắt của mình, lãnh nạo mang trên mặt một tia cười xấu xa mở miệng nói, 5 phút đồng hồ trước khi hắn cũng đã nghe được ba giờ cô nàng tới gần động tĩnh rồi, không chỉ là hắn, có lẽ tại phòng này bên trong 4 người tất cả đều là minh bạch có người tiếp cận, nhưng mà không ai nói rõ, bởi vì người đến chỉ là ba giờ nha đầu mà thôi, nhưng là hết lần này tới lần khác lòng hiếu kỳ hại chết người. Ba cái to gan lớn mật cô gái nhỏ đang nghe được động tĩnh bên trong về sau, chẳng những không có xấu hổ ly khai, ngược lại là hết sức tò mò ở ngoài cửa trông nghe. Đến cuối cùng, ý do vị tân ba nữ nhân lại vẫn muốn khai phá khe cửa đến xem động tĩnh bên trong, cái này tiểu làm cho lãnh ngạo không tê. Hệ không đem ba giờ cô nàng bắt tới rồi, để cho người khác ở một bên miễn phí đi thăm, coi như là ba cái nữ người xem, loại này thâm hụt tiền mua bán hắn lệnh đại lưu manh cũng chắc là sẽ không làm. Tốt xấu cũng muốn thu một ít vé vào cửa phí không phải. Ta nhóm, đám bọn họ, chúng ta chỉ là hơi chút có chút hiếu kỳ, sợ các ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình đến sao. Ta nhóm, đám bọn họ, nào biết đâu rằng, biết rõ các ngươi ở chỗ này làm chuyện xấu. Đúng lúc này có chút bình phục tâm tình ô á cũng là rốt cục phát huy ra thân là ba cái nữ hoa tử bên trong tuổi lớn nhất một cái nên có tác dụng, tiến lên một bước chắn hai cái muội muội trước người của. Cố ý bày làm ra một bộ không sợ ánh mắt của đối phương bộ dáng dừng ở lãnh ngạo hai mắt mở miệng nói, lấy cớ này ngược lại là muốn so với trước kia sẽ không nói láo bách linh tạm thời biên đi ra ngoài một ít cái tốt hơn rất nhiều. Hắc hắc, ngươi cô gái nhỏ này cái khác không lo học, cái này nói dối bổn sự ngược lại là học thật không tệ a. Được rồi, ngươi đã muốn phải bảo vệ hai cái muội muội, như vậy thì bắt ngươi đến với tư cách nghe lén trừng phạt đối tượng tốt rồi hắc hắc, bách linh ngươi và xạ cụ dạ tiểu rời khỏi nơi này trước đi, chuyện kế tiếp. Thiếu nhi không nên nha. Tuy nhiên lãnh nạo cũng là thật muốn nhất cổ tác khí cầm xuống cái này ba đóa tiểu hoa nhi, nhưng mà tá đằng anh có thể là người khác giao phó cho hắn chiếu cố nữ tử, đối với hắn còn trong lòng còn có lấy một ít sợ hãi đâu rồi. Bách Linh mặc dù nhưng đã trưởng thành, nhưng là liền 20 tuổi đều còn chưa tới, hắn dù thế nào tà ác cũng không thể có thể đi chiếm hữu như vậy một cái tiểu cô nương đi, cho nên cân nhắc dưới, chỉ có thể đem vốn nên là gả cho xích cốc đại lục ở bên trên lâm phong. Hoàng tử hiện tại đã với tư cách người vợ ô á lưu lại, kỳ thật ngày đó nếu như không phải cân nhắc đến quá nhiều chuyện, tại nàng thân chúng ngày mùa thu say kỳ độc thời điểm, lãnh ngạo sớm nên đưa nàng làm của riêng rồi. Ô á tỷ tỷ. Nghe được lãnh ngạo lời nói về sau, Bách Linh cùng tá đằng anh vốn là một trận nhẹ nhõm, sau đó lại là có chút bận tâm nhìn về phía sắc mặt theo bản năng có chút đỏ bừng ô á. Không có chuyện gì nữa, Bách Linh, ngươi mang theo xạ cụ dạ rời khỏi nơi này trước đi. Người lãnh ngạo ca ca nhiều lắm là chính là khi dễ thoáng một phát tỉ tỉ mà thôi, sẽ không làm gì ta đấy. Ta mới không sợ hắn. Lúc trước là lãnh ngạo tự mình dạy cho nàng có quan hệ giữa nam nữ những chuyện kia, cho nên hiện tại ô á đã có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, vốn là đã có lẽ tại ngày đó tiểu cho người này, hiện tại bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi, đang quyết định theo sau lãnh ngạo bọn hắn cùng một chỗ về tới cái vũ trụ này thời điểm, nàng tiểu đang đợi ngày hôm nay đã đến. Chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy mà thôi. Nha! Lãnh Nạo ca ca, ngươi, ngươi cũng không nên thật sự khi dễ Ô Á tỷ tỷ a, bằng không thì Bách Linh sẽ không để ý đến ngươi rồi. Kỳ thật đối với loại này sự tình, Bách Linh vẫn còn có chút cái hiểu cái không, nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt còn không có đổi thành đỏ bừng cũng chỉ có một mình nàng, còn Tá Đăng Anh, tuy nhiên niên kỷ so Bách Linh không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là đã từng thân ở tại Thiên Phỉ Liên Minh, cái loại này bẩn thỉu trong gia tộc, loại chuyện này đã sớm tại thật lâu đã tiểu minh bạch nhất thanh nhị sở. Mắt thấy Lãnh Nạo đã được phép mình và Bách Linh ly khai, Tá Đăng Anh cũng không nói thêm cái gì, nhìn thật sâu Ô Á liếc về sau, kéo một cái Bách Linh tay, mở cửa phòng về sau phi tốc thoát đi tại đây, còn về sau giữa hai người sẽ như thế nào tiến hành nữ nhân ở giữa trao đổi, để cho Bách Linh minh bạch trong lúc này muốn phát xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Tóm lại tại Bách Linh cùng Tá Đăng Anh lúc này rời đi thôi về sau, vốn là còn chút ít câu nệ một nam tứ nữ, lập tức thật to thở phào nhẹ nhõm, không hiểu chuyện tiểu cô nương đi rồi, tiếp đó chính là người trưởng thành thời gian. Hắc hắc, tiểu Tuyết Nhi, ta xem ngươi chính là thật tốt giáo giáo Ô Á cô gái nhỏ này có quan hệ với nam nữ sự tình chân chính chỗ ảo diệu a, còn Hân Nhị tiểu mỹ nhân, ta xem nàng là đã có chút ít chịu không được rất muốn đi à nha, chúng ta cũng có thể quá phận bạc đãi nàng không phải. Hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn chăm chú lên còn bị Đồng Vi thần tuyết kéo Thiên Vân Hân Nhị, một ít phó mỹ nhân như xuân bộ dáng, nhìn lạnh đại lưu manh là miệng ăn liên tục, đặc biệt không cam lòng phóng chạy lưỡng cái tiểu mỹ nữ về sau, hắn càng là cần muốn hảo hảo phát tiết hạ xuống. Thừa nhận loại này dục lửa, Thiên Hồng Vân Mộng người mới này nhất định là không thích hợp, dĩ nhiên là chỉ có tại Đồng Vi thần tuyết trong ngực chính là cái kia đã động tình cô gái nhỏ mới có thể. Nhìn ra nam nhân mục đích, Đồng Vi thần tuyết trên mặt của lập tức lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười, một tay lấy Thiên Vân Hân Nhị thân thể hướng về Lãnh Ngạo phương hướng đẩy đi qua, mình thì là thuận thế đem khác đứng một bên Ô Á ôm vào trong ngực, ha ha ha. Ta xem là chính ngươi rất nóng vội mới đúng chứ của ta tiểu nam nhân, cho ta xem. Cao cao ở bên trên liên minh thần thánh hai công chúa điện hạ, thuần phục tại nam nhân khố xuống, là một như thế nào tư thái. Trong phòng còn lại ba nữ nhân sáu con mắt nhìn soi mói, bỏ qua Thiên Vân Hân Nhị ngượng ngùng mà không theo nhỏ nhẹ dãy rua, Lãnh Nạo đã cười tà đem thân thể của nàng xoay qua chỗ khác bày tư thế tốt, đón cái kia chặt khít địa phương, chỉ huy mình đại quân, lập tức tiến quân thần tốc, bởi vì làm đủ đầy đủ công tác chuẩn bị, lúc này đây đột phá thậm chí ngay cả nửa điểm trở ngại đều không có. Lập tức để cho hai người đều là phát ra một tiếng hạnh phúc tiếng quát tháo. Chuyện của tôi nét. Chuyện đủ ạ, tòa trận đại chiến này một mực giết được hôn thiên hắc địa, hai cái vừa mới không bằng chiến trường tân binh cùng hai cái đã là kinh nghiệm xa trường lão binh liên hợp lại cùng nhau, nhưng lại ngăn cản không nổi lãnh đại lưu manh một cây đả biến thiên hạ vô địch thủ trường thương. Ngay từ đầu hơn một giờ bên trong, dùng xa luân chiến cùng đại hôn chiến phương thức còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được nam nhân tiến công, nhưng mà theo thời gian trôi qua, nương tử quân đoàn đã càng ngay càng là cảm giác được thể lực không ngớt, nhưng mà hết lần này tới lần khác người nam nhân này vẫn là trước sau như một cường thế. Đến sau 3 tiếng, nương tử quân đoàn đã tuyên cáo toàn diện tức vũ khí, tùy ý nam nhân tại trên người của các nàng muốn làm gì thì làm. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, hài lòng nam nhân theo trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện, bên giường còn đứng lấy một người mặc màu trắng quần áo bóng người xinh đẹp, nghỉ ngơi cả đêm nam người nhất thời lại cảm thấy đến mình có thể lần nữa lại xung phong liều chết một hồi. Đi qua muốn ôm chặt nữ nhân kia, nhưng lại nghe được một cái thanh âm lạnh như băng mở miệng nói, ta cùng giao dịch của ngươi đã coi như là đã xong, ngươi muốn là còn muốn tưởng đối với ta tay máy tay chân. Ta có quyền lực phản kháng. Ta không hề rời đi, là vì muốn nói cho ngươi, 6 đại liên minh hội nghị sẽ ở vài ngày sau tổ chức, đối với đốc mân vấn đề, chúng ta cũng cần muốn hảo hảo thương lượng một chút, hy vọng ngươi không muốn tới trễ rồi. Cáo tử. Một câu nói xong, không đều nam nhân mở miệng. Đạo này màu trắng thanh âm đã vô ảnh vô tung biến mất, không chút nào cho Lãnh Ngạo giữ lại cơ hội. Nhìn xem cái kia một bóng người từ từ đi xa, Lãnh Ngạo dao động cái đầu đứng ở bên cửa sổ, cùng nữ nhân này quan hệ xem như đã qua một đoạn thời gian, về sau còn muốn tưởng hưởng thụ cái loại này mê người tư vị, muốn xem có hay không càng cơ hội tốt mới được rồi. Theo 6 đại liên minh cuối cùng một lần liên hiệp hội nghị tổ chức, đang xác định trong vòng 10 năm nhân loại cần phải làm ra một loạt ứng đối biện pháp cùng dự phòng biện pháp về sau. Cuộc sống của mọi người đều là về tới quỹ đạo bình thường lên, từng cái liên minh cũng đều là có mình chiến hậu công việc muốn đi xử lý, cùng đốc mân một trận chiến tổn thất chiến sĩ số lượng cũng không phải số lượng nhỏ, mà càng bi thương là những cái kia bình thường thương vong của thường dân, cho nên mặc kệ là người nào liên minh, cần phải xử lý cùng trấn an chuyện tình đều là không ít, đang bận rộn bên trong, một ngày đón lấy thời gian một ngày đã là lặng lẽ trôi qua, một năm đón lấy một năm thời gian, cũng là một chút xíu tại đầu ngón tay sẽ qua, 8 năm thời gian. C. Như vậy tại gió êm sóng lặng bên trong yên tĩnh cư như vậy đi qua, cái này 800 năm, coi như là Lãnh Ngạo đi ra La Trần Tinh về sau tối yên ổn thời gian 8 năm rồi, không có có bất kỳ chiến tranh nào phát sinh, không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, càng không có gì chiến tranh giữa các hành tinh hoặc là nói là chủng tộc khác tiến công loài người cực lớn nguy cơ xuất hiện, có, cũng chỉ là yên tĩnh thời gian 8 năm, bởi vì đốt mân nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ, một phương diện. Nhân loại tăng cường lấy thực lực bản thân cùng quân sự thiết bị lực lượng, một phương diện thì là gia tăng nghiên cứu độ mạnh yếu, toàn lực ứng phó muốn thông qua khoa học thành quả nghiên cứu, giải quyết đốt mân sinh sôi nảy nở hậu đại vấn đề, chỉ phải cái này giải quyết vấn đề rồi, nhờ. Ân loại cùng đốt mân, có thể đúng nghĩa chung sống hòa bình, cái loại này đáng sợ hủy diệt tính chiến tranh, cũng là không thể nào một lần nữa đã xảy ra. Chương 775, hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, phá phôi cấp mẫu hạm. Thời gian 8 năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói là dài kỳ thật cũng không có chút nào dài, đặc biệt là đối với một mực thảnh thơi không lo lắng trải qua cuộc sống Lãnh Ngạo mà nói, càng là hầu như trong chớp mắt liền đã kết thúc hết rồi thời gian 8 năm, đem hầu như mọi chuyện cần thiết tất cả đều giao cho chính mình thuộc đi xử lý. Lãnh Ngạo là làm một cái hoàn toàn vung tay trường quỹ, trong 8 năm này, ngoại trừ có một chút chính thức rất quyết định trọng đại cần hắn tự mình đến. Quyết định biện pháp ra, còn lại chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn tất cả đều là giao cho chính mình thủ hạ đi làm, đặc biệt là ngũ hành năm sát trong quân đoàn lĩnh quân nhân vật, trên trình độ rất lớn có quyền quyết định. Làm như vậy chỗ tốt chính là, lãnh đại lưu manh thế nhưng là thản nhiên hưởng thụ lấy mình tiểu nhật tử, 800 năm hắn ở đây thiên duyên tinh. Minh Hiển Tinh còn có đại địa mẫu tinh địa cầu ba viên tinh cầu ở giữa tới lui chạy nhanh, tại mỗi một cái tinh cầu trên đều nán lại một đoạn thời gian sẽ rời đi, coi như là cho ở nơi đó hồng nhan chi kỷ một cái vui sướng nhớ lại, cuối cùng hiện tại hắn còn không thể nào làm được đem chính mình toàn bộ hồng nhan chi kỷ đều là tụ tập tại sinh sống với nhau, cho nên cũng chỉ có thể chính hắn hai chân chăm chỉ một ít, nhiều tại mấy cái tinh cầu trên đi ra đi vô rời đi, cũng may có phở dễ đổm tốc độ cùng côn lôn kính trợ giúp. Hắn cũng sẽ không ở trên đường trì hoãn thời gian quá dài. Ngày hôm nay, đúng lúc là Lãnh Ngạo lại một lần nữa quay về đến trên địa cầu thời gian, từ trên thiên duyên tinh hưởng thụ lấy 5 cái mỹ nhân nhi tư vị về sau, mặc dù là có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà Lãnh Ngạo vẫn là chỉ có thể đủ về tới trên đại địa mẫu tinh, bởi vì hắn đã ly khai ở chỗ này nữ nhân lại có sắp 1 tháng. Ai, thường cách một đoạn thời gian liền muốn tiến hành một lần sở tạt đại 43, chuyện như vậy còn thật không phải là người làm a. Muốn là một ngày nào có thể đem tất cả mỹ nhân nhi toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, ta chỉ cần di chuyển hai chân của chính mình là có thể gõ vang từng tiểu nhi từ cửa phòng, vậy coi như đẹp lật ra. Hắc hắc hắc. Mới vừa quay trở về tới mình phòng lớn về sau, Lãnh Ngạo có chút cảm thán nghĩ đến chuyện này, nguy cơ của Đốc Mân vẫn chưa có hoàn toàn quá khứ, này thời gian 8 năm bên trong, không có bất kỳ chỗ nào khoa học gia truyền đến tin tức tốt gì. Cho nên khốn nhiều Đốc Mân lớn nhất trái lại vấn đề thì đồng nghĩa với còn không có hoàn toàn chấm dứt, cho nên bây giờ phân tán tại vũ trụ các nơi Lãnh Ngạo hán. Thanh âm hồng nhan chi kỷ còn là không thể nào tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng trong này có không ít nữ người như là Cắt Đờ Dịn nữ hoàng cùng Kim Lăng Thập Tam sai như vậy, thế nhưng là thân cư cao vị, trưởng quản lấy rất nhiều chuyện, không có khả năng nói an định lại liền an định lại đấy, huống chi đến hiện tại, Lãnh Ngạo cùng Cắt Đờ Dịn nữ hoàng tình cảm lưu luyến còn chỉ có thể ít. Em như dưới mặt đất tình cảm lưu luyến, tên trên mặt hắn đi thiên duyên tinh thời điểm, có thể tất cả đều là nói nhìn Cắt Đờ Dịn. Mani khả cùng Cắt Đờ Dịn. Cờ dít cầm hai cái này tiểu nha đầu. Bất quá, ngay tại Lãnh Ngạo mới vừa đi về tới mình căn phòng lớn về sau không bao lâu, liền nghe được bên thai trong máy bộ đàm, một cái đã lâu có chút điên thanh âm vang lên. Hắc hắc hắc, Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Nhanh tới đây trên Minh Hiển Tinh một chuyến, nơi này có rất thứ lợi hại muốn cho ngươi nhìn một chút a. Ngươi nhất định sẽ thất kinh. Ta quả nhiên là một thiên tài. Rốt cuộc để cho ta nghiên cứu ra được, này mạnh nhất chiến đấu cơ khí. Ha ha ha. Nghe cái này có chút điên cuồng thanh âm, sững sờ tốt nửa ngày, Lãnh Ngạo cuối cùng là kịp phản ứng. Này là lúc trước chính mình từ La Trần Tinh Thượng cùng một chỗ mang ra ngoài nghiên cứu bộ đệ nhất nhân, tự xưng là Hoàng Lao Đầu chính là cái kia khoa học tên điên. Từ phương diện nào đó giảng, kỳ thật Lao Gia Hỏa này nếu so với Tạp Phu Man còn điên cuồng hơn rất nhiều. Ít nhất Tạp Phu Man vẫn có thể làm ra một ít lý tính phân tích cũng nghiên cứu, thế nhưng là người này hoàn toàn chính là đi nhầm đường, một lòng một ý muốn chế tạo ra càng thêm lợi hại, tăng thêm sự kinh khủng cùng hoàn mỹ đồ vật đến, xem như một quả bom hẹn giờ, lợi dụng tốt có thể phát huy ra tác dụng cực lớn đến, nhưng mà một khi không khống chế được, loại người này cũng là có thể khiến cho nguy cơ to lớn. Lúc trước Trần Gia cũng là bởi vì bước lên không nổi cái này mạo hiểm, vừa mới nghĩ muốn đem Hoàng Lao Đầu trừ đi. Tuy nhiên lại vào thời điểm cuối cùng bị Lãnh Ngạo cứu được, vừa vặn Lãnh Ngạo thiếu khuyết như vậy một người mới, cho nên từ đó về sau, Hoàng lão đầu vẫn là để cho hắn sử dụng, coi như là trợ giúp hắn chế tạo ra rất nhiều thứ, khỏi cần phải nói, đã nói là ngay từ đầu quân đội của chính mình trên người chiến giáp cùng khác tất cả vũ khí trang bị, tất cả đều là xuất từ một người hắn. Thủ bút. Lúc kia Lãnh Ngạo chưa cùng lấy tạp phu man đi học có quan hệ chiến giáp cùng cơ giáp tri thức, tự nhiên là không thể nào trợ giúp hắn cái gì. Thế nhưng là từ khi đi ra Hắc Ám Tinh về sau, hắn vẫn không thế nào nghe được cái này Hoàng lão đầu tin tức, bởi vì hắn đem tất cả mọi chuyện đều giao cho chính mình thuộc đi xử lý, bởi vậy một khi cái này Hoàng lão đầu có cái gì phát minh sáng tạo hoặc là phát hiện mới cái gì, liền tất cả đều liên hệ tương quan một ít nhân viên là được rồi, dù sao Lãnh Ngạo hắn chính là một cái vung tay trưởng quỹ, trên cơ bản cái gì cũng là không đi tự mình quản lý, thật không ngờ bây giờ lúc này, nhưng là đột nhiên đã nghe được Hoàng lão đầu cho truyền tin của chính mình tin tức, hơn nữa từ trong giọng của hắn không khó nghe được, lao gia hỏa này còn tỏ ra tương đối hưng phấn. Dường như là cái gì chân bảo hiếm thế xuất thế bình thường. Ách, ta nói Hoàng lão đầu a, ngươi không biết tiểu gia ta rất bận sao. Này mới vừa vặn về đến nhà không có thời gian bao lâu, ngươi liền để cho ta đi trên Minh Hiền Tinh. Mấy tháng trước ta ở nơi đó thời điểm ngươi thế nào sẽ không liên hệ ta. Nếu như nói Hoàng lão đầu lại mấy ngày trước hoặc giả nói là dứt khoát chậm thêm một đoạn thời gian liên hệ Lãnh Ngạo, hắn thì sẽ không chút do dự đã chạy tới, có thể để cho lão gia hỏa này kích động như thế chuyện tình, hắn ngược lại là cũng có một ít hứng thú. Nhưng là bây giờ hắn vừa mới từ trên Thiên Duyên Tinh trở về tới đã lâu địa cầu, còn không có tìm tới mình mấy cái tiểu mỹ nhân nhi thật tốt thân mật, như thế nào cam tâm cứ như vậy quay đầu ly khai đây. Đương nhiên Lãnh Ngạo là không thể nào nói mình muốn cùng mình hồng nhan chi kỷ hôn nhiệt nguyên nhân này đấy, mà là thập phần vô liêm sỉ nói mình bể bộn nhiều việc. Có trời mới biết hắn đang làm gì đồ chơi. Hừ hừ, ngươi cái tên này thiếu giả bộ cho ta liếc mắt đại khái. Lão đầu tử mặc dù không để ý ngoại sự nhưng mà cũng không kém có thể đoán được ngươi đang làm gì rồi. Sớm chết muộn ở trên bụng của nữ nhân, ngươi cho ta tiết kiệm một điểm tâm đi. Ta đã chuyển lời đã đến, có muốn tới hay không mở mang kiến thức chân chính bà bối, có thể đã toàn bộ xem ngươi. Cúc. Một câu nói xong. Này lòng như lửa đốt lao đầu tử đã trực tiếp bóp gãy tín hiệu truyền tin, Lãnh Ngạo bất đắc dĩ tại nguyên châu ngốc sững sốt một hồi, hay vẫn là sâu đậm thở dài một hơi, đơn giản cùng Lâm Nhu các loại nữ nhân khai báo vài câu về sau, quay người lại là quay trở về tới phở dễ đồn bên trong, đã liền tiểu mộng đều là có chút kỳ quái, sao chủ nhân này lúc này đây nhanh như vậy liền muốn một lần nữa sử dụng phở dễ đồn rồi hả? Chủ nhân, giống như ngươi mới vừa vặn xuống dưới không có mấy phút chứ? Chúng ta hẳn không có đi nhầm tinh cầu. Ngươi thế nào trở về nhanh như vậy? Bị Lãnh Ngạo khởi động về sau, thân hình của tiểu mộng xuất hiện ở trước mặt màn ảnh bên trong, tò mò chớp chớp cặp mắt của chính mình, chằm chằm lên trước mặt Lãnh Ngạo mở miệng hỏi, người kia tức giận lắc đầu, mở miệng trả lời, còn không phải Hoàng lão đầu cái kia chết tiệt lão đầu tử, không nói chuyện rõ ràng liền trực tiếp để cho tiểu gia ta trở về tìm hắn, nói phải cho ta mở mang kiến thức một chút cái gì mô đen mới nhất siêu cấp chiến đấu cơ khí gì gì đó, ta cũng không phải rất rõ, chỉ có thể trước trở về rồi hay nói, nghe khẩu khí của hắn, giống như chỉ có tự mình nhìn thấy, mới có thể tự nghiệm thấy trong đó lực lượng vậy. Bằng vào phờ dễ đồn tốc độ kinh người, chỉ là dùng thời gian mấy tiếng, Lãnh Ngạo đã từ trên đại địa mẫu tinh quay trở về tới phía trên Minh Hiền Tinh, đương nhiên vì hết khả năng giảm thiểu thời gian, hắn cực kỳ khó có là dùng côn lôn kính lực lượng đến giúp đỡ phờ dễ đồn tăng tốc, tốc độ so với dưới bình thường tình huống còn nhanh hơn gấp bội. Điều này cũng là trừ bên ngoài Lãnh Ngạo không có bất kỳ một người có thể làm được sự tình. Tập hợp bước nhảy không gian cùng côn lôn kính không gian thuấn gì, đủ khả năng đưa đến hiệu quả, tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Hoàng lão đầu, tiểu gia ta đã trở về. Ngươi có cái gì tốt ra hỏa nhanh lấy cho ta đi ra, nếu để cho ta biết bất quá là không có gì chỗ đại dụng rách dưới chơi ý, ngươi nên biết sau. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ gấu A, cái này, con mẹ nó là cái đồ chơi gì? Lãnh Ngạo còn không có từ phở dễ đồn bên trong đi ra, liền trực tiếp tiếp thông Hoàng lão đầu máy truyền tin liên lạc, thế nhưng là một trận gọi vẫn chưa nói xong, liền đã không nhịn được có chút trận mắt hốc mồm theo bản năng kinh hô lên. Nguyên lai, theo Lãnh Ngạo lái phở dễ đồn tiếp cận trên Minh Hiển Tinh ma chiến liên minh tổng khống chế trung tâm về sau, xuất hiện tại trước mặt hắn đấy, là một chiếc trường vượt qua dài 5 vạn mét độ khổng lồ mẫu hạm, có thể nhận ra đây là một chiếc mẫu hạm, bởi vì nó tổng thể vẻ ngoài hay vẫn là cùng bình thường mẫu hạm giống nhau là đạn lạc hình thái. Nhưng mà ở phía trên gia công cùng vũ khí thiết bị, chỉ có thể dùng được vô cùng xa hoa và biến thái để hình dung, liếc nhìn lại, Lãnh Ngạo là. Có thể từ mẫu hạm hai bên vị trí, chứng kiến hai hàng trọn vẹn 20 cùng ban đầu ở Hoàng Kim trên lôi mông tinh nhìn thấy giống nhau như lúc cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo phóng ra trang bị. Loại này hủy diệt vũ khí, đã liền đặc cấp trên mẫu hạm đều là rất khó có người có tê. Hệ phân phối một cái. Nhưng là bây giờ này một chiếc trên mẫu hạm trọn vẹn trang bị hai bên trái phải hai hàng tổng cộng 20 cái trang bị, so với hoàng kim lôi mông tinh nghiêm chỉnh cái hành tinh phối trí, đều là không ít hơn bao nhiêu. Hơn nữa kinh người hơn chính là, đừng nói những cái kia cái khác đếm không hết pháo laser phát xạ khẩu rồi, quyết định chỉnh đốn chiếc mẫu hạm ngay phía trước, còn có một đường kính tại khoảng 10 mét khủng bố họng pháo, này nhưng là phải so với cái kia cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo phát xạ khẩu kính còn muốn lớn hơn một chút. Lãnh đạo có thể sẽ không cảm thấy, này vẹn vẹn là một trang trí. Ha ha ha, xem ra ngươi đã thấy á lãnh đạo tiểu tử. Như thế nào, có phải hay không cảm giác được rung động cùng tán thưởng? Cái này là lão giả ta đã trải qua thời gian 10 năm đến nghiên cứu và hoàn thành một loại vượt qua đã biết tất cả mẫu hạm siêu cấp mẫu hạm. Ta cho nó nổi lên một cái tốt hơn tên, ngươi có thể gọi nó là phá phôi cấp mẫu hạm. Chương 776, thực chiến kiểm nghiệm. Phá phôi cấp mẫu hạm. Ta nói hoàng lão đầu, ngươi có phải hay không đang nói đùa a? Mẫu hạm không nhất định là kiến tạo càng lớn, đem càng mạnh hơn trang phục chiến đấu đưa chuyên trở tại cạnh trên thì càng cường đại. Ngươi tốt xấu cũng phải cân nhắc một điểm thực tế tính chứ. Ngươi thoáng cái đem 20 cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo trang bị đăng lại đi lên, một vòng bắn một lượt qua đi, cả chiếc mẫu hạm liền hoàn toàn tự hủy diệt rồi a. Ngơ ngác nhìn này dài hơn 5 vạn mét độ hầu như không nhìn thấy bờ quái vật khổng lồ, tốt nửa ngày về sau lãnh đạo này mới phản ứng tới, có chút im lặng mở miệng nói. Dầu gì cũng là theo sau tạp Phu Man hiểu qua một ít rất thứ căn bản rồi. Cho nên hắn đối với mẫu hạm cấu tạo cùng nguyên lý coi như là đã có cơ sở nhất định, cho nên hắn là một điểm cũng không coi trọng thứ này có thể cử đi cái gì chỗ đại dụng. Một hơi lắp đặt 20 cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo trang bị không phải là việc khó, nhưng là có thể lợi dụng những thứ này để chiến đấu mà không có chấn vỡ cả chiếc mẫu hạm nguy hiểm mới thật sự là khó khăn một việc, ít nhất này mấy vạn năm đến. Nhân loại đều là không có có thể có được cái gì hữu dụng thành tựu. Hừ hừ hừ. Thật không ngờ lãnh đạo tiểu tử ngươi qua nhiều năm như vậy ngược lại là đã đối với khoa học đã có hiểu một chút ta. Ngươi nói không sai, đối với toàn nhân loại mà nói, vốn vấn đề lớn nhất chính là như thế nào đi cân bằng cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo cùng mẫu hạm ở giữa lẫn nhau vấn đề thăng bằng, cũng không có tìm được cùng nghiên cứu ra có thể ngăn cản cùng thừa nhận một ít cố lực lượng phản chấn kim loại. Nhưng là bây giờ, lão giả ta dùng thời gian 10 năm, chỉ có 10 năm, đã hoàn toàn giải quyết xong vấn đề này. Ha ha ha. Lãnh đạo tiểu tử, nhiều lời vô dụng, ngươi cũng không hiểu nhiều lắm đạo lý trong đó, sự thật mới là chứng minh tốt nhất phương thức. Đi thôi, chúng ta đi ngoài vũ trụ thật tốt vui đùa một chút. Ta sẽ để cờ hở. Ó ngươi thất kinh. Hoàng lão đầu biết mình giải thích thế nào đi nữa, cũng không bằng hành động thực tế tới tốt hơn một chút. Một câu sau khi nói xong, chỉ nghe răng rắc, một trận tiếng vang qua đi, vốn cố định này một chiếc mâu hạm tất cả cơ quan tất cả đều tách ra. Sau đó cả chiếc mẫu hạm đã chậm rãi hướng về cao không chi trùng trôi lơ lửng, dài 5 vạn mét vật khổng lồ trước mặt, coi như là 10 mét bao cao phở dễ đổm cũng bất quá là hầu như không thấy được một cái tiểu bất điểm mà thôi, lãnh đạo. Vội vàng lái cơ giáp của chính mình cũng giống như nhau hướng về ngoài vũ trụ phi hành mà đi, hiện tại hắn ngược lại có chút mong đợi, nếu như nói hoàng lão đầu đối với vật này như vậy có tự tin, có lẽ thật vẫn đã làm ra một loại vượt qua cao nhất khoa học đột phá. Không nói trước loại này phá phôi cấp mẫu hạm có bao nhiêu sức chiến đấu, đơn đó là có thể làm được ở trên mẫu hạm thu xếp nhiều như vậy cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo còn có thể bình thường chiến đấu, liền là một loại kinh người nhất thành quả nghiên cứu. Ôi trời ơi! Chủ nhân, cái này, đây là cái gì mẫu hạm? Làm sao nổi giận như vậy? Hơn nữa, thậm chí ngay cả cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo đều có. Còn một hơi giả bộ 20. Sẽ không phải là kiểu tự sát vũ khí chứ? Tiểu Ngộng thời điểm này cũng là đã chú ý tới cái kia thay đổi bay lên trời quái vật khổng lồ, hiển nhiên tại nàng kho số liệu bên trong không tồn tại dạng này đồ vật đáng sợ, lập tức có chút khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, một thời gian cũng là nuối rộng ra miệng của chính mình, cái biểu tình này nhìn qua ngược lại là tỏ ra có vài phần đáng yêu. Hắc hắc, đến cùng cái đồ chơi này có hay không tác dụng thực tế, rất nhanh chúng ta thì sẽ biết không phải sao. Tiểu Ngộng, cẩn thận một chút, ta cảm thấy... Có lẽ kinh khủng nhất không phải là cái kia 20 cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo trang bị, mà là đang trước mặt nhất cái kia cái đường kính 10 mét phóng ra trang bị, cái kia nhưng là phải so với cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo còn muốn biến thái khá hơn rồi. Đã nghe được lời của lãnh đạo về sau, Tiểu Mộng lúc này mới nhìn thấy quyết định chỉnh đốn chiếc mâu hạm phía trước nhất, cùng loại với đạn đạo đầu đạn vị trí, có một cái đường kính tại khoảng 10 mét kinh khủng phóng ra trang bị. Thế nhưng là cho đến nay còn không có rõ ràng tài liệu nghiên cứu có thể nói rõ cảnh vật gì vũ khí có thể từ đáng sợ như vậy đường kính phóng ra trang bị bên trong phát bắn ra. Cho nên trong lúc nhất thời, Tiểu Mộng cũng là lại một lần nữa nhíu chặt lông mày của chính mình, chậm rãi địa gật gật đầu của chính mình. Không sai, cái kia cũng đích xác là một vấn đề. Chủ nhân, người rốt cuộc là có một đám dạng gì điên cuồng thuộc hạ, liên loại này kinh khủng hủy diệt tính vũ khí đều có thể chế tạo ra. Nếu sớm một bước có thể làm ra như vậy đồ chơi, hơn nữa nhiều chế tạo một chút, có lẽ chúng ta cũng không cần sợ hai ít đốt mần kia đại quân. Ha ha, đây cũng là cần thời gian nhất định cùng tinh lực mới có thể làm được phát minh cùng sáng tạo đi, chúng ta nhiều lời cũng là không có chỗ nào xài, giống như muốn bắt đầu, cẩn thận một chút. Thật sự không được ta biết sử dụng Đông Hoàng Trung, nhưng mà ta còn muốn phải thật tốt thử xem đồ chơi này phản ứng tốc độ, cho nên, đem phở dễ đổm đổi tốc độ kiểu mẫu điều chỉnh đến trình độ lớn nhất. Chúng ta thật tốt cùng hắn vui lùa một chút. Ngay tại tiếng nói của Lãnh Ngạo vừa dứt về sau, đã theo phở dễ đồn cùng đi đã đến một mảnh an toàn không khoản vũ trụ khu vực trong phá phôi cấp mẫu hạm, Hoàng lão đầu thanh âm lại là chuyển tới, hắc hắc, không sai biệt lắm ở chỗ này là được rồi. Đây cũng là ta lần thứ nhất làm một hạm tờ giờ ứ họ NG tạm thời đến tiến hành chiến đấu đây. Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn không nên quá chủ quan cùng khinh địch a, nếu như ngươi không nghĩ qua là ở chỗ này bị ta tiêu diệt, ngươi cũng không nên đoán ta, ha ha ha. Luôn luôn nói chuyện giống như Lãnh Ngạo không có một cái nào nghiêm chỉnh Hoàng lão đầu, này mới mở miệng câu nói thứ nhất chính là tương đối không dễ nghe, bất quá Lãnh Ngạo lắc đầu của chính mình, ngược lại có phải thế không tương đối chú ý, cuối cùng hắn là như vậy đã sớm đã thành thói quen lão gia hỏa này dùng loại giọng nói này cùng phương thức nói chuyện rồi. Yên tâm đi Hoàng lão đầu. Nếu như ngươi cái đồ chơi này thật sự có năng lực như thế đem tiểu gia ta tính cả phở dễ đồn cùng một chỗ hoàn toàn hủy diệt, như vậy ta cũng nên cái gì câu hoán hận cùng tiếc nuối, coi như là nhân loại cùng Dortmund một lần nữa khai chiến, nhân loại chúng ta cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Có hay không sự hiện hữu của ta, tình huống đều là giống nhau. Ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong, khóe miệng của Lãnh Ngạo mang theo vẻ mỉm cười, hắn đương nhiên biết Hoàng lão đầu là ở nói đùa chê cười, này một chiếc phá phôi cấp mẫu hạm uy lực như thế nào đi nữa đáng sợ, tưởng muốn hủy diệt hắn tăng thêm phở dễ đổn hơn nữa Đông Hoàng Trung sức mạnh thủ hộ, đó chẳng khác nào nói vớ vẩn. Hoàng lão đầu sẽ để cho hắn tự mình tới đây tiến hành cái này thí nghiệm, cũng tự nhiên là cân nhắc đến một điểm này, đối với loại uy lực này những thứ không biết, lại để cho một cái thực lực kinh khủng nhất rất không có nguy hiểm tính mạng cao thủ đến đây, tự nhiên là phương pháp tốt nhất rồi. Hắc hắc, hãy bớt nói nhảm đi Lãnh Ngạo tiểu tử, đến cùng thành quả nghiên cứu của ta như thế nào, ngươi liền tự mình tới đây bình phán đi. Chuẩn bị phóng ra, 3000 liên kích. Đợt lạt mạ quang bắn pháo. Một câu đã xong giữa hai cái nói chuyện với nhau, đồng dạng cũng là có chút bách không vội hòn ẻn Hoàng lão đầu trực tiếp hạ tiến công chỉ lệnh, tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Lãnh Ngạo liền thấy rõ ràng, từ nơi này một chiếc phá phôi cấp mâu hạm chung quanh thân hạm những cái kia nho nhỏ phát xạ khẩu bên trong, tất cả đều là chỉnh tề phun ra trọn vẹn 3000 đạo huy lực mỗi người không giống nhau tợ lạt mạ chùm tia sáng, từ tợ lạt mạ trung lượng pháo đến tợ lạt mạ pháo tất cả đều tồn tại, phiền muộn. Hướng về phờ dễ đổm phương hướng tạo thành một chương to lớn lưới ánh sáng bình thường bao phủ tới, đơn từ trên khí thế mà nói, thật là tương đối có uy hiếp lực. Ha ha ha, đến thật tốt. Tiểu Ngộng, mở cơ giáp huyễn ảnh mô thức. Tìm kiếm quang khe hở, liên tục né tránh. Ngửa mặt lên trời một trận cười to về sau, đối mặt với cái này nhìn như gió thổi không lọt lưới ánh sáng, Lãnh Ngạo nhưng là không có áp dụng cứng rắn chống đỡ hoặc là trực tiếp sử dụng không gian thuấn di né tránh phương thức. Ngược lại là đón kinh khủng này màu xanh trắng tợ lạt mạ chùm tia sáng tạo thành lưới ánh sáng, đem chọn chiếc cơ giáp né tránh tốc độ di chuyển điều chỉnh đã đến cực hạn, cũng chính là mở ra cái gọi là huyễn ảnh mô thức, dùng kỳ cao tốc độ biên độ nhỏ di động từ nơi này. Quang trong lưới nguyên một đám tiểu trong khe hở xuyên thấu qua, thập phần khôn khéo liền từ một kích này 3000 đạo tợ lạt mạ quang thúc đủ dưới tóc không phát hiện chút tổn hao nào chợt hiện lách mình tránh ra. Tốt, thật không hổ là ngươi a Lãnh Ngạo tiểu tử, này 8 năm an giật sinh hoạt. Xem ra ngươi còn không chỉ là ở trong đám nữ nhân lăn qua lăn lại, này điều khiển cơ giáp kỹ thuật, so với trước đó càng thêm thuần thục. Bất quá, tưởng muốn né tránh phá phôi cấp mâu hạm của ta tiến công, cũng không phải là dễ dàng như vậy đấy. Để cho ngươi mở mang kiến thức đi, 20 liên phát, cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo. Bất luận là bất luận kẻ nào thấy được lúc trước phờ dễ đổn cái chủng loại kia tuyệt diệu tuyệt luân né tránh kỹ xảo, đều không nhịn được lớn tiếng khen ngợi, cho dù là không hiểu gì được chiến đấu Hoàng lão đầu cũng giống như vậy. Chiêu thức ấy có khó khăn dường nào hắn là rõ ràng nhất, này chẳng những là khảo nghiệm cơ giáp bản thân tính năng, càng là khảo nghiệm nhãn lực của cơ giáp sư, năng lực phản ứng cùng năng lực ứng biến, nếu như nói là 8 năm trước Lãnh Ngạo kia, tuyệt đối là không làm được đến mức này. 8 trong năm, có lẽ thực lực của bản thân tăng trưởng không nhiều lắm, nhưng mà một ít kỹ xảo cùng điều khiển cơ giáp kỹ thuật, trưởng thành của hắn cũng đã thật là đáng sợ. Nhưng mà Lãnh Nạo cũng không có cơ hội thở dốc, mới vừa mau tránh ra cái kia 3000 phát tợ lạt mạ chùm tia sáng, hiện tại chính là 20 phát tốc độ càng nhanh, hơn nữa uy lực cùng dày đặc trình độ càng kinh khủng hơn cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo gào thét mà tới. Lúc này đây Lãnh Nạo còn muốn tưởng từ quang thúc trong khe hở xuyên thấu qua, liền không có khả năng làm được. Thế nhưng là, này cũng không thắng được lái phở dễ đổm Lãnh Nạo. Ban đầu ở hoàng kim trên lôi mông tinh đối mặt với hơn 40 đạo cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo quang thúc thời điểm, hắn vẫn có thể bình yên vô sự đáp xuống hoàng kim trên lôi mông tinh, huống chi là hiện tại. Hắc hắc, hoàng lão đầu, ngươi chiêu thức ấy có thể làm khó giống vậy cơ giáp chiến thần thậm chí còn truyền thuyết cấp cao thủ, có thể là ở tiểu gia trước mặt của ta, ngươi nhưng không có khả năng phát ra nổi bao nhiêu hiệu quả. Mở tuyệt đối phòng ngự, đến đây đi, tự do chi thuẫn. Theo Lãnh Nạo hô to một tiếng, chỉ thấy phở dễ đổm hai tay sau giường, từ sau lưng lấy ra một mặt màu xanh da trời 10 mét bao cao tấm thuẫn, vừa vặn đem chọn chiếc cơ giáp hoàn toàn ngăn cản tại đằng sau. Cũng vừa lúc đó, cái kia 20 đạo cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo chùm sáng đã đánh đến rồi. Chương 777, chia sẻ quyết định. Vâng, trọn vẹn 20 đạo kinh khủng cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo lực lượng chồng chung một chỗ, uy lực của nó kinh khủng tuyệt đối có thể tại khoảng cách thẳng tắp trên đẩy mạnh trọn vẹn một cái năm ánh sáng khoảng cách, đem những nơi đi qua tất cả tinh cầu tất cả đều hủy diệt hầu như không còn. Đối mặt với đáng sợ như vậy tiến công, Lãnh Nạo nhưng là vẹn vẹn dựa vào phở dễ đồn một mặt tự do chi thuẫn cứ như vậy hoàn toàn chặn lại. Bất quá, tuy rằng tự do chi thuẫn không có bị 20 đạo cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo lực lượng đánh nát, nhưng mà một ít cố kinh khủng đẩy mạnh lực lượng, nhưng là đem phở dễ đồn thân hình hoàn toàn hướng về xa xa đẩy rời đi. Con bà nó, thật không hổ là cường đại nhất quang vũ khí, này cổ đẩy mạnh lực lượng cũng đủ để hủy diệt mấy nghìn viên tinh cầu rồi a. Tiểu Ngộng, đem phở dễ đổm trợ lực đẩy lượng điều chỉnh đến lớn nhất trình độ, chúng ta cũng không thể bại bởi đồ chơi này a. Hừ hừ. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, Lãnh Nạo bản chính là một cái mãi mãi cũng sẽ không người nhận thua, tuy rằng an giật trọn vẹn thời gian 8 năm, nhưng mà một điểm này nhưng là như trước không có gì cải biến, mắt thấy mình có thể ngăn trở cái kia 20 đạo cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo lực phá hoại, nhưng là ngăn không được một ít cố đẩy mạnh lực. Hắn tự nhiên là không có cam lòng, luôn luôn truy cầu hoàn mỹ hắn, không chút lựa chọn để cho Tiểu Ngộng lấy ra phở dễ đồn cường đại. Nhất động lực, thân phi cơ đuôi cánh chỗ thả bắn ra hai đạo kinh khủng lam sắc hỏa diễm, lập tức lại để cho lui về phía sau tốc độ thật to chậm lại, sau đó một chút xíu ngừng lại, này mới rốt cuộc là đem cái kia 20 đạo cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo lực lượng hoàn toàn tê. Diệt tiêu. Bất quá thời khắc này phở dễ đồn, khoảng cách phá phôi cấp mâu hạm đã có vượt qua mấy vạn mét trở lên. Không tệ a Lãnh Nạo tiểu tử. Ngươi phở dễ đổm so với trong dự tưởng của ta còn muốn càng cường đại hơn rồi. Xem ra này thời gian 8 năm, ngươi cũng đối với cơ giáp của chính mình cải tiến tương đối thành công. Bất quá ngươi muốn là cho rằng phá phôi cấp mẫu hạm uy lực chỉ có như vậy, vậy coi như sai rồi. Nó cường đại nhất một kích, hiện tại ta liền để cho ngươi tự mình mở mang kiến thức. Hắc hắc, cẩn thận một chút, một kích này uy lực đến cùng như thế nào, ta cũng là không thể cam đoan, bởi vì đang thí nghiệm giai đoạn. Chúng ta cũng chỉ là bắt trước đạo ánh sáng này bắn pháo lực lượng, cũng không có thay đổi đến trong thực tiễn. Mắt thấy Lãnh Nạo đem 20 đạo cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo uy lực hoàn toàn chính diện cứng rắn chống lại, Hoàng Lao Đầu trong giọng nói cũng là khó nén một tia rung động cùng kính nể, mặc dù hắn không phải là thuộc về chiến đấu hình nhân vật, nhưng là đối với chiến sĩ lực lượng cấp cùng cường độ, hắn cũng là có thật nhiều nghiên cứu, không thể nghi ngờ như là Lãnh Nạo cùng phở dễ đồn phối hợp dưới này một cỗ chiến đấu lực, là hắn trước đây chưa từng thấy khủng bố. Lựa chọn người chủ tử này đến với tư cách thí nghiệm phá phôi cấp mâu hạm thực chiến đối tượng thí nghiệm, quả nhiên là không thể thích hợp hơn rồi. Hắc hắc, ngươi là chỉ trang bị tại phía trước nhất một cái kia 10 mét đường kính phát xạ khẩu chứ? Rất tốt, ta cũng muốn phải thử một chút đến cùng cái đồ chơi này có thể bắn ra như thế nào năng lượng kinh khủng đến. Yên tâm công đến đây đi. Ta có Đông Hoàng Trung thủ hộ, ít nhất sẽ không ở sự tiến công của ngươi phía dưới có nguy hiểm sinh mạng gì. Chính là bởi vì có Cửu Châu đệ nhất thần khí nơi tay, cho nên Lãnh Nạo hiện tại mới dám trực diện bất kỳ mạnh mẽ đại tiến công, muốn nói có thể đánh bại này Đông Hoàng Trung năng lượng, ít nhất hiện tại hắn còn chưa thấy qua, cũng rất khó tưởng tượng, nếu như ngay cả Đông Hoàng Trung đều không đỡ được năng lượng, nên kinh khủng đến cỡ nào. Cẩn thận rồi Lãnh Nạo tiểu tử. Phóng ra, đợt lạt mạ tan vỡ pháo lạ giờ. Theo Hoàng Lao Đầu một tiếng thét điên cuồng, chỉ thấy tại một ít chiếc phá phôi cấp mâu hạm đầu vị trí, một cái kia kinh khủng 10 mét đường kính phóng ra trang bị bên trong. Một đạo lóe ra chói mắt tím ánh sáng màu trắng tia năng lượng gào thét xuất hiện, 10 mét đường kính chùm tia sáng có lẽ cùng trước kia hai lần tiến công đưa tới trong thị giác hiệu quả vô pháp so sánh, nhưng mà lãnh ngạo nhưng là ngồi ở phở dễ đồn bên trong cũng có thể rất xa cảm nhận được đạo này tím chùm sáng màu trắng. Mạnh mẽ và không có gì sánh kịp lực phá hoại. Con bà nó, thật vẫn bị cái tên điên này nghiên cứu ra vượt qua cùng ly tử ra nông lôi xạ pháo một kích. Đạo này tợ lạt mạ tan vỡ pháo lạ giờ uy lực, chân so sánh được một cái siêu cấp truyền thuyết cấp cao thủ toàn lực ứng phó ra tay một kích. Khá lắm. Đông Hoàng Trung, tuyệt đối phòng ngự. Đối mặt với đáng sợ một kích, lãnh đạo có thể sẽ không dám tiếp tục sử dụng tự do chi thuẫn tới ngăn cản. Cuối cùng so với cựu châu đệ nhất thần khí Đông Hoàng Trung mà nói, tự do chi thuẫn phòng ngự năng lực vẫn là kém một ít. Đem Đông Hoàng Trung hóa thành năng lượng màu vàng nóng ngăn tại cơ giáp của chính mình toàn thân về sau, vừa vặn đón nhận một đạo kia tím chùm sáng màu trắng chính diện oanh kích. Ô, ô, ô, NG. Cổ họng lớn lên chấn động âm thanh rất xa truyền ra, cứ việc khu vực này bên trong không có tồn tại bao nhiêu tinh cầu, thế nhưng là mặc dù tại mấy năm ánh sáng ngoại trừ những cái kia bỏ hoàng tử tinh, đều bị này một cô lan truyền ra chấn động sóng âm chấn động nát bấy, biến thành trong vũ trụ phiêu tán bụi bặm. Đủ để cho thấy tại Đông Hoàng Trung đụng vào nhau đạo này tím chùm sáng màu trắng, có biến thái cỡ nào uy lực. Mà rất để cho lãnh ngạo cảm giác được vui mừng chính là, trước sau sử dụng 3 lượt toàn lực tiến công, một ít chiếc phá phôi cấp mâu hạm hay vẫn là bình yên vô sự ngừng ở lại nơi đó, chút nào nhìn không ra có cái gì khuynh hướng hư hỏng. Đối với lãnh ngạo mà nói, cần phải làm thí nghiệm, đã coi như là thành công. Khá lắm, Hoàng lão đầu ngươi thật vẫn nghiên cứu thành công loại này biến thái cỗ máy chiến tranh rồi. Phá phôi cấp mâu hạm. Cái này, chúng ta coi như là không có nghiên cứu ra để cho Đốc Mân sinh sôi nảy nở hậu đại phương pháp, cũng không cần quá độ e ngại chiến tranh lần thứ hai văng rội. Chỉ muốn đem loại này phá phôi cấp mẫu hạm nhiều chế tạo ra mấy chiếc đến, là có thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương tiến công. Trừ phi là cái loại này màu đen cứu cực thể tự mình ra tay, nếu không, đừng muốn ngăn cản sự tiến công của chúng ta. Hưng phấn về tới một ít chiếc phá phôi cấp mẫu hạm bên cạnh. Giờ khác này trong lòng cũng của lãnh ngạo là khó che giấu có vài phần kích động lên, vốn đang nghe Hoàng lão đầu lời nói về sau, sâu trong nội tâm của hắn kỳ thật còn có mấy phần không tin, hắn không cảm thấy Hoàng lão đầu có thể siêu việt nhân loại mấy vạn năm trí tuệ, thật sự đem loại vật này nghiên cứu chế tạo thành công, còn đang suy nghĩ vạn nhất cả chiếc phá phôi cấp mâu hạm hủy diệt hỏng mất thời điểm, như thế nào đi làm. Hết khả năng bổ cứu, tận lực đem các loại chất liệu bảo tồn lại, hiện tại khen ngược, xem ra không có đầy đủ tin tưởng. Này Hoàng lão đầu hoàn toàn chính xác thì sẽ không đến kinh động chính mình. Lãnh đạo tiểu tử, ta để cho ngươi trở về ý tứ, chính là muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Đây chính là ta mười từ năm đó cả ngày lẫn đêm nghiên cứu tâm huyết, xem như ta báo đáp ngươi ơn chi ngộ đồ vật. Ngươi có phải hay không đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý, tưởng muốn đem này hạng nhất thành quả nghiên cứu công khai cho cái khác năm đại liên minh người biết. Mặc dù nói hiện tại có uy hiếp của Đốc Mân, nhưng mà đến cuối cùng nhất, chính thức có thể uy hiếp được loài người. Cũng chỉ có nhân loại chính mình. Nếu như bây giờ công bố bên trong phá phôi cấp mẫu hạm phương pháp chế tạo, một khi sau này chuyện gì phát sinh, ngươi liền phải sớm làm tốt giác ngộ. Tại lãnh đạo còn bảo trì sự hưng phấn của chính mình sức lực thời điểm, Hoàng lão đầu nhưng là trực tiếp cho hắn tạc một chậu nước lạnh, sẽ trực tiếp vấn đề bày đặt ở trước mặt của hắn. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn thật sự quyết định đem Hoàng lão đầu 10 năm này nghiên cứu toàn bộ tâm huyết công bố ra ngoài, Hoàng lão đầu chính mình thì sẽ không phản đối. Bởi vì hắn có thể có này sự thành tựu, hoàn toàn chính là toàn lực của lãnh ngạo ủng hộ kết quả, cái này thành quả nghiên cứu không thuộc về hắn, mà là thuộc về cả ma chiến liên minh, nói đơn giản, chính là thuộc về một người lãnh ngạo. Đem kiến tạo phương thức công bố ra ngoài lời nói, loài người 6 đại liên minh thông qua toàn lực kiến tạo ít phá phôi cấp mâu hàm này, tại còn dư lại trong thời gian 2 năm, ít nhất cũng có thể chế tạo gấp gáp ra từng liên minh 2 chiếc số lượng, như vậy tăng thêm đã hoàn thành này 1 chiếc, thì có 13 chiếc phá phôi cấp mâu hàm. Tương đương với mư. Thời ba cái có siêu cấp truyền thuyết cấp thực lực cao thủ. Như vậy một cỗ lực lượng quét ngang cả chủng tộc của Đốc Mân chỉ cần màu vàng kia nữ hoàng cùng màu đen cứu cực thể đám không nhúng tay vào, liền không có nửa điểm vấn đề. Cuối cùng trong vòng 10 năm, số lượng của Đốc Mân nhất định sẽ giảm mạnh. Thế nhưng là bởi như vậy, thì đồng nghĩa với bọn hắn ma chiến liên minh cái này mới nhất khoa học kỹ thuật, cứ như vậy sói mòn đi ra. Nếu sau đó hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết, Đốc Mân không tấn công nữa. Trong nhân loại cũng không hiện ra cái gì có dã tâm ra hỏa, đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì, thế nhưng là một khi lại để cho một ít người có quyết tâm nắm giữ hạng kỹ thuật này, tại riêng lớn trong vũ trụ vụng trộm kiến tạo phần lớn phá phôi cấp mẫu hạng, như vậy cái hậu quả này, thiết tưởng không chịu nổi, đến lúc đó, ai cũng không thể có dự liệu được sẽ chuyện gì phát sinh, lần thứ 4 chiến tranh giữa các vị. Sao, liền chân chính muốn triển khai? Hoàng lão đầu, ta biết băn khoăn của ngươi, ta cũng rất cảm kích ngươi cái này cống hiến. ta luôn luôn là cảm thấy vận khí của chính mình cùng ánh mắt thập phần không sai, lựa chọn ngươi trở thành ma chiến liên minh chúng ta kỹ thuật nghiên cứu bộ người phụ trách, quả nhiên là không sai. Nhưng mà tình huống hiện tại hết sức nghiêm trọng, khoảng cách tối hậu thư 10 năm ước hẹn, đã chỉ còn lại có 2 năm tả hữu thời gian, nếu như vào lúc đó, nhân loại còn không cầm ra cái gì vật hữu dụng, bất đắc dĩ liền phải đối mặt Dortmund dốc hết toàn tộc tiến công. Cho nên, bây giờ không phải là băn khoăn như vậy nhiều lúc, đem cái này kỹ thuật hạch tâm bảo tồn lại, đơn giản một chút chế tạo kỹ thuật, liền đều nói hết cho cái khác năm đại liên minh biết. Chúng ta bây giờ C. Ân loại này phá phôi cấp mẫu hạm lực lượng, đến để thăng loài người chỉnh thể thực lực. Một khi sau này thật sẽ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ đem hắn hoàn toàn giải quyết. Chỉ mong, không cần có người làm ra một ít không thông minh lựa chọn. Nói xong câu cuối cùng lời nói thời điểm, trong ánh mắt của lãnh ngạo đã là bộc lộ ra ngoài một tia lạnh như băng quan mang. Hắn mặc dù nhưng đã 8 năm không có động thủ, nhưng này cũng không có nghĩa là đã từng cái kia đáng sợ lãnh ngạo. Thanh âm đã biến mất rồi, mà là ở ẩn tại cuộc sống bình thường bên trong mà thôi. Một khi cái thế giới này cần xuất thủ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chút lựa chọn lại để cho bất kỳ một cái nào ngu xuẩn đối thủ biết rõ. Lúc trước cái kia đáng sợ ma chiến thần lãnh ngạo. Thanh âm vẫn tồn tại, hơn nữa, chỉ càng ngày sẽ càng đáng sợ. Chương 778, Cắt hồng phiền não. Ma chiến liên minh nhân viên kỹ thuật nghiên cứu ra có thể chịu tải 20 tợ lạt mạ súng đại bác lôi xạ pháo trang bị tin tức, rất nhanh ngay tại lãnh ngạo ra hiệu phía dưới truyền khắp toàn bộ vũ trụ, một mực không có phát sinh cái gì chuyện trọng đại mà bình tĩnh suốt 8 năm nhiều thời gian vũ trụ, một lần nữa vì vậy tin tức, mà lộ ra bát phương chấn động lên, bên ngoài 6 đại liên minh, còn có một chút bí mật hoạt động lớn tổ chức nhỏ, tất cả đều là đem ánh mắt tập trung tới rồi toàn bộ ma chiến liên minh phía trên. Bất quá cũng may thân là minh chủ lãnh ngạo rất nhanh sẽ phát biểu nói rõ, vì có thể đem lực lượng của nhân loại trình độ lớn nhất ngưng tụ dùng để ứng đối rất có thể sẽ tới 2 năm sau nguy cơ, cho nên lãnh ngạo quyết định đem cái này kỹ thuật ngoại trừ cốt lõi nhất bộ phận giữ lại bên ngoài, còn lại sở hữu tất cả đều công khai chia sẻ cho tất cả năm đại liên minh, tốt làm cho nhân loại lợi dụng cái này có chừng 2 năm thời gian, đến tận khả năng tăng cường một ít phòng ngự của mình năng lực. Đây cũng là 8 năm trước khi một lần cuối cùng 6 đại liên minh liên hiệp hội nghị bên trong thảo luận kết quả, một khi cái nào đó liên minh có đi một tí hữu dụng khoa học kỹ thuật thành quả nghiên cứu, nhất định phải vứt bỏ tư lợi chia sẻ cho tất cả minh hát. U biết rõ, hiện tại lãnh đạo rất tốt thực hiện cái này ước định, cũng là để cho mặt khác 5 đại liên minh cảm giác được hết sức thỏa mãn, chỉ có điều, cái kia cuối cùng một ít hoạch tâm kỹ thuật, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều cũng có chút ít lo lắng, bởi vì không có cái kia kỹ thuật. Tiểu chế không tạo được hoàn chỉnh phá phôi cấp mẫu hạm, nhiều lắm là chỉ có thể tạo ra một cái thể xác mà thôi. Cái này không, sự tình mới vừa vặn đã qua 2-3 ngày, cùng lãnh đạo quan hệ tốt nhất Thiên Hồng Quan Hoàng cũng đã là có chút không kịp chờ đợi tiếp thông máy truyền tin của hắn. Tốt ngươi tên tiểu quỷ đầu, dưới tay ngươi người ngày bình thường không có danh tiếng gì đấy, tại thời điểm mấu chốt lại có thể phát ra nổi tác dụng lớn như vậy. Không tệ không tệ. Bất quá lãnh đạo tiểu tử, ngươi có phải hay không bày ra đồ vật có chút nhiều hơn, dựa theo ý của ta. Ngươi nên đem một ít trọng yếu kỹ thuật thủ đoạn cũng tất cả đều giữ lại bắt đầu mới đúng, chỉ là giữ lại hạch tâm kỹ thuật mà nói, chỉ sợ không ra vài năm cũng sẽ bị những người khác phá giải. Thiên Hồng Quan Hoàng ý đồ đến tự nhiên không phải hướng lãnh ngạo lấy muốn tạo ra phá phôi cấp mẫu hạm hạch tâm kỹ thuật đấy, giờ phút này đã khổ sở 50 chính hắn, đã không có hơn 10 năm trước cái chủng loại kia hùng tâm tráng trí rồi, chỉ là muốn hết thảy đều dựa theo bình thường quỹ tích phát triển, hắn tiểu đủ hài lòng, hắn sở dĩ như vậy vội vã liên hệ lãnh ngạo. Chính là vì hắn như vậy thành thật cùng hào phong cảm thấy có chút không hiểu. Ha ha, đại thúc à, ta sắp kêu ngươi là lao đầu tử đi à nha, ta hiện tại cũng mau muốn chạy 30 người, ngươi tiểu đừng cả ngày tiểu tử kêu. Thời gian 8 năm, lại chưa trưởng thành tiểu nha đầu, hiện tại cũng đã là một cái đại cô nương ổ. Hắc hắc, lãnh đạo nghe lời của đối phương, cũng không có rất nhanh trở về đáp Thiên Hồng Quan Hoàng nghi hoặc, mà là trước tức giận giải thích một câu. Lại nói tiếp trước đây sau là hơn 10 năm thời gian trôi qua, hôm nay lãnh ngạo coi như là một cái chừng 30 thành thục nam nhân, tuy nhiên bị một cái sắp tiếp cận 60 lão nam nhân hô một tiếng tiểu tử cũng không tính là cái gì chuyện gì quá phận, nhưng là lãnh ngạo cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ha ha ha, như thế nào, ngươi cho là mình tới rồi 30 tuổi, là có thể tại trước mặt của ta bày lao thành rồi. Tại trước mặt của ta, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể được xưng là tiểu tử. Ha ha ha. Nhưng mà Thiên Hồng Quan Hoàng hiển nhiên là không có phối hợp lãnh ngạo ý tứ, như cũng là tự mình phát ra một hồi sang sảng cười to, lần cái này lãnh ngạo còn có thể nói cái gì đó đâu rồi, đối phương muốn cậy già lên mặt, hắn cũng chỉ có thể đủ không thể làm gì lắc đầu. Nếu Thiên Hồng Quan Hoàng đã biết hắn hai đời cộng lại số tuổi thật sự, không biết biết làm cảm tưởng gì. Ai, không cùng ngươi láo ra hỏa này nói. Về phá phôi cấp mẫu hạm chuyện tình, ta cũng đã làm đi một tí cân nhắc mới làm ra quyết định này đấy. Ngươi nên biết, hiện tại toàn bộ vũ trụ sở hữu tất cả lớn thế lực nhỏ, ánh mắt nhưng cũng là chú ý đến từng cái dị thường cử động. Chúng ta ma chiến liên minh có được phá phôi cấp mẫu hạm chuyện tình sớm muộn cũng sẽ truyền đi, hơn nữa thời gian 8 năm, không có một cái nào nhân viên nghiên cứu có thể lấy được ra cái gì hữu dụng thành quả nghiên cứu ra, ta cũng không biết một cái thế giới khác sợi tổng hợp Phu Man lão đầu phải hay là không có cái gì hữu dụng thành quả nghiên cứu, chừng 2 năm. Nữa, nếu như chúng ta còn là cái gì đều không giúp được Dortmund chủng tộc mà nói, chúng không hề nghi ngờ sẽ dốc hết toàn tê. C lực lượng công tới, so về vừa rồi chỉ biết tác hơn. Tới rồi lúc kia nếu như ta lại đem tất cả kỹ thuật nói cho năm lớn liên minh, hết thể tiểu đã trễ rồi. Hơn nữa, nếu như ta chỉ là tiết lộ một ít dầu dịa kỹ thuật mà nói, đại thúc, ngươi cũng có thể minh bạch những cái được gọi là nhân viên nghiên cứu cá tính đi. Ngươi, cảm, giác cho bọn họ sẽ đem càng nhiều nữa tinh lực đặt ở kiến tạo phá hư cấp trên mẫu hạm bên cạnh, vẫn là phóng đang nghiên cứu những cái kia không biết kỹ thuật bên trên. Nghe được cuối cùng cái này hỏi lại câu. Thiên Hồng Quan Hoàng lập tức đã minh bạch lãnh ngạo ý tứ, dùng tán thưởng ánh mắt của nhìn một chút cái này đã chân chính nối rộng ra nam nhân, mỉm cười mở miệng nói, thì ra là thế, hảo tiểu tử, ngươi vậy mà đem chút ít chết đầu vóc ra hỏa nội tâm đều cân nhắc tiến vào. Không tệ, bằng vào ta đối với những người kia rất hiểu rõ, hắn chúng ta đối với những thứ không biết nghiên cứu hứng thú, đích thật là phải lớn hơn rất nhiều. Ngươi lưu cho bọn hắn bí ẩn càng nhiều, bọn hắn thì càng ưa thích đi nghiên cứu những vật kia, càng về sau. Có lẽ sẽ đem đối với Dortmund nghiên cứu đều buông xuống. À, xem ra ta quả nhiên là đã giả, điểm này, lại vẫn không có ngươi tiểu tử này nhìn thấu triệt. Cuối cùng là đã minh bạch lãnh ngạo cử động lần này dụng ý về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng trong lòng phức tạp tình cảm cũng chỉ có mình có thể thể hội, từ năm đó không gì làm không được tính toán chính là nhân vật biến thành hiện tại nơi này liền điểm này đều kế không tính được tới bán lao đầu tử, quả nhiên là tuế nguyệt không tha người, có lẽ tại sinh mệnh lực bên trên nhìn không ra cái gì khác biệt. Nhưng là về mặt tâm trí, thật sự là hắn là đã không có năm đó như vậy nhanh nhẹn. Hắc hắc, ai cũng sẽ có chịu già thời điểm A đại thúc. Lại trải qua thêm mấy cái thời gian 8 năm, có lẽ ta cũng chỉ có thể đủ biến thành giống như ngươi trạng thái, thật tốt điều chỉnh mình hết thể đi, ta cuối cùng có như vậy một loại cảm giác, chân chính đại quyết chiến, giống như tránh không được tự đắc. Nói nửa câu nói sau thời điểm, lãnh đạo trên mặt đã mang theo một tia khó nén trầm trọng, thực lực càng mạnh. Đối với tương lai loại kia mơ hồ dự cảm cũng là càng thêm mãnh liệt. Ha ha, tốt. Ta cũng vậy có không sai biệt lắm cảm giác, giống như nhất định sẽ có chuyện đại sự gì phát sinh đồng dạng, ngươi cũng là tốt tốt điều chỉnh, cả, trạng thái của mình A lãnh ngạo tiểu tử, có thể ngày tháng bình an tử, không sai biệt lắm muốn chấm dứt, tạm biệt. Một câu nói xong, Thiên Hồng Quan Hoàng đã chủ động chặt đứt máy truyền tin của mình, mà vừa lúc là đúng lúc này, lãnh ngạo cũng là đã nghe được cái khác quen thuộc thông tin truyền tới. Tại trước mặt giả thuyết màn ảnh bên trong, một chương đáng yêu tròn vo gương mặt của gia hiện ra tại đó, đúng là hồi lâu không có nhìn thấy nhóc béo cắt hồng. Gậy tre, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Chính ta tại rõ ràng hiền sao bên trên tìm ngươi, tại sao không có tung ảnh của ngươi đâu này? Ồ, ngươi đi rõ ràng hiền sao? Béo con à, ngươi muốn đến dầu gì cũng là để thông báo trước ta một tiếng đi, ta của ta hướng đi có đôi khi ngay cả mình đều là khống chế không được, làm sao có thể thời gian dài lưu tại một chỗ? Ta vài ngày trước rời đi rồi rõ ràng hiền tinh, hiện tại đã trở lại đến đại địa mẫu tinh lên, ngươi có chuyện gì, cần ở trước mặt cùng ta đàm sao? Dùng lãnh nạo đối với cái này cái hảo huynh đệ rất hiểu rõ, hắn sẽ đích thân qua tìm đến mình, chỉ có lượng nguyên nhân, một là của mình thượng cấp có lệnh, thì ra là hoa hạ liên minh minh chủ hoặc là cái khác cấp bậc càng cao hơn quan chỉ huy cho hắn hạ cái gì chỉ lệnh tìm đến mình thương lượng, mặt khác cũng là bởi vì có cái gì không có ý tứ tại trong máy bộ đàm nói chuyện tình muốn tìm mình làm trước mặt nói lý ra nói chuyện rồi, kể từ bây giờ cắt hồng trên mặt trong lúc biểu lộ, lãnh nạo. Phảng phất là hai chủng bộ dáng đều có thể nhìn ra, có vẻ như lúc này đây cái này bằng hữu cũ đến đây, muốn tìm tự ngươi nói mà nói cũng không có thiếu. Quả nhiên, đã nghe được vấn đề của mình về sau, cắt hồng vốn là thật nhanh nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt lại là xuất hiện một ít do dự. Vậy mà để cho lãnh ngạo từ đó thấy được một ít có chút ngượng ngùng cùng ngượng ngùng thần sắc, sau đó mới nhỏ giọng mở miệng nói, kỳ thật, ta lúc này đây đến đã phụng minh chủ mệnh lệnh đến cùng ngươi nói chuyện có quan hệ phá phôi cấp mâu hạm kiến tạo sự tình. Cũng là muốn cùng với ngươi đàm chút ít cái khác có quan hệ chuyện của chính ta, muốn mời dưới sự trợ giúp. Càng là nói đến phần sau, các hồng thanh âm của thì càng có chút theo bản năng nhẹ xuống dưới, cái này ngược lại là đưa tới lãnh ngạo lòng hiếu kỳ mãnh liệt rồi. sự tình gì có thể làm cho cái này bằng hữu cũ toát ra đến vẻ mặt như thế, ha ha ha, tốt rồi ngươi trước không chỉ nói, ta vừa vặn hiện tại không có việc gì, ngươi đứng ở rõ ràng hiển sao bên trên không nên cử động, ta tới một chuyến là được, dùng ngươi cơ giáp tốc độ, tự nhiên là của ta phở dễ đổ mau hơn rất nhiều rồi, chờ ta mấy giờ, ta rất nhanh sẽ đến. Bởi vì ngửi được một ít bát quái khí tức, cho nên lúc này đây tiến về trước rõ ràng hiển sao bên trên thời điểm, lãnh đạo lại một lần nữa dùng tới côn lôn kính lực lượng trợ giúp chính mình đi về phía trước, như kỳ tích đã vượt qua chính mình tốc độ nhanh nhất, chỉ dùng không đến thời gian 3 tiếng liền từ đại địa mẫu tinh về tới rõ ràng hiển sao lên. Xem ra có lòng hiếu kỳ mãnh liệt đấy, không nhất định đều là nữ nhân. Về tới ma chiến liên minh tiếp khách đại sảnh về sau, lãnh đạo liếc mắt liền thấy được có chút lo lắng ngồi ở trên ghế salon nhóc béo Cát Hồng. Hôm nay đã thân là một cái liên minh đại tướng quân chính hắn, phảng phất vẫn là không cải biến được lúc trước cái chủng loại kia thật thà tính cách, bất quá khi nhưng tại chiến trường chân chính lên, triển hiện ra tiểu không phải như thế một mặt rồi. Hắc hắc, béo con, sự tình gì như vậy vội vã tới tìm ta a? Tại ta chỗ này có một quy củ, người quen đã đến trước tiên đem công sự phong phóng, chúng ta trước đàm việc tư. Nhìn ngươi đồng nhất phó lo lắng sung sung bộ dáng, thật tốt cho lão đệ ta nói nói. Đến cùng là chuyện gì phiền não lấy chúng ta đáng yêu nhóc béo rồi. Đặt mông ngồi ở Cát Hồng bên trên ghế salon, lãnh đạo trực tiếp đoạt suy nghĩ muốn mở miệng trước mặt đối phương nói ra như vậy một phen ra, lần này ngược lại là thứ hai không có dự liệu được đấy, theo bản năng ngu ngơ tại nguyên chỗ hơn nửa ngày, sau đó mới lộ ra một tia có chút ngượng ngùng cùng lúng túng dáng tươi cười. Chương 779, đây là tới rồi phát xuân niên kỳ sao. Cái này, gậy tre, kỳ thật, ta... Bị lãnh đạo đột nhiên này vừa hỏi khiến cho tương đối xấu hổ, há hốc mồm Cát Hồng mấy lần muốn tổ chức mình ngôn ngữ nói ra một câu đầy đủ đều là hết sức khó khăn, dạ tốt nửa ngày, lãnh đạo nhưng lại ngay cả đám câu đều nghe không hiểu đến cùng hắn muốn nói cái gì đó. Hắc hắc, ta nói nhóc béo à, dùng hai anh em chúng ta cái quan hệ, ngươi chẳng lẽ còn sẽ có chuyện gì không có ý tứ mở miệng hay sao? Có chuyện gì ngươi tiểu cho dù mà nói đi, muốn ta hỗ trợ, ngươi ít nhất cũng phải cùng ta nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì đúng không? Nhìn ra Cát Hồng bây giờ khẩn trương, lãnh đạo có chút buồn cười vô vô bờ vai của hắn, mở miệng an ủi hắn một câu, sau đó ngồi ngay ngắn tại chỗ đó làm ra một bộ an tĩnh nghe hắn kể ra bộ dáng, chiêu thức ấy ngược lại là làm ra hiệu quả nhất định, ít nhất Cát Hồng sửa sang lại cổ áo của mình, hít một hơi thật sâu, rốt cục đem chôn giấu tại sâu trong nội tâm mình thật là tốt lâu bí mật cùng phiền não nói ra. Chuyện lạ như vậy gậy tre, kỳ thật, ta đã yêu một nữ nhân, nhưng là ta cảm giác mình căn bản không xứng với người khác, cho nên một mực không có dũng khí đi nói cho nàng biết ta yêu nàng. Kinh ngạc nhìn một bộ có chút nhăn nhó biểu lộ Cát Hồng, lãnh đạo nghe thế câu nói đầu tiên, cũng có chút buồn cười nở nụ cười, có thể nói tin tức này đã tại trong dự đoán của hắn, lại có chút ít ngoài dự liệu của hắn. Nương tựa theo hắn đối với Cát Hồng rất hiểu rõ, có thể làm cho cái này Hoa Hạ Liên Minh Đại Tướng Quân có bộ biểu tình này cùng thần thái đấy, đơn giản chính là một cái chữ tình mà thôi. Bất quá nghe Cát Hồng nửa câu nói sau, vậy mà nói dùng hắn thực lực hôm nay cùng thân phận còn tự nhận là không xứng với đối phương, điều này cũng làm cho có chút mại nhân tầm vị, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác như vậy nữ nhân, chỉ sợ hai cánh tay tuyệt đối là đếm được rồi. Cái này, béo con à, ta không sai biệt lắm là đã biết ngươi đang phiền não những chuyện gì rồi, nhưng là ngươi còn không có cùng ta nói rõ ràng, cái này, như lời ngươi nói ngươi xem bên trên nữ nhân kia, rốt cuộc là cái nào lợi hại cô gái nhỏ. Liên ngươi cái này Hoa Hạ Liên Minh Đại Tướng Quân, đều sinh ra như vậy phức cảm tự ti. Ngươi sẽ không là coi trọng Đông Âu Liên Minh Minh Chủ Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng chứ? Nửa đùa giỡn hỏi một câu như vậy lời nói, Cát Hồng lập tức cũng bị lãnh ngạo dọa một cái, vội vàng lắc đầu mở miệng nói, sao lại có thể như thế nhỉ, gậy tre ngươi cái này vui đùa lớn hơn rồi. Ta vẫn luôn là tại Hoa Hạ Liên Minh Long Hoàng sao lên, yêu mến tự nhiên là Hoa Hạ người trong Liên Minh rồi, cùng Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng có quan hệ gì? Chỉ là... Hết lần này tới lần khác ta đã yêu một cái không nên nhất yêu, cao không thể chạm nữ nhân, ngươi nói, ta phải làm gì mới tốt. Nói càng về sau, Cát Hồng lại là không tự chủ đứng thẳng lôi kéo đầu của mình một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, chỉ có hắn tự mình biết hắn hôm nay có cỡ nào vướng mắc của cảm giác, mà ngay cả cùng lãnh ngạo đùa giỡn tâm tư đều không có. Hoa Hạ Liên Minh cao không thể chạm nữ nhân. Lãnh ngạo theo lời của đối phương hơi chút trầm ngâm một hồi, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút không dám tin mở miệng nói. Béo con, ngươi sẽ không phải là đã yêu. Ngươi cũng nghĩ đến A gậy tre, đúng vậy, ta tại trước đây thật lâu, vẫn thầm mến hai công chúa điện hạ rồi, nhưng là ta một mực để không nổi dũng khí hướng nàng biểu đạt của ta ý nghĩa yêu thương. Hiện tại, hiện tại minh chủ đã bắt đầu cân nhắc hai vị công chúa hôn sự rồi, ta nếu lại không nói ra, chỉ sợ ta cùng Linh Như công chúa, tiểu thật sự không thể nào. Lúc này đây các hồng rốt cục thua lấy dũng khí đem một câu nói kia nói ra, lần cái này lãnh ngạo mới xem như rốt cục hiểu rõ, nguyên lai cái mới nhìn qua này thật thà nhóc béo các hồng, tại hôm nay tiếp cận 30 tuổi thời điểm, rốt cục bắt đầu suy tính tới nhân sinh của mình đại sự, mắt thấy Hoa Hạ liên minh lưỡng vị trí công chúa điện hạ đều là đã đến nên thành gia lập nghiệp thời điểm, hắn cũng là không cam lòng tiếp tục đến đem phần này thâm tình giống lúc trước như vậy chôn giấu tại nội tâm của mình thâm sử, nhưng là muốn trực tiếp đối với Linh Như công chúa biểu đạt người yêu của mình mộ tình, hắn lại là không dám, trực tiếp đi về phía Hoa Hạ liên minh minh chủ Cổ Vận Tần Càn cầu hôn tiểu càng không cần phải nói, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp tới muốn TH. Ưa dịp bàn công việc cơ hội, cùng lãnh đạo đàm nói mấy cái này việc tư, nhìn xem phải hay là không có thể tìm được một cái cơ hội tốt để cho chính hắn một thân phận cùng năng lực tất cả đều mạnh hơn hảo huynh đệ của mình giúp mình một lần. Ha ha ha ha, tốt ngươi nhóc béo a. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là một cái cảm tình ngu ngốc, đều lớn tuổi như vậy còn không biết tìm nữ nhân an ủi một chút chính mình hư không nội tâm, nguyên lai ngươi là thuộc về khó chịu kiểu a. Ngươi muốn là một mực yêu cái kia Cổ Vận Linh Như, nên đã sớm đi tìm nàng nói rõ ý nghĩa yêu thương không phải tốt, nam nhân muốn truy cầu nữ nhân mình yêu thích, cũng chỉ có một cái đường tắt có thể đi, nhưng lại không sợ thất bại, không từ thủ đoạn. Giống ngươi thành thật như vậy một mực sau lưng len lén yêu nàng, cũng tốt tại nữ nhân này năng lực cùng thân phận quá cao, không có người nào nhanh chân đến trước, nếu không sớm mấy năm ngươi nên khóc chết rồi. Ha ha ha. Một bên bất đắc dĩ lắc đầu cười lớn phát các hồng bả vai, một bên lãnh ngạo cũng là tại trong lòng âm thầm may mắn lấy, tốt tại người huynh đệ này vừa ý chính là Hoa Hạ liên minh nhị công chúa Cổ Vận Linh Như mà không phải tam công chúa Cổ Vận Cung Yên. Muốn biết ban đầu ở La Trần Tinh bên trên thời điểm, nhưng hắn là không có ít đùa giỡn cái này một mực đứng ở La Trần Tinh bên trên tìm kiếm lấy phở dễ đổm tung tích tam công chúa. Ách! Gậy tre, ta đây không phải sợ nhị công chúa chướng mắt ta, đến lúc đó mũi dính đầy cho sao. Ta biết phương diện này ta là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi rồi, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, đối phó loại chuyện này ngươi nhất định là thành thạo nhất rồi, ngươi xem, phải hay là không xem ở huynh đệ của chúng ta phương diện tình cảm, ngươi giúp ta một lần. Vô luận như thế nào, ta đều không thể nào tiếp thu được có một ngày nhị công chúa sẽ vùi đầu vào người khác trong ngược chuyện tình. Vừa nghĩ tới nếu như ngày nào đó thấy được cái kia lãnh diễm Hoa Hạ liên minh nhị công chúa Cổ Vận Linh Như sẽ cùng nam nhân khác thân mật đứng chung một chỗ, Cát Hồng cũng cảm giác được một hồi phát ra từ nội tâm kinh hoàng, yêu đến ở trong chỗ sâu, tiêu không nỡ bị thương tổn, hiện tại một câu nói kia là thập phần xác thực thể hiện ra Cát Hồng nội tâm cảm thụ. Hắc hắc, béo con à, ngươi đừng xem ta hiện tại bên người có nhiều như vậy nữ nhân. Kỳ thật nhiều khi ta tình nguyện cũng giống như ngươi, cả đời chỉ là yêu một cái hoặc là mấy cái như vậy nữ nhân là tốt rồi, nhưng là ai bảo lòng ta nhất định là bác cái đấy, ngươi đây cũng là không so được rồi, ngươi hãy nghe cho kỹ béo con, nếu như ngươi thật sự hạ quyết tâm, chuẩn bị kỹ càng muốn cùng cái kia nhị công chúa kết hôn mà nói, ngươi cũng chỉ muốn làm một việc, đó chính là xuất ra ngươi thân. Là nam nhân khí thế, chính miệng đi đến nói cho nàng biết ngươi yêu nàng. Sau đó lại nói cho Cổ Vận lao đầu con gái của ngươi ta muốn rồi. Ngươi gả còn chưa phải gả. Nếu là hắn gả cho, vậy thì tất cả đều vui vẻ sự tình gì đều không có, nếu như hắn không chịu gả, hừ hừ. Không thể nói trước ta phải để cho hắn chịu chút đau khổ. Đi qua ôm Cát Hồng bả vai, lãnh ngạo vẻ mặt thần bí mở miệng cho cái này đàng hoàng nam nhân quán thâu chính mình đủ loại tà ác tư tưởng. Nếu hiện tại đã có giải Cát Hồng người tại bên người, nhất định sẽ thập phần không đành lòng nhìn xem một màn này, nhiều thành khẩn đàng hoàng hài tử, làm sao lại kêu như vậy một cái huynh đệ. Chuyện này. Bộ dạng như vậy làm được hả? Ta, vạn nhất minh chủ tức giận không có đồng ý làm sao bây giờ? Có chút mơ mơ màng màng nghe xong một đống lớn lãnh ngạo chủ ý cúi bắp, Cát Hồng vừa có chút ngơ ngác hỏi đối phương, một bên thì là không ngừng lau chính mình mồ hôi lạnh trên trán, bái kiến tà ác cùng không biết xấu hổ người, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới nhiều như vậy tà ác tới cực điểm phương pháp. Cái này không phải truy cầu nữ nhân yêu mến, rõ ràng chính là dùng hết mọi thủ đoạn đến thai họa phụ nữ đàng hoàng sao. Đương nhiên đã thành. Bằng không ngươi cho rằng ta bằng vào cái gì có thể có nhiều như vậy mỹ nhân chút đấy. Năm đó ta nhưng mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nghĩ hết thể thủ đoạn cùng phương thức để hoàn thành từng cái một hành động vĩ đại. Ai, bây giờ muốn mà bắt đầu, lúc trước thật sự chính là. Ồ, bá hoàng, ngươi tiểu tử này có rảnh đến nơi này của ta làm cái gì? Lãnh đạo vừa mới còn đang cảm thán lấy chính mình từng đã là những cái. Kia truy cầu mỹ nữ thành tiểu vĩ đại. Nhưng lại đột nhiên đã nghe được đã có mấy ngày này không có nhìn thấy Thiên Hồng Bá Hoàng truyền tới thông tin tức, thế mới biết cái này vô sự không lên điện tam bảo ra hỏa, đã cũng đã đến cửa. mở ra đại sảnh cửa phòng về sau, một cái vóc người đã hai em mở ra mặt khôi ngô nam tử trẻ tuổi đi đến, vừa nhìn thấy Lãnh Ngạo tiểu xoa xoa hai tay của mình thập phần thảo hảo hô một câu tỷ phu. Tỷ tỷ của hắn Thiên Hồng Vân Mộng cùng Lãnh Ngạo chuyện giữa sớm tiểu không phải là cái gì bí mật, nhưng hắn là rất nhiều lần chứng kiến tỷ tỷ đứng ở Lãnh Ngạo trong phòng trắng đêm chưa về, đạo lý trong đó, không là một kẻ đần tiểu đều hiểu. Xú tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy tháng không có cùng ta liên hệ rồi đi, như thế nào, hôm nay như vậy đôi mắt trông mong tìm tới tận cửa rồi, ta có thể sẽ không cảm thấy ngươi là muốn tới tìm ta vấn an đấy. Có chuyện gì cứ nói đi, ta không nhất định có thể giúp đỡ nổi. Hắc hắc. Chưa bao giờ đem lời nói tràn đầy Lãnh Ngạo gần đây đến nay phẩm chất ưu tú, nhất là đối mặt nam nhân thời điểm, hắn cũng sẽ không chính mình trước cho mình kế tiếp bộ đồ. Kha kha kha hắc. Cái này, tỷ phu a, hai ta ai là ai a, ngươi tiểu nhẫn tâm nhìn xem đệ đệ nhân sinh của ta đại sự chậm chạp không chiếm được giải quyết mà không còn sao. Ngươi đã có tỷ tỷ, còn có rất nhiều chị dâu, nhưng mà ta bây giờ còn chỉ có một người cô đơn, không phải là muốn cầu ngươi giúp làm cái bà mối, để cho ta có thể thuận lợi ôm được người đẹp về nhà sao, yêu cầu như vậy, ngươi sẽ không cự tuyệt của ta chứ. Kha kha kha hắc. Bày ra một bộ phải nhiều tiện có bao nhiêu tiện biểu lộ. Thiên Hồng Bá Hoàng bây giờ là ở đâu còn có nửa điểm bá đạo khí thế, một ít phó biểu tình, nếu như không phải hiện tại Lãnh Ngạo tâm tình không tệ, sớm liền không nhịn được quất tới rồi. Ngơ ngác nhìn trước mặt ra hỏa hồi lâu sau, Lãnh Ngạo cả buổi mới nhịn không được biệt xuất một câu, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ gấu a, đây là tới rồi phát xuân niên kỳ sao. Như thế nào cả đám đều nhớ tới nữ nhân tới rồi. Chương 780, Lưỡng Đại Minh Chủ làm mai mối người. Như có nói chỉ có Cát Hồng một người nghĩ đến muốn cưới vợ vẫn tính là hiện tượng bình thường mà nói, hiện tại Thiên Hồng Bá Hoàng đều là như vậy vô cùng lo lắng trực tiếp tìm tới tận cửa rồi điểm danh tưởng muốn mình làm bà mối giúp đỡ hắn một chút, cái này để cho Lãnh Ngạo cảm thấy có chút im lặng rồi, từ chừng nào thì bắt đầu, những tiểu tử này đều là đã một cái mới bắt đầu đã đến phát xuân niên kỷ, tất cả đều nhớ tới muốn lấy vợ. Phải biết rằng Lãnh Ngạo hắn, thanh âm mặc dù nhưng đã cùng nhiều như vậy mỹ nữ đã có da thịt gần gũi. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn còn không có nâng làm qua một cuộc chân chính hôn lễ. Mà Thiên Hồng Bá Hoàng thời điểm này mới chú ý tới, nguyên lai tại nơi này tiếp khách trong đại sảnh đã có một người tồn tại, nhận ra Cát Hồng về sau hắn tính cách lễ phép cùng đối phương lẫn nhau thăm hỏi vài câu, lúc này mới tiếp tục có chút nóng nảy mở miệng nói với Lãnh Ngạo, tỷ phu à, kỳ thật vốn ta cũng không muốn tới làm phiền ngươi người thật bận rộn này đấy, nhưng mà ai bảo ta hiện tại gặp một chút phiền toái đâu rồi. Vốn thật tốt dưới mặt đất tình cảm lưu luyến cũng là bị phụ thân còn nữa. Còn có Thiên Vân Minh Chủ tất cả đều phát hiện, hiện đang làm cho ta là không thể không làm ra một cái quyết định rồi, cho nên. Hắc hắc hắc, ngươi hiểu được, thị phu. Tính cách của Thiên Hồng. Bá Hoàng cũng không giống như là các hồng như vậy ngượng ngùng cùng xin lỗi, mặc dù có người ngoài ở tại, nhưng là hắn nói lên những chuyện này đến, cũng là không có chút nào hàm hồ, so với do dự dự các hồng thế nhưng là thoải mái mo hơn nhiều rồi. Ngươi chờ một chút. Ngươi nói bị ai phát hiện? Thiên Vân Minh Chủ. Thần Thánh Liên Minh Minh Chủ Thiên Vân. Quang Thần. Tiểu tử ngươi không phải là coi trọng nữ nhi của hắn chứ? Ngươi dám. Mặc dù nhưng đã 8 năm thời điểm đều không thế nào nhìn thấy cái kia bình thản nữ nhân, nhưng mà Lãnh Ngạo thế nhưng là sẽ không quên Thần Thánh Liên Minh Công Chúa Điện Hạ đã thuộc về chuyện của chính mình thực, coi như là Thiên Hồng. Bá Hoàng tưởng muốn từ trong tay của chính mình đào trụ cột, đó cũng là nằm mơ. Cho nên nói xong câu cuối cùng lời nói thời điểm. Hắn là trừng lớn cặp mắt của chính mình, hai chữ cuối cùng thế nhưng là đem Thiên Hồng. Bá Hoàng đều là lại càng hoảng sợ. Ách! Tỷ phu, ngươi muốn đi nơi nào, nữ nhân kia thế nhưng là tử đối đầu của tỷ tỷ, ta dù thế nào trọng khẩu vị cũng là không thể nào yêu mến nàng a. Bất quá, ngươi đoán kỳ thật cũng không xa, ta chính là đã yêu bên người nàng hai cái thánh sứ, Sầm Vũ cùng chú ý dung hai cái này tiểu nhi tử mà thôi. Nghe được một câu nói kia, Lãnh Ngạo ngược lại là đem lo âu trong lòng để xuống. Chỉ cần không phải coi trọng cái đó đã thuộc về nữ nhân của hắn liền dễ nói, bất quá nói đến tại Thiên Vân. Hân nhụy bên cạnh nữ nhân này bốn đại thánh sứ, cùng Lãnh Ngạo ở giữa cũng là có một ít không thể phân chia gốc mắc, ban đầu bốn đại thánh để cho đầu Dương Diễm chính là trên danh nghĩa của hắn mẫu thân, bây giờ còn là cùng Lâm Đức mạnh mẽ hai người không biết ở địa phương nào trải qua hạnh phúc tiểu nhật tử, bất quá cách một đoạn thời gian ngược lại là sẽ trở lại thăm một chút hai người hắn cùng Lâm Nhu, hai ông bà bây giờ thời gian là cho làm thần tiên đều không đổi. Trừ lần đó ra, hơn 10 năm trước Lãnh Ngạo mới vừa đến cái thế giới này thời điểm, gặp phải cái kia Tô Băng Kỳ, cùng Đồng Vi. Thần Tuyết làm qua tử đối đầu nữ nhân kia, cũng là đã lâu đều không có gặp lại qua, lúc trước là vì liên tục phát sinh cựu châu thần khí cùng chuyện của Đắc Mân, cho nên Lãnh Ngạo không có thời gian đi tìm cái kia người bạn cũ thật tốt ôn chuyện một chút, về sau tức thì là có chút quên mất, cho tới hôm nay nghe Thiên Hồng. Bá Hoàng nhắc tới bốn đại thánh sứ, hắn mới rốt cuộc là nhớ tới cái kia lúc trước ở trong rừng cây buông tha mình một lần nữ nhân. Còn nữa phải kể là tiếp nhận Dương Diễm vị trí điền vào chỗ trống bốn đại thánh khiến cho vị trí cái kia tân nhân Dương Lang rồi, lãnh nạo còn nhớ rõ lúc trước bởi vì hắc hơn kém liên minh chuyện tình trong nội tâm khó chịu, bị nữ nhân kia thoáng cái kích thích ra về sau, tại cái đó tử tình trên thô bạo đem mạnh mẽ bạo một màn, chuyện này về sau rốt cuộc lại bị hắn quên rồi, lần này hồi tưởng cái gọi là bốn đại thánh khiến cho chuyện tình, trong lúc nhất thời ngược lại có thể hồi tưởng lại. Rất nhiều thứ đổ vật đến. Tốt như chính mình trước kia gây ra ở dưới phong lưu trái, cũng không có thiếu không có trả hết sở đây. Thì ra là thế. Ngươi cái này gan to bằng trời tiểu tử, thân là bóng tối liên minh hoàng tử, ngươi ngược lại là coi trọng chính mình tử đối đầu người của liên minh thần thánh rồi. Còn muốn đến một cuộc không được thừa nhận tình yêu đúng không? Ngươi sẽ không cho ngươi tức chết lao tử không cam lòng a? Ha ha ha. Từ trong hồi ức của chính mình thanh sau khi tỉnh lại, lãnh đạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần nữa đem suy nghĩ chuyển đến trong hiện thực. Mỉm cười nhìn thoáng qua vẻ mặt xin lỗi Thiên Hồng. Bá Hoàng, mở miệng cười trêu nói. Cái này, tỷ phu, thân là nhiều như vậy nữ nhân tương lai nam nhân, ngươi nên là có khả năng nhất lý giải tâm tình của ta bây giờ người đi. Có đôi khi tình yêu này cùng duyên chia tới, đó là cũng không cản nổi. Kỳ thật nếu như không có bị phụ thân cùng Thiên Vân Minh chủ phát hiện, ta một mực cho là mình chẳng qua là cùng cái kia hai nha đầu vui đùa một chút, nhưng mà cho đến cũng bị bách cùng các nàng tách ra. Ta mới ý thức tới các nàng đối với ta là như thế trọng yếu, ai, cho nên ta không quản được nhiều như vậy, vô luận như thế nào, ta cũng là muốn lấy hai người bọn họ làm vợ. Có thể là dựa vào một người ta, tưởng muốn nói di chuyển phụ thân cùng đồng ý của Thiên Vân Minh Chủ, chỉ sợ là Thiên Hồng. Bá Hoàng không có tiếp tục nói tiếp, nhưng mà lãnh đạo đã là hết sức rõ ràng ý tứ của hắn, hiển nhiên dùng thân phận của hắn cùng đối phương hai cái thánh sứ chia làm hai cái đã từng đối lập không biết bao nhiêu năm liên minh tình trạng. Muốn có được song phương chúc phúc kết hợp lại cùng nhau, đó chẳng khác nào khó lại càng khó hơn. Cho nên bách dưới sự bất đắc dĩ, đến đây xin giúp đỡ lãnh nạo là duy nhất, cũng là không quá tốt nhất biện pháp. Dùng lãnh nạo hôm nay tại toàn bộ trong vũ trụ thân phận, địa vị và thực lực, lời hắn nói không thể nghi ngờ là rất có phân lượng. Hắc hắc, ta thích ngươi tiểu tử này cá tính của Hồ Lai. Cùng tiểu gia ta cũng là có vừa so sánh với A. Hảo Nam Nhi tự nhiên dám làm dám chịu, đã muốn người khác nữ nhi ra thân thể cùng nội tâm. Ngươi cũng không thể thật không có trách nhiệm rồi. Yên tâm đi, không phải là hai cái thánh sứ ấy ư, ta cũng không tin hắn Thiên Vân lão đầu liền nữ nhi hai cái thuộc hạ hôn sự đều còn muốn đi quan tâm một lần. Chờ ta giúp đỡ tiểu bàn giải quyết xong vấn đề của hắn về sau, liền đi với ngươi thần thánh liên minh quang minh tinh đi một lần, nhìn hắn Thiên Vân lão nhi gật đầu không gật đầu. Ha ha ha. Nghe nói như thế, trên mặt của Thiên Hồng, Bá Hoàng lập tức lộ ra một tia nụ cười vui mừng, có chút kích động tiến lên tưởng muốn nắm chắc cánh tay của lãnh đạo. Tốt ở người phía sau kịp thời phát hiện cái này quá nhìn thấy mà giật mình động tác thối lui ra sau vài bước. Thật tốt quá tỷ phu. Ta biết ngay trước tới tìm ngươi chuẩn không sai. Ngươi yên tâm, chờ cho ta cùng Tiểu Vũ cùng Dung Nhi lập gia đình cái ngày đó, nhất định sẽ mời ngươi làm của ta phụ rể đấy. Ha ha ha. Đúng rồi, các hồng tướng quân tới tìm ngươi có chuyện trọng yếu gì sao? Cần ta tránh một chút không? Chuyện của chính mình đã có tin tức manh mối về sau, Thiên Hồng. Bá Hoàng cuối cùng là bắt đầu quan tâm tới sự tình khác đến, ý thức được từ khi chính mình sau khi đi vào, giống như các hồng vẫn là ngốc đứng ở nơi đó không có mở miệng nói chuyện nhiều, lập tức có chút ngượng ngùng gãi ra đầu một cái, mở miệng hỏi. Hắc hắc, không cần như thế rồi, tiểu bàn chuyện tình lại nói tiếp cũng là cùng ngươi không sai biệt lắm, đơn giản chính là đã yêu một nữ nhân không dám mở miệng, tưởng muốn ta giúp đỡ đi mai mối một chút người mà thôi. Bất quá mặt mũi của hắn nhưng là phải lớn hơn ngươi rất nhiều, ngươi chỉ có thể làm cho một người ta ra mặt. Nhưng là hắn sao, ta nhưng có thể tìm được cái khác cùng ta thân phận giống nhau người cùng đi. Hầu tử sẽ ở lúc buổi tối tới nơi này, chúng ta có thể chậm rãi chờ. Nguyên lai, tại hiểu được các hồng cái vấn đề về sau, lãnh đạo làm cho hắn hảo huynh đệ, hoàn toàn xứng đáng lãm hạ nhiệm vụ này, giúp mình hảo huynh đệ tìm được thuộc về hạnh phúc của chính mình, đây chính là hắn việc nằm trong phận sự. Bất quá suy nghĩ cẩn thận nghĩ, lãnh đạo vẫn cảm thấy một người chính mình cùng các hồng đi đến Hoa Hạ Liên Minh Trung ương Hoàng Tinh Long Hoàng Tinh vẫn là kém một ít phô trương. Nếu như có thể kêu thêm một người, đem Nhật Phi Liên Minh Minh Chủ, bọn hắn tam huynh đệ trong cuối cùng một người Trần Bằng cùng một chỗ mang đi, cái kia chính là khác một cái bộ răng rồi. Hai Minh Chủ tự thân tới cửa giúp đỡ hảo huynh đệ cầu hôn, mặc kệ cổ vận. Tần Can hay là cổ vận. Linh Như bản thân, đều tuyệt đối không nói lời nào rồi. Chính là nghĩ. Như vậy lấy, cho nên đã sớm tại trước khi Thiên Hồng. Bá Hoàng đến, lãnh nạo đã là liên hệ rồi tại Bát Kỳ Tinh Thượng Trần Bằng, để cho hắn nhanh tới đây cùng hai người cùng một chỗ xuất phát. Mà Thiên Hồng, Bá Hoàng đang nghe được như vậy chuyện trùng hợp về sau, cũng là cười lớn vô vô mình huynh đệ song hành bả vai, mở miệng nói, các Hồng tướng quân, thật không ngờ ngươi cũng là khốn khổ vì tình nam nhân a. Bất quá ngươi phương pháp kia có thể còn kém đi một tí rồi, ta là chỉ kém bước cuối cùng chỉ cần hai phe chủ nhân ra đồng ý là được, ngươi nhưng là còn muốn đối phương bản thân cho phép. Dựa theo ta nói, ngươi sớm nên gan lớn điểm trực tiếp bắt lại Linh Như công chúa, có lẽ ngươi liền không cần phải để cho tỷ phu cùng Trần Bằng minh chủ giúp ngươi. Cổ vận minh chủ cũng không phải là Thiên Vân minh chủ như vậy lao ngoan cố, nếu như nữ nhi của mình làm ra lựa chọn, bằng vào ta hiểu biết về hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi đấy. Cho N. Ên ta nói à, ngươi này bước thứ nhất cũng đã đi nhầm, cho nên mới phải khiến cho phiền toái như vậy, yêu nàng liền còn lớn tiếng hơn nói cho nàng biết đi. Coi như là ngươi không tiện mở miệng, ngươi nếu đổi lại là động thủ cũng được à, nữ nhân sao, đều đúng như vậy, chỉ cần ngươi ôm các nàng chiếm chút lợi lộc gì gì đó, thời gian dần qua trong lòng của các nàng có thể đã không quên được cái này xấu xa nam nhân, ha ha ha. So với lời của lãnh đạo đến, Thiên Hồng, Bá Hoàng những lời này hiển nhiên là càng thêm trực tiếp, nghe vào luôn luôn trung thực các Hồng trong lỗ thai, thế nhưng là khiến cho hắn sửng sốt một chút, đứng ở nơi đó chỉ có thể là theo bản năng cười ngây ngô hai tiếng, nhưng là căn bản không biết làm thế nào nói tiếp mới tốt. Bất quá tốt tại dạng này dày vò thời gian cũng không dài, Thiên Hồng, Bá Hoàng không là một rảnh rỗi người đang ở, mấy câu sau khi nói xong, hắn đã quay người rời khỏi nơi này, nếu như lãnh ngạo đã đáp ứng hỗ trợ, hắn tự nhiên là tin tưởng cái này anh dễ lời nói, hôm nay chỉ cần cùng đợi hắn tin tức tốt là được rồi. Tại sau khi hắn rời đi, lãnh ngạo ngồi ở chỗ kia cùng các Hồng rốt cuộc nói tới hai cái liên minh ở giữa có quan hệ hợp tác phá phôi cấp mâu hạm một ít chính sự. Đại sau nửa ngày, bên ngoài sắc trời đã bắt đầu trở tối, cơ giáp của Trần Bằng rốt cuộc đã đến. Chương 781, ba khảo nghiệm. Béo con, ngươi muốn lấy Hoa Hạ liên minh nhị công chúa Cổ Vận Linh nếu vì vợ, chuyện này là thiệt hay giả? Gậy tre nói cho ta biết thời điểm, ta đều có chút không dám tin tưởng, năm đó chất phát nhóc béo, cũng là dã tâm không nhỏ à. Ha ha ha. Đi vào tiếp khách đại sảnh về sau, Trần Bằng vốn là cùng hai cái hảo huynh đệ lẫn nhau ôm một cái, sau đó nặng nề tại các Hồng ngực truy một chút, mang trên mặt một tia cười xấu xa mở miệng nói ra. Lúc kia nhận được lãnh ngạo thông tin tin tức thời điểm, hắn cũng là bị kinh ngạc một phen. Vội vội vàng vàng tiểu chạy tới, hảo huynh đệ nhân sinh đại sự, đây chính là chút nào không được qua loa đấy. Bị Trần Bằng cái vấn đề này lại một lần nữa hỏi có chút ngượng ngùng gãi gãi ra đầu, bất quá trước sau nhận lấy lãnh ngạo cùng Thiên Hồng Bá Hoàng hai cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa tà ác tư tưởng hun đúc về sau, da mặt của hắn hoặc nhiều hoặc ít muốn so với trước kia dày không ít. Cái này, cũng không có thể xem như dã tâm đi, chính ta tại trở thành đại tướng quân trước kia, vẫn là đảm nhiệm hai công chúa điện hạ hộ vệ, là nhìn xem nàng một mực phát triển tới, cho nên, ta mới, hắc hắc, đã thành béo con. Ngươi cũng không cần nhiều lời cái gì, chúng ta làm huynh đệ chẳng lẽ còn có cái gì không rõ ràng lắm hay sao? Ưa thích một nữ nhân lại có cái gì tốt ngượng ngùng, đây là chuyện lại không quá bình thường, không có việc gì, có hai huynh đệ cái cho ngươi nâng cao, chẳng lẽ còn sẽ lo lắng Cổ Vận lao đầu không đồng ý sao? Đêm nay các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe cả đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta tiểu xuất phát, cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, đi Hoa Hạ Liên Minh Long Hoàng sao chỉ sợ muốn lưỡng ngày tầm đó thời gian. Các ngươi muốn nguyên vẹn nghỉ ngơi tốt mới được à? Đánh giá một chút theo rõ ràng hiền sao đi lên hướng Long Hoàng sao khoảng cách, lãnh đạo biết không lưỡng ngày là không đến được đấy, đây cũng không phải là theo Thiên Phỉ Liên Minh bắt kỳ sao đến bọn hắn rõ ràng hiền sao khoảng cách gần như thế, chỉ cần một ngày tầm đó là có thể đến. Mặc dù nói đêm nay phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, nhưng khi ba cái bằng hữu cũ ngồi xuống trò chuyện này sinh chuyện cũ thời điểm, lại là một phát mà không thể vãn hồi. Lãnh ngạo theo bị chính mình dung hợp chính là cái kia trong linh hồn lấy được ký ức chỉ là một chút ít vụn vặt mơ hồ không rõ mảnh vỡ, nhưng là theo cùng các Hồng còn có Trần Bằng hai người không ngừng nói lên lúc trước phát sinh từng kiện chuyện cũ, trí nhớ của hắn cũng liền từ từ trở nên rõ ràng, hắn cũng là khắc sâu. Theo sau sâu trong linh hồn những ký ức kia, lần nữa thể nghiệm một lần lúc trước chính là cái kia lãnh ngạo chỗ cảm thụ qua hỉ nộ ai ố, vui vẻ hoặc là thương tâm hết thể chuyện cũ. Cái này tất cả đều để cho hắn có không giống bình thường cảm thụ khác biệt, bởi vì dung hợp. Lãnh ngạo linh hồn, chiếm cứ thân thể này để cho mình trọng sinh, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, cái kia hoàn toàn có thể được xưng tụng là thuộc về trí nhớ của chính hắn cùng hồi ức. Ba người một mực cho tới đêm khuya mới lưu luyến không rời tất cả tự trở lại đi đến trong phòng nghỉ ngơi. Bất quá đêm nay mặt khác hai người có hay không nghỉ ngơi tốt lãnh ngạo là không rõ ràng lắm, dù sao chính hắn cơ hồ là cả đêm không có khép lại hai mắt, hôm nay đã lần thứ hai đạt đến nhanh 30 tuổi niên kỷ chính hắn, cũng là thập phần khó được một lần nữa cảm thụ một hồi mình lúc nhỏ ký ức, tuy nhiên cái kia không phải chân chính thuộc về hắn lúc nhỏ. Đây cũng là tám từ năm đó Lãnh Ngạo Hiếm có mấy cái không có nữ nhân làm bạn ban đêm một trong. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ba người phảng phất là tâm hữu linh tê vậy đồng thời mở ra cửa phòng của mình, lẫn nhau đều là thấy được đối phương có chút ít đen kịt vành mắt, bất quá ai đều không có nói toạc điểm này, hảo huynh đệ tầm đó, cũng không nhất định mỗi chuyện, đều phải nói rõ ràng như vậy. Có một số việc, vùi tại trong lòng, lẫn nhau đều là lòng dạ biết rõ là được rồi, đây mới thật sự là, cả đời tình bạn. Bởi vì làm mục tiêu hết sức rõ ràng, cho nên ba người lái ba chiếc robot một đường cơ hồ không có ngừng lưu trực tiếp chạy tới Hoa Hạ Liên Minh Trung ương Hoàng Tinh Long Hoàng Sao bên trong, mà đối với Trần Bằng cùng Lãnh Ngạo mà nói, tất cả đều là lần đầu tiên tới Hoa Hạ Liên Minh Trung ương Hoàng Sao bên trong, nhìn xem phía trước mặt viên này màu xanh da trời đấy, cùng đại địa mẫu tinh có 7-8 phần tương tự, nhưng lại lớn rồi hơn mấy chục lần tinh cầu, trong ánh mắt cũng là đã hiện lên một tia sâu đậm tán thưởng. Không hổ là năm đó suýt nữa liền thành công thống nhất toàn bộ vũ trụ liên minh, chỗ chọn lựa viên này Trung ương Hoàng Sao, đích thật là nếu so với bất kỳ một cái nào cái khác liên minh Trung ương Hoàng Sao đều xinh đẹp cùng huy hoàng rất nhiều, có lẽ chỉ có đê. Em đại địa mẫu tinh phóng đại gấp mấy chục mới có thể tới lẫn nhau bằng được đi. Thật là lợi hại, gậy tre, ngươi xem cái tinh cầu này, có một loại thâm thúy hồng viễn khí tức, đây cũng không phải là thông thường tinh cầu có thể có được cảm giác. Hoa Hạ liên minh từng đã là tích lũy. Đúng là vẫn còn có thể có một chút tác dụng đấy. Chỉ bất quá bây giờ Hoa Hạ Liên Minh đã là mai một đi rồi. Không có vội vã tiến vào hành tinh này bên trong đi, Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng còn có các hồng ba chiếc robot tất cả đều là đỉnh trệ tại Long Hoàng Sao phụ cận, rất xa rừng ở viên này xinh đẹp thiên tinh cầu màu xanh lam, hết sức ngạc nhiên phát hiện nếu như đem trên viên tinh cầu này đại lục kết thúc công việc kết nối cùng một chỗ, còn thật sự có thể sắp xỉ nhìn làm một đầu bay lên cự long bộ dáng. Cái này Long Hoàng Sao xưng hô quả nhiên là vô cùng chuẩn xác rồi. Nếu không phải Trần Bằng cùng Lãnh Ngạo đều là đã từng được chứng kiến càng thêm lợi hại Hoàng Kim Lôi Mông Tinh, có lẽ hiện tại cảm thụ còn muốn càng thêm khắc sâu một ít. Hắc hắc, hầu tử, bất luận cái gì thời điểm, cũng không muốn khinh thị một cái đã từng huy hoàng trôi qua liên minh. Bây giờ Hoa Hạ liên minh, ít nhất còn bảo trì một loại lúc trước sự dẻo dai. Đi thôi, đi biết một chút về cái này Long Hoàng Sao đến cùng cùng Đại Địa Mẫu Tinh còn có Đốc Mân Hoàng Kim Lôi Mông Tinh so sánh với như thế nào. Cũng phải giúp lấy chúng ta béo con giải quyết một cái nhân sinh của mình đại sự a. Ha ha ha. Một câu nói xong, Lãnh Ngạo đã dẫn đầu lái mình phở dễ đổn hướng lên trước mặt Long Hoàng Sao bên trên bay đi, sau lưng Trần Bằng cùng các hồng cũng là vội vàng đuổi kịp, bởi vì đã trước đó đánh qua mời đến, cho nên Long Hoàng Sao bên trên hệ thống phòng ngự không có đối với ba người đưa ra thương lượng cùng cảnh cáo, thập phần thuận sướng để ba chiếc robot bay đến Hoa Hạ Liên Minh tại Long Hoàng Sao bên trên trên cung điện khoảng không, chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, rất xa đã có thể chứng kiến mười mấy bóng người đứng ở cung điện ngay phía trước cùng đợi bọn họ. Đứng ở trước mặt nhất cái kia một người mặc màu vàng áo choàng nam tử trung niên, đúng là Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ Cổ Vận Tần Càn. Ha ha ha, Lãnh Ngạo Minh Chủ cùng Trần Bằng Minh Chủ hôm nay có hứng đến đây ta Long Hoàng Sao, có lẽ sớm vài ngày tiểu cho chúng ta biết, thời gian vội vàng, chúng ta đều không có chuẩn bị cái gì nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh, hy vọng hai vị bỏ qua cho. Đợi đến lúc Lãnh Ngạo ba người đi ra cơ giáp thời điểm, đám người kia tiểu mỉm cười chạy ra đón chào, Cổ Vận Tần Càn nhất nhất cùng Lãnh Ngạo còn có Trần Bằng nắm tay, mang trên mặt hoan nghênh dáng tươi cười mở miệng hàn huyên nói. Thôi đi Cổ Vận Minh Chủ, ngươi biết ta phiền chán nhất đúng là một bộ này, ta cũng không muốn bừa bộn ứng phó một ít khó dây dưa sự tình, vẫn là như vậy tự nhiên đối đại với chúng ta là được rồi. Về chúng ta ý đồ đến, ngươi cũng hẳn là đã biết rồi đi, ta trước khi cùng ngươi chào hỏi, thế nào, không biết ta cùng hầu tử hai cái Minh Chủ bang, giúp. Tại hảo huynh đệ của chúng ta hướng con gái của ngươi để một mối hôn sự, phải hay là không đầy đủ tư cách đâu này. Chớp chớp cặp mắt của mình, Lãnh Ngạo nói chuyện luôn luôn là không thích tiến hành một ít dối trá quanh co lòng vòng, cùng Cổ Vận Tần Càn nắm tay hoàn tất về sau, tiểu khai môn kiến sơn nói ra chính mình mấy người ý đồ đến, cái này nhưng là để cho thứ hai hơi chút có chút không thích ứng, Cổ Vận Tần Càn trở thành thời gian dài như vậy Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ, vẫn còn thật sự chưa từng nhìn thấy trực tiếp như vậy một cái Minh Chủ. Ha ha. Về chuyện này, chúng ta sau đó bàn lại không muộn, hai vị minh chủ ở xa tới là khách, lại là đường dài buôn ba thời gian lâu như vậy, hay là trước nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, chúng ta ngày mai ở bên trong lại đến thương lượng có quan hệ linh như cùng các hồng tướng quân chuyện tình, các ngươi thấy thế nào? Tốt nửa ngày, Cổ Vận Tần Càn cuối cùng là theo ngu ngơ bên trong phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình, sau đó chê cười muốn trước chuyển di cái đề tài này, bất luận như thế nào, đối mặt lưỡng đại liên minh minh chủ vừa lên đến tiểu thảo luận như vậy vấn đề nghiêm túc có thể là có chút không được, hoặc là nói hắn còn thật không có thói quen như vậy trao đổi phương thức. Bất quá hiển nhiên hắn đánh giá thấp Lãnh Ngạo trong nội tâm cái loại này trực tiếp nghĩ cách, đưa tay xin miễn cổ vận tần càn để cho bọn họ nghỉ ngơi đề nghị, vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói, nghỉ ngơi và vân vân ta xem trước hết được rồi đó, chúng ta lái cơ giáp của mình chạy đi, ngược lại là cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi, ngược lại là béo con bây giờ trong nội tâm nhất định là có chút thấp thỏm không yên cùng lo lắng rồi, ngươi để cho chúng ta nghỉ ngơi, chẳng khác gì là cho hắn tiến một bước gây áp lực, cái này nghỉ ngơi hắn là khẳng định nghỉ ngơi không xong, cho nên không nghỉ ngơi cũng thế, ngươi liền trực tiếp cho lời giải thích đi, con gái của ngươi chuyện hôn sự này, ngươi là đồng ý hay là không đồng ý? Hoặc là nói, ngươi có yêu cầu gì có? Thể nói ra, thân là béo con hảo huynh đệ, hai người chúng ta hết sức thỏa mãn ngươi chính là, hắc hắc. Đối với các hồng nội tâm nắm chặt hết sức chính xác Lãnh Ngạo ở đâu lại không biết bây giờ đối với tại các hồng mà nói nghỉ ngơi chẳng khác gì là trong lúc vô hình dày vò, có thể thật sự nhắm mắt lại ngủ mới là chuyện lạ rồi. Cho nên hắn lại một lần nữa càng thêm trực tiếp hỏi thăm cổ vận tần càn vấn đề này, hy vọng đối phương cho một cái trực tiếp nhất thuyết pháp là tốt rồi, hắn và Trần Bằng đều là rất bận rộn, có thể mau chóng giải quyết huynh đệ chuyện tình tự nhiên là không còn gì tốt hơn, nghỉ ngơi và vân vân, trở về trong nhà của mình cũng không muộn. Ha ha ha, Lãnh Ngạo minh chủ làm việc chuẩn tắc, quả nhiên là cùng người bình thường không thể cùng nhau so sánh a. Cũng tốt, ngươi đã đều nói như vậy, ta cũng vậy hay thu nảy sinh loại này khách sáo biểu hiện, tại cái này hai ngày bên trong, ta đã cùng Linh Như thương lượng qua rồi, các hồng tướng quân nhân phẩm của cùng thực lực bọn ta là hết sức thỏa mãn, nhưng mà liên quan đến mình cả đời đại sự, cho nên hắn cần cho các hồng tướng quân tiến hành cuối cùng ba khảo nghiệm, nếu như các hồng tướng quân biểu hiện có thể làm cho Linh Như hài lòng lời nói, nàng tiểu ca nguyện gả cho hắn trở thành vợ của hắn. Về phần ta có thể là không có gì ý kiến phản đối đấy, chỉ cần Linh nếu có thể hạnh phúc, ta đều sẽ tiễn, tặng, ra lời chúc phúc của mình đấy, ha ha. Chương 782, thực lực, trí tuệ, tín nhiệm. Cổ vận tần càn thân là Hoa Hạ Liên minh minh chủ, trong tay ba đứa con gái xem như hắn trân quý nhất thân nhân, đối với nhi nữ tương lai hạnh phúc, thân vị phụ thân hắn tự nhiên là quan tâm nhất, nhưng là hôm nay cái này tự do cởi mở niên đại, hắn muốn toàn quyền trưởng khống con của mình cùng nữ nhi hôn sự, đã là không thể nào một chuyện, cái này 8 năm trôi qua về sau, con của hắn đã sớm có thê tử của mình, nhưng là hai nữ nhi còn không có tìm hảo chính mình đối tượng, vốn cổ vận tần càn yếu. Đang lo lắng chuyện này, hiện tại đã có các hồng đến thăm cầu hôn, có hai cái liên minh minh chủ với tư cách bà mối, cái này trọng lượng tuyệt đối là đã đủ rồi, nhưng là đến cùng phải hay không có thể đem nữ nhi của mình giao cho người này, cổ vận tần càn vẫn là cùng con gái thương. Lượng một chút, cần dùng xưa nhất phương pháp xử lý, đối với hắn tiến hành một cái cuối cùng khảo nghiệm mới được. Ba khảo nghiệm. Ta nói cổ vận minh chủ, hiện tại cũng sớm đã là tự do yêu đương niên đại rồi, ngươi còn làm ra như vậy một cái chuyện phiền phức tới làm cái gì? Bất quá ai cho ngươi là cha vợ đâu rồi, tại con gái không có gả đi trước khi đi vẫn là ngươi tự tính toán. Hắc hắc, ngươi ngược lại là nói một chút coi, ngươi muốn đối với béo con tiến hành kia tam cái khảo nghiệm kia mà. Nghe được lời của đối phương về sau, Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng vốn là theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, sau đó tất cả đều là có chút không biết nên khóc hay cười lắc đầu của mình. Đều nói Hoa Hạ Liên minh là truyền thừa cổ lão tập tục sâu nhất một cái vội vàng, trước khi thấy Long Hoàng sao vẻ ngoài đã để hai người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ rồi, hiện tại càng là có chút trực tiếp nhất cảm xúc, cha vợ khảo nghiệm con rể của mình thuyết pháp, tại cực kỳ lâu trước kia ngược lại là phổ biến một thời, hiện tại, nhưng lại có rất ít người dùng. Ha ha ha, Lãnh Ngạo minh chủ, đây cũng không phải là ngươi muốn tới đón lấy nữ nhi của ta, sao nói chuyện với ta vẫn là ngươi thì sao? Để cho bằng hữu của ngươi tiến lên đây cùng ta đối thoại đi, nếu như muốn trở thành con rể của ta, liền đồng nhất phần đảm lượng đều là không đúng sự thật, đây chính là tuyệt đối không được. Cổ vận tần càn đứng ở Lãnh Ngạo trước mặt, dù sao vẫn là có chút sợ suy nghĩ của mình theo không kịp cái này có chút lánh loại ra hỏa, trước cái loại này nói thẳng trực tiếp cũng giống như vậy, được chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng chính hắn suýt nữa sẽ không có từ loại này như thế khai môn kiến sơn nói chuyện với nhau phương thức bên trong kịp phản ứng. Bất quá cổ vận tần càn không biết là, chính mình trong lúc vô tình một câu nói đùa, nhưng lại làm cho ở đây hai người đều là theo bản năng trong nội tâm hiện lên một tia khác thường. Cái thứ nhất đương nhiên là đứng ở hắn ngay phía trước Lãnh Ngạo, theo bản năng nhìn thoáng qua thân hình nhỏ nhẹ rung động run một cái đứng ở Hoa Hạ Liên minh nhị công chúa cổ vận Linh Như bên người một nữ nhân khác, thì ra là Hoa Hạ Liên minh ba công chúa điện hạ cổ vận Cung Yên, nữ nhân này lúc trước cùng hắn ái muội quan hệ, nhưng mà cắt bỏ không ngừng lý còn loạn. cho tới bây giờ nữ nhân này còn không có tìm được chính mình âu yếm nam nhân, có lẽ ở mức độ rất lớn, chính là nhận lấy lúc trước những chuyện kia ảnh hưởng. Khó được lãnh nạo không có đón lấy lời của đối phương xính xính một mép, nhún nhún bờ vai của mình hắn hơi chút lui về sau một bước, đem vẫn đứng tại chính mình cùng Trần Bằng hai người sau lưng nửa thân vị trí Cát Hồng đổ lên phía trước, Cổ Vận Tần càn một câu nói kia hắn cũng là tán đồng. Nếu như Cát Hồng không có trực diện chính mình cha vợ tương lai dũng khí lời nói, có thể là không có tư cách đi cưới vợ cái này xinh đẹp công chúa điện hạ đấy. Minh chủ. Ngài, ngài khỏe. Ta. Trước kia đứng ở Cổ Vận Tần càn trước mặt của thời điểm, Cát Hồng vẫn là dùng một bộ quân nhân tư thái, cho nên cũng không có gì đặc biệt dị thường thay đổi hiện, nhưng là hiện tại lần thứ nhất dùng một cái cầu hôn người thân phận đứng ở mặt của đối phương trước, đồng nhiên ngay lúc đó để hắn trong lòng có một ít khẩn trương cảm giác. Nhất là hắn có thể đủ cảm thụ đứng ở Cổ Vận Tần càn sau lưng cách đó không xa, một ít song xinh đẹp ánh mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm, tuy nhiên túi đầu. Hắn không nhìn thấy cặp kia ánh mắt, nhưng là hắn lại là có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được, loại cảm giác này, đó là một chút đều tốt thụ. Ha ha ha, tốt rồi Cát Hồng tướng quân, ta biết tính cách của ngươi chính là như vậy, muốn ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở nên không giống như là mình cũng không có cần thiết này, bổn minh chủ vẫn là hết sức thông tình đạt lý đấy. Bất quá ngươi muốn cưới vợ Linh Như nha đầu kia, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự vội tới nàng xem, có lẽ nàng không sẽ dễ dàng như vậy gật đầu đấy. Mang theo Cát Hồng nhiều như vậy niên đại, Cổ Vận Tần càn đương nhiên cũng là hết sức rõ ràng chính mình dưới trướng cái này đại tướng quân là như thế nào một cái chất phác đàng hoàng người, cho nên Cát Hồng bây giờ cái này biểu hiện hắn cũng không thấy được có cái gì, trái lại sang sảng cười to một tiếng, vô vô bả vai của đối phương mở miệng nói. Là, minh chủ có dặn dò gì cùng yêu cầu? Cứ việc nói ra là được. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành đấy. Vì có thể làm cho nhị công chúa đạt được hạnh phúc, ta nhất định sẽ liều bên trên tánh mạng của mình để chứng minh chính mình. Rốt cục học thông minh điểm, đúng lúc này Cát Hồng khó được nói ra quyết tâm của mình cùng tin tưởng, đứng ở trước mặt hắn Cổ Vận Tần càn cũng là lộ ra hết sức thỏa mãn, lập tức mỉm cười gật đầu, mở miệng nói, tốt lắm. Nếu như ngươi có như vậy quyết tâm, nghĩ như vậy muốn cưới vợ Linh Như tuyệt đối không phải là cái gì việc khó. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đối với ngươi ba khảo nghiệm, lại nói tiếp hết sức đơn giản, có thể khái quát trở thành 3 giờ 6 cái chữ, chính là thực lực, trí tuệ còn có tín nhiệm. Chỉ cần ngươi có thể đủ thông qua cái này ba khảo nghiệm, Linh Như tự nhiên đồng ý gả cho ngươi làm vợ, ta cũng vậy sẽ trung tâm chúc phúc các ngươi có thể có được hạnh phúc. Như thế nào? Thực lực, trí khôn và tín nhiệm. Không hổ là Hoa Hạ Liên Minh minh chủ, ba điểm này hoàn toàn có thể đem một người tất cả đặc điểm tất cả đều phát huy đến mức tận cùng rồi. Lần cái này, béo con có thể tiểu có chút phiền phức rồi, không thật sự xuất ra liều mạng tinh thần thì không được rồi. Nghe được Cổ Vận Tần càn mà nói, đứng ở lãnh nạo bên người Trần Bằng nhíu mình lông mày, trên mặt đã hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn đương nhiên biết rõ cái này đơn giản 6 cái trong chữ ẩn chứa cái gì, nói trực tiếp một điểm, chính là một cái người toàn bộ ưu điểm cùng đặc điểm đều tập trung ở này rồi, đây coi như là muốn đào móc ra các hồng trên người đặc điểm lớn nhất rồi. Hắc hắc, yên tâm đi hầu tử. Béo con chuyện tình chúng ta rõ ràng nhất rồi, cái khác có lẽ hắn không bằng chúng ta, nhưng là cái kia một lượng quật cường cùng chơi liều, chúng ta coi như là thuốc ngựa cũng cản không nổi hắn. Thật tốt hãy chờ xem, vì nữ nhân yêu mến, không chuẩn hắn còn có thể phát huy ra siêu việt chính mình cực hạn năng lực cũng khó nói ổ. Ít nhất ta vẫn là hết sức nhìn tốt hắn. Đối với Trần Bằng lo lắng mơ hồ, lãnh đạo tiểu lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, cái này nếu là khảo nghiệm mà không phải sống cửa, tin tưởng Cổ Vận Tần càn cũng sẽ không đùa quá phận ở. Tốt xấu cũng phải cấp Cát Hồng một cái hạ bậc thang không phải, nhưng mà sau một khắc Cổ Vận Tần càn theo như lời nói, để lãnh ngạo hoàn toàn thu hồi cái quan điểm này, tương tự là dẫn một tơ, tí tì, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên người phía trước, hướng về Cát Hồng nhìn lại trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần đồng. Tình. Cát Hồng tướng quân, ngươi có thể đừng tưởng rằng cái này ba khảo nghiệm là dễ dàng như vậy là có thể hoàn thành a. Nếu như ngươi muốn cưới vợ là của ta hai cái nữ nhi bảo bối một trong số đó, ta cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện tiểu hồ lộng qua rồi. Cái này ba khảo nghiệm ta sẽ căn cứ ngươi tổng hợp biểu hiện đặt chung một chỗ tiến hành. Đầu tiên, ngươi cần phải làm là cùng con của ta Phạm Trần Thiên tiến hành quyết đấu. Muốn cho mình hai cái muội muội tìm một chính xác vị hôn phu, hắn có thể không nhất định sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình ổ. Chỉ về phía sau mình nhi tử Cổ Vận Phạm Trần Thiên, Cổ Vận Tần càn một câu nói kia, để Cát Hồng lập tức có chút đổi sắc mặt, 8 năm trước khi... Cái này một tên gia hỏa khủng bố đã vượt qua phụ thân của mình đã trở thành một cái vệ cấp cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ. Cái này thời gian 8 năm bên trong, muốn nói hắn một điểm phát triển đều không có, thay đổi sẽ không ai tin tưởng cả. Mà Cát Hồng mặc dù đang 8 trong năm coi như là có sở thành dài, nhưng mà khoảng cách cơ giáp chiến thân chính độ cũng còn có như vậy một chút khoảng cách, chớ đừng nói chi là cao thủ càng mạnh mẽ hơn rồi, cùng Cổ Vận Phàm Trần Thiên chiến đấu, hắn có thể đủ chịu đựng mấy chiêu đều xem như không tệ. Bất quá, Cát Hồng cũng biết rằng Cổ Vận Tần Càn không thể nào là muốn hại mình mới sẽ như vậy cái này nói, ngẩng đầu nhìn thật sâu liếc trước mặt Cổ Vận Phàm Trần ngày sau, chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, ta biết rồi minh chủ. Nếu như nói cái này là đúng khảo nghiệm của ta, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước đấy. Lớn hoàng tử điện hạ, chúng ta là dùng, khiến cho, dùng phương pháp gì để chiến đấu đâu này? Tùy ngươi. Ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương thức đến tiến công ta, kể cả sử dụng ngươi robot, chỉ, cái, nếu là có thể thể hiện ra ngươi toàn bộ thực lực, trí tuệ còn có tín nhiệm, để cho ta cùng phụ thân đối với ngươi làm ra chính xác đánh giá, đạt tới chúng ta mong muốn về sau, ngươi có thể đem ta nhị muội lấy về nhà rồi. Chỉ cần ngươi chuẩn bị xong rồi, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu. Một bước tiến lên đứng ở phụ thân đám người trước người, trực diện lấy phía trước không thể quen thuộc hơn được đại tướng quân, Cổ Vận Phàm Trần Thiên vốn lạnh lùng trên mặt cũng là dẫn vẻ mỉm cười, đối với cái này cái thành khẩn thật thà thuộc hạ, hắn vốn là hết sức hài lòng, nhưng là bây giờ liên quan đến muội muội hạnh phúc, hắn cũng không thể mã hổ. Tám trong năm cũng không có thật tốt kiểm nghiệm qua cái này đại tướng quân thực lực, hiện tại ngược lại là một cơ hội rất tốt. Chậm rãi gật gật đầu, cùng đợi sau lưng Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng, còn có khác một bên Cổ Vận Tần Càn bọn người tất cả đều lui ra về sau, Cát Hồng mới trầm giọng mở miệng nói, đã như vậy, xin mời lớn hoàng tử điện hạ chỉ giáo rồi. Vì hai công chúa điện hạ, ta chỉ có thể nói tiếng đắc tội. Khởi động, địa hỏa. Theo Cát Hồng gầm lên giận dữ, trên người của hắn bao trùm lấy một tầng màu đỏ cùng màu xám nắng giữa lẫn nhau cách qua mang, sau một khắc, một kiện quen thuộc chiến giáp đã xuất hiện ở trên người của hắn. Địa hỏa là kết hợp được trong cơ thể hắn đại địa thuộc tính cùng hỏa diễm thuộc tính năng lượng chế tạo chiến giáp, cũng là kèm theo hắn hơn 10 năm tốt nhất đồng bọn. Quay mắt về phía chí ít có cơ giáp chiến thần cấp bậc thực lực Cổ Vận Phàm Trần Thiên, Cát Hồng nhưng mà không dám chút nào chủ quan, vừa lên đến liền lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, khởi động chiến giáp ý định chỉ điểm lấy đối phương toàn lực ứng phó khiêu chiến. Không sai, Cát Hồng tướng quân, thực lực của ngươi cùng khí thế, so vài năm trước duyệt binh thời điểm càng cường đại rồi một ít. Quả nhiên những năm này ngươi cũng không có lười biếng. Không cần khách khí, cho dù công qua đến thử xem đi. Để cho ta biết một chút về năng lực của ngươi. Hài lòng nhìn xem Cát Hồng kết hợp chiến giáp địa hỏa về sau hiện ra tới thực lực và khí thế, ôm hai tay của mình Cổ Vận Phàm Trần Thiên nhưng lại không có chút nào khởi động mình chiến giáp ý tứ, hướng về đối phương bị hoa một thủ thế, ra hiệu Cát Hồng tùy thời có thể phát động tiến công. Thực lực cường đại, cũng làm cho hắn có tuyệt đối tự tin. Chương 783, Lôi Điện Phân Thân. Hắc hắc, hảo một cái tự đại tiểu tử, cái này thời gian 8 năm xem ra để cho hắn đối với tại tự tin của mình đều là tăng lên không ít ta, dám liền một cái khoảng cách cơ giáp chiến thần cấp bậc chỉ có một bước ngắn cao thủ tiến công cũng có thể không coi vào đâu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có vài phần bổn sự. Nhìn xem phía trước mặt Cổ Vận Phàm Trần Thiên hảo không phòng bị trực diện lên trước mắt Cát Hồng bộ dáng, Lãnh Nạo trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia nghiền ngẫm. Không thể không nói tiểu tử này cái này thời gian 8 năm tuyệt đối là không có uổng phí qua, ít nhất có thể bộ dạng như vậy buông lỏng đứng tại lúc này Cát Hồng trước mặt của, phần này khí phách cùng năng lực, đã để Lãnh Ngạo đủ để đối với hắn thay đổi cách nhìn. Cẩn thận rồi, lớn hoàng tử điện hạ. Chiến kỹ, đại điệu lao nhanh. Đối mặt Cổ Vận Phàm Trần Thiên đối với mình bỏ qua, Cát Hồng nhưng trong lòng là không có nửa điểm dị thường cảm xúc sinh ra, thân là Hoa Hạ Liên Minh đại tướng quân. Chỉ thuộc về Cổ Vận Phàm Trần Thiên thủ hạ chính là đại tướng quân một trong, không ai so với hắn rõ ràng hơn chủ nhân này thực lực, mặc dù là hắn hiện tại đã có tê cấp robot chiến thánh, vô hạn tiếp cận tại ưu cấp cơ giáp chiến thần thực lực, cũng là không chút nào khả năng đối với người nam nhân trước mắt này đủ thành uy hiếp. Nhưng là cái này cũng không phải hắn lùi bước lấy cớ, dù là đang thi triển diễn luyện bên trong hắn cũng không sợ hãi chút nào có thể xông lên phía trước, hiện tại tự nhiên càng là muốn để cho mình vượt qua sợ hãi trong lòng, bởi vì hắn nữ nhân yêu mến. Nhưng mà chính đang nhìn chăm chú hắn, theo Cát Hồng gầm lên giận dữ, tầm đó hai cánh tay của hắn hung hăng đánh tại dưới chân trên mặt đất, một đạo vết rách to lớn hướng về đối diện Cổ Vận Phàm Trần Thiên dưới chân của lan tràn đi qua, hơn nữa từng khối cục đá vụn đã theo dạn nước trong lòng đất phi bắn ra, hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Đại địa chi lực khủng bố, chính là cần phải mượn dưới chân mặt đất mới có thể phát huy đến mức tận cùng, hiện đang không có sử dụng robot đến tiến hành chiến đấu. Ngược lại là có thể làm cho Cát Hồng tốt hơn lợi dụng đồng nhất cổ năng lượng. Ha ha ha, tốt lắm Cát Hồng tướng quân. Có thể nguyên vẹn lợi dụng bất luận cái gì đối với chính mình có lợi phương pháp đến tiến hành chiến đấu của ngươi ý thức, đã coi như là vượt qua kiểm tra rồi. Bất quá, chỉ có cái này điểm trình độ sức chiến đấu, muốn lấy của ta nhị muội còn kém xa. Biến mất cho ta a, lôi quang công tắc. Trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, Cổ Vận Phàm Trần Thiên tự nhiên rất rõ ràng khiến cái này nhìn về phía trên không có bao nhiêu uy hiếp lực tiểu thạch khối đánh trúng mình hậu quả, tay phải cao cao hướng lên bầu trời bên trong giơ lên, chỉnh, cả, phiến thiên không đống nhiên ngay lúc đó đã bao phủ lên một tầng mây đen, sau đó từng đạo lôi quang từ trên cao trong tầng mây phát tán xuống, trực tiếp đem chút ít tiểu thạch khối hoàn toàn hoành thành mảnh vỡ, không bao giờ nữa khả năng có đả thương người năng lực. So đấu chiến kỹ tốc độ tấn công mà nói, không có gì có thể so với hắn quang điện chi lực càng thêm khủng bố. Bất quá, Cát Hồng một chiêu này đại địa lao nhanh uy lực chân chính, từ giờ trở đi mới chịu bày ra, theo cái kia dạn nước trong mặt đất, một cái dài hơn 10 thước hoàn toàn do nham thạch tạo thành khủng bố cự long theo dưới nền đất trực tiếp xông tới, bí mật mang theo tương đương lực lượng đáng sợ, trực tiếp hướng lên trước mặt Cổ Vận Phàm Trần Thiên trên người phi đụng tới. Đại địa chi lực hình thành nham thạch cự long, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy có thể ngăn cản rồi. Hơn nữa đối với sử dụng quang điện chi lực Cổ Vận Phàm Trần ngày qua nói, phòng ngự có thể không phải của hắn cường hạng. Hừ, muốn sử dụng khắp nơi long cùng ta cứng đối cứng, Cát Hồng tướng quân, ngươi một chiêu này sớm đã dùng qua vô số lần, còn muốn ta lại đến dạy ngươi một lần ấy ư, loại thủ đoạn này, đối với ta là không có nửa điểm tác dụng đấy. Tốc độ của ngươi, thật sự là quá chậm. Chiến kỹ, sấm sét vang dội. Tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Lại chắc chắn nham thạch cũng có sức mạnh hạn chế đủ khả năng đạt tới cực hạn, lực lượng của ngươi không bằng ta, cho nên ngươi nham thạch cự long ngăn không được của ta thiểm điện. Cát Hồng tướng quân, cẩn thận rồi. Như cũng là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mắt thấy nham thạch cự long hướng về chính mình thẳng vọt lên, Cổ Vận Phàm Trần Thiên trong ánh mắt lại là không có nửa điểm kinh hoàng, chính như hắn nói, tiến công mới là tốt nhất phe phòng ngự pháp, cùng nham thạch cự long ngay mặt đối kháng hắn tự nhiên là cần phải đối mặt nhất định được nguy hiểm, nhưng mà là thế nào dùng lôi điện dùng công đời, thay thủ cần hao tổn tâm trí đúng là lực lượng chưa đủ cắt hồng rồi. Dầm dầm dầm dầm. Trước sau chừng mấy chục đạo thiểm điện bằng tốc độ kinh người đánh vào điều này nham thạch cự long trên thân thể, thời điểm mới bắt đầu dựa vào chắc chắn phòng ngự điều này nham thạch cự long còn có thể chịu đựng, nhưng mà theo mấy chục đạo thiểm điện oanh kích dưới, bởi vì cắt hồng năng lượng cuối cùng là muốn so với đối phương yếu hơn rất nhiều, cho nên hắn cung cấp đại địa thuộc tính năng lượng, vẫn là không cách nào duy trì ở nham thạch cự long thân hình, bị hoàn toàn oanh thành nham thạch. Mảnh vỡ tán lạc tại Cổ Vận Phàm Trần Thiên trước người trên mặt đất. Không được à, dùng béo con thực lực muốn đi ngạnh kháng một cái cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ vốn là rất cố hết sức, người này sức chiến đấu, có lẽ đã đạt đến ít cấp thập phần tiếp cận y cấp chứ. Coi như là để cho ta lên, muốn thắng hắn cũng rất khó khăn, gậy tre, béo con hắn thật không có vấn đề sao. Đứng tại chỗ nhìn lần này hợp ở giữa chiến đấu, có thể nói Cát Hồng là hoàn toàn bại hoàn toàn cho đối thủ, Trần Bằng trong nội tâm không khỏi lộ ra càng thêm lo lắng. Trên thực lực không chiếm ưu thế, lại không có gì đặc biệt có thể chuyển bại thành thắng siêu cường chiến kỹ, muốn chiến thắng đối phương, không khác nói chuyện hoang đường viễn vung rồi. 8 năm tầm đó, Cổ Vận Phàm Trần ngày tốc độ phát triển, cũng là có thể nói khủng bố. Ha ha, an tâm nhìn xem tốt rồi hầu tử, béo con mục tiêu cũng không phải muốn chiến thắng Cổ Vận Phàm Trần Thiên người kia, dùng năng lực của hắn muốn thủ thắng trừ phi là phát sinh kỳ tích, nếu không khẳng định là không thể nào đấy, điểm này Cổ Vận Tần Càn làm sao có thể không biết. Mục tiêu của hắn chính là trình độ lớn nhất thể hiện ra thực lực của mình, trí tuệ còn có tín nhiệm, chỉ cần làm được có thể làm cho Cổ Vận Tần Càn bọn hắn hai cha con cái hài lòng trình độ, dĩ nhiên là xem như chiến thắng rồi. Tin tưởng hắn đi, hắn đối với cái này phần cảm tình xem đến rất nặng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói bại. Mỉm cười nhìn trước mặt trận này hoàn toàn thiên về một bên chiến đấu, lãnh đạo trên mặt vẻ mặt vẫn cùng trước khi không có sai biệt, cũng không có gì quá nhiều lo lắng, Cát Hồng vốn chính là hoa hạ người trong liên minh. Ít nhất cuộc chiến đấu này Cổ Vận Phàm Trần Thiên là không thể nào hạ nặng tay đấy, hơn nữa đối mặt thực lực cấp thấp đối thủ, hắn sẽ vì không quá nặng tổn thương đối thủ mà lộ ra bó tay bó chân, chỉ cần Cát Hồng có thể lợi dụng điểm này, như vậy hy vọng tự lớn. Sao Cát Hồng tướng quân, mới một hiệp chiến đấu, ngươi cũng đã muốn buông tha cho. Nếu như ngươi không có ý định tiếp tục tiến công tới, nhưng mà đành phải do ta đi sang nữa à? Muốn cần nghỉ ngơi, cũng không phải trong chiến đấu có thể làm một chuyện. Cát Hồng một kích không thành về sau. Hình như là đang suy tư cái gì đồng dạng ngừng lưu ngay tại chỗ không có bước tiếp theo hành động, lập tức cái này để cho Cổ Vận Phàm Trần ngày trong nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc, còn tưởng rằng đối phương nhanh như vậy cũng chưa có tin tưởng, nhưng là thẳng đến hắn một câu nói kia sau khi nói xong, vẫn là chứng kiến đối phương vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, lập tức ý thức được không đúng, cảm thấy mới vừa vặn đã hiện lên một tia báo động, hắn cũng đã gặp phải một cái nguy hiểm. Xin lỗi lớn hoàng tử điện hạ. Chiến kỹ, đại địa nộ long quyền. Cát Hồng thân ảnh của chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Cổ Vận Phàm Trần ngày sau lưng, tay phải nắm tay hung hăng hướng về đối phương phía sau lưng kích đánh qua, có thể nhìn thấy là, tại cánh tay phải của hắn phía trên, số lớn cục đá vụn đã tạo thành một cái đầu rồng, vòi nước, bộ dáng, đem cánh tay phải hoàn toàn bao bao ở trong đó, một đạo long hành quyền ảnh bí mật mang theo đáng sợ cảm giác gáp bách trực tiếp bao phủ cổ vận phàm trần ngày toàn thân. Mà cùng lúc đó, tại bên kia một mực ngốc đứng tại chỗ các hồng thân hình, thì là hóa thành một đám lửa một chút xíu tiêu tán, ly hỏa phân thân. Đây là Lãnh Ngạo đã từng thực lực không đủ thời điểm, thích nhất sử dụng một cái chiêu số. Khá lắm, lại có thể nghĩ ra như vậy một cái phương pháp đến tiến hành đánh lén. Các hồng tướng quân, chiến thuật của ngươi xem như thành công, nếu như thực lực của ngươi cùng tốc độ cũng có thể xứng đôi cái này chiến thuật mà nói, có lẽ còn thật sự có thể mang đến cho ta một chút phiền toái. Chiến kỹ, nhanh như điện chớp, lôi điện tốc độ ánh sáng. Trong hai mắt hiện lên một đạo tử sắc tinh quang, mắt nhìn mình đã không thể sử dụng dùng công đời, thay, thủ phương thức đến ngăn cản đối phương một kích này, ở vào an toàn cân nhắc dưới, cổ vận phàm Trần Thiên vẫn là quyết định sử dụng mình lôi điện tốc độ ánh sáng hướng về bên kia tránh ra, khó khăn lắm tránh né các hồng một quyền này. Bất quá một kích không trúng các hồng cũng không có vì vậy nhụt chí, tại chiếm cứ thượng phong thời điểm, hắn hết sức rõ ràng chính mình phải làm là cái gì, hai chân trên mặt đất nặng nề dừng lại, một trâu. Toàn bộ thân hình đã là hóa thành một đạo mũi tên rời cùng phi bắn ra ngoài, muốn tiến một bước truy kích đối thủ của mình. Hắn biết rõ một khi để cho cổ vận phàm Trần Thiên đã có thở dốc chi tế sử dụng mình quang điện chi lực phản kích mà nói, hắn thật vất vả chế tạo ra cái này chiếm cứ. Chủ động cơ hội sẽ biến mất. Hừ, muốn thừa thắng truy kích để cho ta không thể nào nghỉ ngơi ấy ư, rất không tệ nghĩ cách. Nếu như là tại 8 năm trước khi, tình huống này hạ ta chỉ có thể sử dụng mình chiến giáp đến ứng đối. Nhưng là hiện tại, ta lại có đường thủ đoạn. Các hồng tướng quân, đây là ta lần đầu tiên sử dụng một chiêu này, ngươi phải cẩn thận. Chiến kỹ, lôi điện phân thân. Hóa thành lực lượng của ta đi, không chung lôi điện. Một bên không ngừng tránh né đối phương đại địa nộ long quyền tiến công, một bên cổ vận phàm trần trời đã là để cho lực lượng của mình liền thông ở giữa thiên địa, tầm đó theo cái kia xanh đen trong tầng mây đột nhiên chiếu xuyên xuống đến ba đạo tráng kiện tử sắc thiểm điện, tất cả đều hội tụ tại trên thân thể hắn. Theo cái kia ba đạo thiểm điện chậm rãi hướng về bên cạnh phân tán ra, tại cổ vận phàm Trần Thiên bên người đã xuất hiện ở ba cái giống nhau như lúc lóe ra từng đạo màu tím. Dòng điện bóng người, ngăn tại trước người của hắn trực diện xông lên các hồng, mà chính hắn, thì là ôm hai tay vẻ mặt tự tin đứng tại chỗ. Cái gì? Đây là... Không xong. Các hồng trơ mắt rết ra nhìn ba đạo bóng người màu tím cùng mình đại địa nộ long quyền lực lượng đụng vào nhau, ba đạo thân ảnh tuy nhiên đều không ngoại lệ bị một quyền này đánh tan. Nhưng mà cái kia hoàn toàn là do điện quang tạo thành thân hình sụp đổ, nhưng lại hóa thành đáng sợ lôi điện trực tiếp truyền lại đến các hồng trên người, một hồi kịch liệt run rẩy về sau, hắn đã là không bị khống chế quỳ một chân trên đất, chỉnh, cả, thân thể đều là cảm thấy có chút tê dại rồi. Chương 784, người có tình sẽ thành thân thuộc. Tiểu bàn, chứng kiến các hồng bộ dáng, một bên Trần Bằng tỏ ra có chút nóng nảy, trong cả đời có hạn hai huynh đệ tốt cũng là hắn trên thế giới này duy nhất hai người bạn tốt một trong. Hắn thế nhưng là không được phép các hồng ra nửa điểm chuyện tình, cái kia ba đạo lôi điện phân thân bị đánh tan thời điểm hình thành dòng điện tuyệt đối không phải là đùa, đáng sợ kia quang điện chi lực là hoàn toàn có thể xuyên thấu qua các hồng trên người chiến giáp, do đó ảnh hưởng đến phía sau thân thể của hắn. Cũng may Lãnh Ngạo kịp thời kéo lại muốn lên trước Trần Bằng, vẻ mặt chấn định đối với hắn mở miệng nói, không cần lo lắng hầu tử, chúng ta bây giờ cần phải làm là tin tưởng tiểu bàn năng lực. Cổ vận. Phàm Thiên sẽ không thực rất đúng dưới tay mình đại tướng quân hạ sát thủ đấy, một ít hạ có lẽ thống khổ, nhưng sẽ không cần mạng của hắn, tưởng muốn ôm lấy Mỹ nhân quy, như vậy năng lực chịu đựng vẫn còn cần có. An Tĩnh Tại vừa nhìn đi, tiểu bàn nhất định có thể đủ dựa vào cùng với chính mình thành công. Nhất định. Tại Lãnh Ngạo khuyên can phía dưới, Trần Bằng mới không có tiến lên đi kiểm tra các hồng trạng thái như thế nào, cũng may cổ vận. Phàm Thiên cũng giống như nhau không có thừa thắng ý định truy kích. Một mực yên tĩnh cùng đợi các hồng từ trước cái kia trong một kích phục hồi tinh thần lại, lúc này mới mỉm cười mở miệng nói, rất tốt các hồng tướng quân, thân là đại địa chi lực sở hữu giả, ngươi nhẫn mại lực cùng phòng ngự lực lượng đều là để cho ta giật mình. Tiếp tục đi, tưởng muốn kết hôn ta nhị muội, ngươi còn cần làm tốt hơn một chút mới được. Không nói thêm gì, các hồng lắc lắc đầu của chính mình, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu để cho chính mình sau khi bình tĩnh trở lại, mới trầm giọng nói, ta hiểu được đại hoàng tử điện hạ. Ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Chiến kỹ, Xích Long Phá. Đại địa chi lực tiến công không sau khi thành công, các hồng thập phần thông minh sửa là để sử dụng hỏa diễm trúc tính năng lượng để chiến đấu. Tuy rằng hỏa chi lực không có đại địa chi lực cái chủng loại kia dày đặc chứng trạc cảm giác, nhưng mà thắng ở bạo phát lực cùng lực phá hoại càng kinh người hơn, có thể tại đột nhiên trực tiếp cho đối thủ tạo thành tương đối phiền phải lớn. Một điểm này chính là đại địa chi lực không có cách nào so sánh rồi. Bất quá này bình thường nhất Xích Long Phá chiến kỹ. hiển nhiên là không có thả trong mắt của Cổ Vận. Phàm Thiên, Lôi Quang Thuẫn. Quang điện chi lực không phải là am hiểu phòng ngự năng lượng, thế nhưng là đối mặt với này hỏa thuộc tính năng lượng bên trong bình thường nhất một loại tiến công, hiển nhiên Cổ Vận. Phàm Thiên cũng là tương đối khinh thường đối thủ, vậy mà vô cùng khó được sử dụng quang điện chi lực của chính mình tạo thành phòng ngự hộ thuẫn để ngăn cản một chiêu này Xích Long phá tiến công. Nhưng mà kết quả, nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Vâng! Thế như trẻ tre giống vậy tiếng va chạm vang, để cho Cổ Vận. Phàm Thiên tại rung động phía dưới trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, cái kia toàn thân thiêu đốt lên xích sắc hỏa diễm cự long đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, cho đến giờ phút này hắn mới rốt cuộc thấy rõ, ở nơi này là cái gì đơn thuần xích long phá lực lượng, tại đây cự long trong thân thể, còn kẹp theo đếm không hết nham thạch mảnh vỡ, đây chính là đem đại địa chi lực cùng hỏa diễm chi lực kết hợp với nhau mới có thể sinh ra kinh khủng tiến công. Khó trách Lôi Quang Thuẫn của chính mình liền nửa điểm lực chống cự đều không có theo bị đánh nát, đối mặt với song thuộc tính năng lượng, vẹn vẹn bằng vào Lôi Quang Thuẫn, có thể ngăn trở mới có quỷ. Ha ha ha, hảo một cái tiểu bản, rốt cuộc học thông minh a. Đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều đối thủ, sớm nên giống như vậy dùng hết các loại thủ đoạn đi đối kháng. Không lấy ra chút làm cho đối phương khiếp sợ đồ vật đến, là không thể nào có nửa điểm cơ hồ. Mắt thấy Cát Hồng rốt cuộc dùng chính mình vài ngày trước giao cho hắn cái gọi là vô lại thủ đoạn chiến đấu, trong ánh mắt của Lãnh Ngạo cũng là đã hiện lên vẻ hưng phấn, nếu như không phải là lúc trước Cát Hồng ra chiêu thời điểm nói ra Xích Long phá mấy chữ này, hiển nhiên trước mặt Cổ Vận, Phàm Thiên liền sẽ không như thế tùy ý sử dụng Lôi Quang Thuẫn để làm ra ngăn cản, đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều đối thủ, thủ đoạn như vậy là hoàn toàn chính xác cùng cần thiết, một điểm này, Lãnh Ngạo tương đối ủng hộ. Cái gọi là chiến thuật cũng là trí khôn một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Hảo tiểu tử, ngươi lúc nào học xong tại trong thực chiến nói láo? Hừ hừ, loại này một chút thủ đoạn, là không thắng được ta đấy. Chiến kỹ, nhanh như điện chớp. Tuy rằng ngoài miệng nói xong Cát Hồng không thắng được chính mình, nhưng mà tại nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm mấu chốt, Cổ Vận. Phàm Thiên ngoại trừ sử dụng lôi điện tốc độ ánh sáng lực lượng đến tiến hành né tránh ra, nhưng là đã tìm không thấy biện pháp tốt hơn, tưởng muốn làm ra phản kích, trên thời gian tuyệt đối không kịp. Cái kia hôn tạp đại địa chi lực Xích Long phá huy lực, tại không có mặc chiến giáp của chính mình thời điểm, Cổ Vận. Phàm Thiên cũng không dám sử dụng thân thể của chính mình đi thử một chút một chiêu này huy lực. Xin lỗi đại hoàng tử điện hạ. Lãnh Ngạo minh chủ đã từng đã nói với ta, tại thực lực ngang hàng tỷ đấu, vì chiến thắng cũng là có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, chớ đừng nói chi là thực lực không công bình dưới tình huống chiến đấu. Cho nên, từ giờ trở đi ta muốn sử dụng bất luận cái gì có thể để cho ta cùng người khoảng cách gần hơn chiến đấu phương pháp rồi. Ngài phải cẩn thận, ta sẽ không đối với ngài hạ thủ lưu tình. Chiến kỹ, Thạch Thần chi nộ. Gầm lên giận dữ phía dưới, một mực truy kích chạy thuộc mạng Cổ Vận. Phàm Thiên đi Cát Hồng tự nhiên là sẽ không dễ dàng cho đối phương lại một lần nữa thoát khỏi cơ hội của chính mình. Đại địa trúc tính lực lượng vận chuyển toàn bộ dưới khuôn mặt, trên mặt đất tán lạc những cái kia cục đá vụn lập tức lại một lần nữa hội tụ tại hai cánh tay của chính mình bên trong. Đem hai cánh tay của hắn hoàn toàn khuyết trương tăng một vòng, dùng các loại cục đá vụn hội tụ vào một chỗ hình thành kinh khủng cường tráng hai tay, trực tiếp vung mạnh hai đấm hướng về sau lưng của Cổ Vận. Phàm Thiên đuổi theo đánh tới. Này một hai quả đấm uy lực, nếu thật có thể đánh trúng đối phương thân thể, dùng Cổ Vận. Phàm Thiên yếu đối bản thể phòng ngự năng lực, tuyệt đối là PH. Y đối mặt nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật có thể tại đối thủ không phòng bị chút nào phía dưới đánh trúng thân thể của hắn mới được. Hừ, mới vừa thống khổ ngươi nhanh như vậy cũng đã quên lãng ngữ Cát Hồng tướng quân. Ngươi muốn đuổi theo ta, tỏ ra muốn hiện biện pháp thông qua của ta lôi điện phân thân cửa ải này rồi hay nói. Hàng Lâm A, lôi điện phân thân. Cùng trước kia tình cảnh giống như lúc, mắt thấy Cát Hồng không muốn phải để cho chính mình có thở dốc thời khắc, Cổ Vận. Phàm Thiên không chút lựa chọn lại là khiến cho dùng hết trước một chiêu kia, đem ba đạo điện quang màu tím hình thành lôi điện phân thân ngăn cản ở trước mặt của chính mình. Nếu như Cát Hồng hay vẫn là giống như trước dùng hai quả đấm của chính mình đánh tan này ba đạo phân thân lời nói, cái kia lan truyền ra dòng điện không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn ăn nữa một cái đau khổ. Đại hoàng tử điện hạ, vậy chiêu số, đối với ta là không thể nào có tương đồng hiệu quả. Ngươi đã từng nói, một cái chiến sĩ chân chính có thể bị lực lượng cường đại đánh bại vô số lần, nhưng mà tuyệt đối không thể đủ ngã vào giống nhau chiêu số hạ. Trong chiến đấu đi suy nghĩ đối thủ hành động, ngài không sẽ tự mình quên mất đi. Chiến kỹ. Hỏa vũ phân thân. Không có ngừng hạ thân hình của chính mình, nhưng mà Cát Hồng thân hình nhưng là phía trước vào bên trong tốc độ cao xoay tròn, từng đạo lan truyền ra hỏa diễm lực lượng tạo thành nguyên một đám nhúc nhích tươi đẹp màu đỏ phân thân, hướng đâm vào Cát Hồng phía trước trực tiếp nhào tới cái kia ba đạo màu tím lôi điện phân thân. Dầm dầm dầm dầm, đùng đùng, không dứt. Hỏa diễm bạo tạc lực cùng điện quang dòng điện chạy trốn tán loạn năng lượng lẫn nhau hội tụ vào một chỗ, lập tức đã dẫn phát song phương kịch liệt bạo tạc nổ tung, cũng chính là thông tục lấy mạng đổi mạng giải thích. Mà lúc này đây vọt tới trước các hồng hai đấm, vừa vặn xuyên thấu cái kia nổ tung khe hở, đi thẳng tới đứng tại chỗ nhìn như không có thể phản ứng lại trước mặt của cổ vận. Phàm Thiên. Bất quá tại một khắc sau cùng, các hồng nhưng là ngừng hai quả đấm của chính mình, đứng ở vẻ mặt mỉm cười trước mặt của cổ vận. Phàm Thiên, đối mặt nhìn qua không lại tiếp tục chống cự đối thủ, hắn đương nhiên cũng sẽ không có lý thì không khoan thứ cho người, ngơ ngác đứng ở cấp trên của chính mình trước mặt của, giơ hai tay giống như trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào tiếp tục giống nhau. 3333. Đã trầm mặc tốt nửa ngày, cổ vận. Phàm Thiên rốt cuộc phá vỡ cái này yên tĩnh tình cảnh, giơ lên hai tay của chính mình vỗ tay. Cát Hồng có thể nói hoàn mỹ biểu hiện đã để cho hắn đối với cái này cái thuộc hạ có lấy tuyệt đối hài lòng đánh giá. Thời khắc cuối cùng sẽ không vì tưởng muốn đạt được thắng lợi mà liều lĩnh tiếp tục ra tay đả thương người, càng là để cho hắn tương đối thỏa mãn Cát Hồng hiền lành nội tâm. Tuy rằng lúc kia đối phương tiếp tục ra tay, hắn cũng có thể cam đoan chính mình bình yên vô sự, có thể là cố ý không có làm ra bất kỳ chống cự gì, chính là muốn cuối cùng thí nghiệm một chút Cát Hồng tâm tính, kết quả tự nhiên là để cho hắn tương đối thỏa mãn. Phụ thân, tại dưới tình huống như vậy ta nghĩ muốn cam đoan mình không việc gì liền cần vận dụng cơ giáp của chính mình sấm sét rồi, cho nên lần này khảo nghiệm, ta dành cho Cát Hồng tướng quân, hoàn toàn khẳng định đánh giá. Cửa ải của ta, hắn tính là thông qua. Đi dạo đi tới bên người của cổ vận. Tần Càn, trên mặt của cổ vận. Phàm Thiên mang theo vẻ mỉm cười, hướng về phụ thân của chính mình nhẹ gật đầu về sau, nói ra như vậy một phen, mà phía sau Cát Hồng thì là nghe một trận kinh hỉ. Ngơ ngác đứng ở nơi đó theo bản năng lại là muốn thò tay cong ra đầu của chính mình, sau đó mới ý thức tới trên người của chính mình còn mặc chiến giáp. Ha ha ha, rất tốt. Bất quá là thực lực, trí tuệ hay là muốn chiến thắng tín nhiệm, các hồng tướng quân, ngươi tất cả đều đã đạt được ta cùng Phàm Thiên tán thưởng. Lần này khảo nghiệm, coi như là ngươi thông qua được. Ta nghĩ tình cảnh lúc trước Linh Như cũng là để ở trong mắt, tiểu nha đầu này một mực là muốn tìm một cường giả đến làm vì mình vị hôn phu. Hiện tại hẳn là có thể hài lòng chưa? Có phải hay không Linh Như? Xoay người nhìn về phía mình đại nữ nhi, trên mặt của cổ vận. Tần Càn mang theo một tia nắm chắc dáng tươi cười, người kia thì là trên mặt hiện lên một vầng đỏ ứng, chú ý tới tầm mắt của tất cả mọi người đều là hướng về phương hướng của nàng chuyển rời qua, lập tức có chút tức giận mắng chừng phụ thân của chính mình liếc mắt, sau đó không nói tiếng nào quay người hướng về xa xa đã đi ra. Ha ha ha, xòa tiểu tử, ngươi còn lo lắng cái gì, đuổi theo a. Chúng ta có thể làm một chuyện cũng chỉ có tới đây, có thể hay không ôm lấy mỹ nhân quy, liền nhìn ngươi cuối cùng biểu hiện, xuất ra dũng khí của ngươi đến, cũng không nên ném đi khuôn mặt nam nhân mà ta. Ha ha ha, đã nghe được cổ vận. Tần Càn những lời này, Cát Hồng giống như là đột nhiên tỉnh táo lại một dạng hổ đầu hổ não nhẹ gật đầu, sau đó buông ra chân đi nhanh hướng lên trước mặt cổ vận. Linh Như rời đi phương hướng đuổi theo. Chương 785, Dortmund lại tập, kích. Lãnh ngạo minh chủ, Trần Bằng minh chủ. Các ngươi tiểu thật sự không dừng lại thêm nữa một thời gian ngắn mới đi sao? Hai người các ngươi đều là lần đầu tiên đến đây ta Long Hoàng sao cảnh nội đi, không bằng ngay ở chỗ này ở lâu thêm mấy ngày nhìn xem phong quang cũng có thể à? Một mực Long Hoàng sao bên trên dừng lại 3 ngày về sau, lãnh đạo cùng Trần Bằng rốt cục đưa ra ly khai, cái này trong thời gian 3 ngày, các hồng xem như đem nặng sắc thân hữu thuyết pháp diễn dịch tới rồi cực hạn, vậy mà không có chút nào quan tâm mình hai cái hảo huynh đệ chuyện tình. Cả ngày chính là quay chung quanh tại cổ vận Linh Như bên người quay trở ra, bởi vì cái gọi là trước lạ sau quen, thời điểm mới bắt đầu cái này đàng hoàng gia hỏa đứng ở mỹ nữ bên người vẫn là lộ ra hết sức. Câu nệ, có thể là không có bao nhiêu thời gian về sau, hắn đã là trở nên hết sức khéo đưa đẩy lên, tới rồi ngày thứ 3 thời điểm, ngẫu nhiên bị lãnh ngạo cùng Trần Bằng nhìn thấy đồng nhất đối với tiểu tình lữ, đã là tay nắm đừng đề cập có bao nhiêu thân mật rồi. Chính là bởi vì chịu không được loại này gần ngay trước mắt kích thích, cho nên lãnh ngạo cùng Trần Bằng mới quyết định lúc này rời đi thôi, bị tức vãi linh hồn người chết ra hỏa 3 ngày bỏ qua, bọn hắn tiếp tục sống ở chỗ này cũng là không có có ý gì, về phá phôi cấp mẫu hạm chuyện tình cũng đã tất cả đều trao đổi hoàn tất, bọn hắn tự nhiên là tới rồi ly khai thời điểm, bất quá tiễn, tặng, bọn hắn đi tới robot bên trên cổ vận Tần Càn, tự nhiên là cần lễ tiết tính mà nói chút ít giữ lại. Hắc hắc, coi như là chúng ta muốn xem phong cảnh, chứng kiến có chút phá hư phong cảnh biểu diễn chúng ta cũng là nhìn không được rồi. Long Hoàng sao xinh đẹp như vậy, có lẽ về sau có cơ hội chúng ta còn sẽ tới, đến lúc đó cổ vận minh chủ ngươi không cần đem chúng ta ngăn cản tại bên ngoài là tốt rồi, ha ha ha. 3 ngày nhìn xem các hồng một ít phó tiểu nhân đắc chí vậy bộ dáng, lãnh đạo cùng Trần Bằng đều cũng có chút ít chịu không được như vậy kích thích, nhà của bọn hắn đều cũng có lấy thuộc về mình mỹ tiểu nương, không cần phải tiếp tục sống ở chỗ này nhìn xem người khác thân mật làm dáng rồi, cho nên đúng lúc này vội vã ly khai cũng là hợp tình lý. Muốn là lúc nào Lãnh Ngạo Minh chủ ngươi có cái này hào hứng tới chúng ta Long Hoàng sao bên trên đi bộ, chúng ta là hoan nghênh còn đến không kịp đâu rồi, có thể có ngươi như vậy một đại nhân vật đã đến, cũng là để cho Long Hoàng sao bên trên thêm quang a. Hơn nữa coi như là chúng ta cố tình ngăn trở ngươi, sợ là cũng làm không được đi. Ha ha ha. Bị Lãnh Ngạo một phen chọc cười, Cổ Vận Tần Càn nhịn không được ngửa mặt lên trời lớn cười vài tiếng, vô vô bờ vai của hắn về sau mang theo sau lưng một đoàn người lui ra hai bước, đưa mắt nhìn Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng hai người tiến nhập cơ giáp của mình bên trong. Tạm biệt Cổ Vận Minh Chủ, về phá phôi cấp mẫu hạm chuyện tình, nếu như các ngươi Hoa Hạ Liên Minh còn có cái gì không biết đồ vật, liền trực tiếp liên hệ chúng ta Ma Chiến Liên Minh kỹ thuật nghiên cứu bộ phận là được, chỉ cần các ngươi không phải là muốn đào móc hạch tâm kỹ thuật bí mật, ta muốn Hoàng lao đầu bọn hắn nhất định sẽ không keo kiệt sắc nói cho các ngươi biết đấy. Đi rồi. Nói xong một câu nói kia, Lãnh Ngạo cũng là không dừng lại lâu, dưới đáy lòng lặng lẽ đối với hảo huynh đệ của mình chúc phúc một câu, khởi động cơ giáp của mình thở dễ đồn, hướng về xa xa trong không gian vũ trụ phi hành mà đi. Gậy tre, khoảng cách ước định ban đầu thời gian, chỉ còn lại có thời gian 2 năm đi à nha, có thể là chúng ta, 6 lớn trong liên minh nhân viên nghiên cứu, tất cả cũng không có lấy được cái gì tính thực chất nghiên cứu tiến triển, chỉ sợ kế tiếp trong thời gian 2 năm, cũng không lại nhanh như vậy lại đột nhiên làm xảy ra điều gì đột phá đi. Chuyện của tôi nét. Chuyện nụ ạ toài phi hành tại trở về trên đường, Trần Bằng nhịn không được tiếp thông máy truyền tin, trầm giọng đối với một cái khác khung trong cơ giáp Lãnh Ngạo mở miệng dò hỏi. Như nhân loại thời nay tuy nhiên an nhàn sinh sống 8 năm nhiều thời giờ, nhưng là bây giờ tình huống lại là bọn hắn cần phải đối mặt nhiều nguy hiểm hơn cùng khảo nghiệm. Một khi thời gian 2 năm đi qua Dortmund sinh sôi nảy nở không xuất hiện vấn đề gì đạt được hữu hiệu giải quyết, tự là nhân loại cần đối mặt càng sâu sợ hãi thời điểm đã đi đến. Ai, chuyện này chúng ta những này không phải nghiên cứu hình nhân viên ai cũng không nói được không phải sao, nếu như nhất định nên đón cuối cùng đại chiến mà nói, liệu bên trên nhân loại chúng ta hết thảy tất cả, chúng ta cũng tuyệt đối không có khả năng bại bởi Dortmund đấy. Hơn nữa chỉ cần có thể đem phá phôi cấp mẫu hạm kiến tạo đến 20 chiếc trở lên số lượng mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể đem tất cả Dortmund đại quân đánh tan. Về phần cái kia nữ hoàng, đáng lo ta khởi động phở dễ đồ mẹ kiếp siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu cùng nàng liều mạng là được. Ta cũng không tin hiện tại ta còn biết sợ nàng. Nghĩ tới ban đầu ở Hoàng Kim Lôi Mông Tinh bên trên cùng màu vàng nữ hoàng dỗ bờ cái kia một trận chiến đấu, Lãnh Ngạo trong nội tâm thật ra thì vẫn là lưu lại một ít mơ hồ sợ hãi. Lúc kia nếu như không phải dỗ bờ không biết nổi cái quái gì điên đột nhiên muốn hắn thành là nam nhân của mình, chỉ sợ Lãnh Ngạo mặc dù là thiêu đốt lực chiến đấu của mình, muốn chân chính đánh bại đối thủ, cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao tay cầm bản cổ phủ chính hắn muốn giết chết đối phương cơ hội tốt. Nhất, bị chính hắn cho buông tha cho, ở đằng kia về sau, lực chiến đấu của hắn kỳ thật đã thiêu đốt không sai biệt lắm, qua thời gian rất dài, mới có thể đem lực lượng của mình lần nữa tu luyện trở về. Ta chỉ là lo lắng, một khi những cái kia Dortmund phát hiện chúng ta lừa gạt chúng thời gian 10 năm, chúng ta còn muốn tưởng cùng những sinh vật kia tiến hành hòa đàm tiểu tuyệt đối không thể nào. Một khi chiến tranh một lần nữa bộc phát, kết quả cũng chỉ có một, hai cái trong chủng tộc, nhất định có một chủng tộc cần toàn bộ diệt vong mới có thể dừng lại. Trần Bằng đối với tương lai sự tình, cũng là nhìn hết sức thấu triệt, Dortmund vì đời sau của mình sinh sôi nảy nở, nhân loại vì bảo vệ gia viên của mình, không thể nghi ngờ song phương sẽ dùng cuối cùng năng lượng để chiến đấu, liều bên trên hết thảy đều là sẽ không tiếc rồi. Ha ha, hầu tử, những chuyện này đều là 2 năm về sau mới chịu đối mặt, có lẽ cái này trong vòng 2 năm tạp phu man lão đầu hoặc là nói là cái gì khác nhân viên nghiên cứu có thể đem sinh sôi nảy nở hậu đại bí mật cho hoàn toàn giải quyết. Thật sự không được, chúng ta không phải còn có hoàng lão đầu kiến tạo ra được phá phôi cấp mẫu hạm sao, vận dụng những này phá phôi cấp mẫu hạm cường đại lực phá hoại, chúng ta tuyệt đối có thể cho những cái kia không biết tự lượng sức mình muốn tiếp tục cùng nhân loại đối đầu Dortmund một cái giáo huấn cực lớn. Ồ, đó là cái gì, hầu tử, bên này. Lãnh Ngạo vốn đang cùng Trần Bằng bàn về nhân loại cùng Dortmund tương lai, nhưng là tiểu mộng nhưng lại đột nhiên nhảy ra ngắt lời hắn, trực tiếp đem phở dễ đổm ra đa quét hình đến một cái hình ảnh dương hiện ở trước mặt hắn màn ảnh bên trong, nhìn xem một ít khung có chút quen thuộc màu trắng robot hải cốt, Lãnh Ngạo trong nội tâm không khỏi siết chặt, vội vàng cải biến phở dễ đồ mẹ kiếp hướng đi, hướng về một cái nhìn về phía trên có chút cũ nát tinh cầu bên trên bay đi. Chuyện gì xảy ra? Phát hiện cái gì không? Có chút không giải thích được Trần Bằng vốn là sức sở, sau đó mới đi theo phở dễ đồn cùng một chỗ đáp xuống cái kia cũ nát tinh cầu lên, nhìn một cái là có thể biết rõ, cái tinh cầu này tất nhiên là trải qua nhân loại cùng Dortmund ở giữa đại chiến, vốn xinh đẹp vài chỗ đã là trở nên gồ ghề, tuy nhiên thi thể trên đất cùng hài cốt đều là đã bị xử lý xong, nhưng là những cái kia tổn hại đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy tu bổ đấy, thời gian nửa năm, hiển nhiên còn không có đến phiên cái tinh cầu này tiến hành khôi phục kiến tạo, cho nên tạm thời, tại đây còn chỉ là một tinh cầu hoang vu. Nhưng chính là như vậy một cái tinh cầu hoang vu bên trong, nhưng lại có một khung màu trắng robot hài cốt ngã trên mặt đất. Đây là người của Liên minh Thần Thánh robot đi. Làm sao sẽ không có bị cùng một chỗ thanh lý mất đâu này. Liếc mắt một cái liền nhận ra cái này robot màu trắng lai lịch, Trần Bằng chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là lúc trước đại chiến bên trong lưu lại robot hài cốt, cho nên có chút kỳ quái mở miệng hỏi, nhưng là lãnh ngạo nhưng lại trực tiếp theo mình phở dễ đồn bên trong đi ra, cau mày nhìn trước mắt người máy này hài cốt. Cái này hài cốt khoang điều khiển vị trí đã bị hoàn toàn phá hủy, chân trái cũng là biến mất không thấy gì nữa, hai tay chỉ có tay phải là hoàn chỉnh, cánh tay trái nửa trước đoạn. Đã là bị cái gì lực lượng khổng lồ cho cứ thế mà kéo đứt bình thường, lộ ra hết sức nhìn thấy mà giật mình. Không đúng, robot vẫn là nóng. Hệ thống động lực vừa mới bị hủy diệt không đến bao lâu. Đây không phải 8 năm trước chiến đấu lưu lại, còn chưa phải lâu trước mới chiến đấu phát sinh. Tìm được cơ giáp sư. Nàng nhất định còn sống. Ngay ở chỗ này một chỗ nào đó, lãnh đạo ngồi xổm người xuống sờ đụng một cái giá nhất giá robot về sau, lập tức lên tiếng kinh hô, cũng không đợi Trần Bằng mở miệng, đã trước một bước hướng về phía trước phân thân mà đi, không có điều khiển cơ giáp của mình, bởi vì hắn biết rõ, nếu như bên trong cơ giáp sư có thể hoặc là đi ra ngoài, có lẽ đi không được bao xa mới đúng. Tích tích tích tích. Chính như lãnh đạo dự đoán như vậy, đã đi chưa mấy ngàn mét lộ trình. Trên người hắn thiên cương chiến giáp bên trong nguồn nhiệt dò xét trang bị đã là không ngừng vang lên, rất rõ ràng chung quanh tồn tại một cái sinh mạng thể, nhân loại sinh mạng thể. Gậy tre, tại đó, nham thạch dưới đáy phế tích bên trong. Đồng dạng theo cơ giáp của mình bên trong đi ra ngoài Trần Bằng vừa vặn gặp được một thân ảnh trốn ở một khối to lớn nham thạch dưới đáy, lập tức chạy tới đem khối nham thạch dịch chuyển khỏi, một cái máu me khắp người thân ảnh của xuất hiện ở trước mặt hai người, mà lãnh ngạo nhìn thấy người này về sau. Thì là hết sức kích động một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của nàng, lo lắng mở miệng nói, Tô Mỹ người, ngươi làm sao vậy, nhanh lên tỉnh. Nói cho ta biết, là ai đem ngươi đánh thành dạng này. Hắn là chán sống sao. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Ngươi lai, khi nhìn đến một ít khung cơ giáp thời điểm, lãnh đạo cũng đã cảm thấy một loại đã lâu cảm giác quen thuộc, tại nhìn thấy cái thân ảnh này trước mặt lỗ về sau, hắn rốt cục xác định. Cái này không biết bị người nào tập kích Liên minh Thần Thánh cơ giáp sư, đúng là Thiên Vân Hân Nhị bên người tứ đại thánh sứ một trong, hắn trên thế giới này trước hết nhất gặp phải hai nữ nhân chi, bốn Tô Băng Kỳ. Đã qua tốt nửa ngày, Tô Băng Kỳ tại lãnh ngạo quang thuộc tính năng lượng rót vào dưới, cuối cùng là chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, thấy được một ít chương đã vô số lần xuất hiện ở trong đầu của chính mình gương mặt của, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng hết cuối cùng khí lực, nói ra ba chữ, Dortmund, một câu nói xong. Nàng đã là nghiêng đầu một cái hôn mê bất tỉnh. Chương 786, hết thể giờ mới bắt đầu. Cái gì? Dortmund? Sao lại có thể như thế nhỉ? Dortmund có lẽ từ lúc 8 năm trước khi cũng đã tất cả đều lui trở về thế giới của mình bên trong đi à, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện tại nơi này? Tô Mỹ người, ngươi tỉnh, nói rõ ràng a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đã nghe được Tô Băng Kỳ đã hôn mê trước khi nói cuối cùng ba chữ, lãnh đạo cùng Trần Bằng trong nội tâm tất cả giật mình. Hai người đều là thật không ngờ sẽ phát sinh trạng huống như vậy, vốn hẳn nên tại 10 năm tầm đó không có khả năng xuất hiện ở nơi này Dortmund vậy mà lại đột nhiên xuất hiện tập kích Tô Băng Kỳ. Có thể đem một cái đã có robot chiến thánh thực lực thánh sứ đánh thành hiện tại bộ dáng này, ít nhất cũng cần là có thêm màu nâu thanh niên thể thực lực Dortmund mới được. Gậy tre, không nên gấp gáp, nàng hiện tại đã hôn mê rồi, ngươi có thể sử dụng mình quang thuộc tính năng lượng thời gian dần qua giúp nàng điều trị khí tức, để cho thương thế của nàng ổn định về sau là có thể tỉnh táo lại. Đến lúc đó hỏi lại nàng không muộn. Có lẽ là chúng ta nghe sai rồi cũng khó nói. Trần Bằng đúng lúc này ngược lại là nếu so với lãnh ngạo tinh táo một chút, thân thủ vô vô bờ vai của hắn về sau, đưa ra một cái chính xác đề nghị, Tô Băng Kỳ bởi vì bị thương cùng mất máu quá nhiều, cho nên mới phải xuất hiện hôn mê bất tỉnh tưởng tượng, chỉ cần có thể đem thương thế của nàng ổn định lại, nàng tự nhiên có thể khôi phục mình thần trí rồi, bản thân của hắn phải không có được quang thuộc tính năng lượng, cho nên có thể cứu người tự nhiên chỉ có lãnh ngạo. Nghe được Trần Bằng mà nói, lãnh đạo cũng là theo trước trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đem Tô Băng Kỳ thân thể phóng té trên mặt đất, sau đó điều động trong cơ thể mình quang thuộc tính năng lượng, một chút xíu rót vào trong thân thể nàng, thân là Liên minh Thần Thánh chiến sĩ, Tô Băng Kỳ bản thân tiểu có được lấy rất cường đại quang thuộc tính năng lượng, cho nên mặc dù là bị thương nặng như vậy thế, cho nên như trước không có ném đi tánh mạng của mình, chỉ là bởi vì thương thế quá nặng hôn mê rồi mà thôi, hiện tại đã có Lãnh Ngạo trợ giúp, khôi phục tự nhiên là càng thêm nhanh chóng, không sai biệt lắm sau mười mấy phút, khi Tô Băng Kỳ trên người tất cả lớn nhỏ thương thế cơ hồ toàn bộ đều biến mất không thấy về sau, nàng rốt cục chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Là ngươi. Cảm ơn ngươi, Lãnh Ngạo Minh Chủ. Bởi vì tại hôn mê trước khi thần trí đã là thập phần mơ hồ, cho nên Tô Băng Kỳ lúc kia còn không phải hết sức rõ ràng chính mình gặp được người nào. Theo lúc này đây tỉnh táo lại, nàng ngược lại là rốt cục thấy rõ rồi, cứu được tánh mạng của nàng người không phải ai khác. Đúng là cái kia cho tới bây giờ đều không có trong lòng của nàng biến mất qua chính là cái kia không thể quên ra hỏa. Chỉ là hiện tại, hai người thân phận, địa vị còn có thực lực, tất cả đều là đã hoàn toàn đổi đi qua, cần nhìn lên đối phương không còn là Lãnh Ngạo, mà là chính nàng. Không chỉ nói loại này khách khí lời của, người cô gái nhỏ này năm đó lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, còn không phải hô hào muốn giết ta và vân vân, ta thả rằng ngươi không cần bởi vì hiện tại thân phận của chúng ta sai biệt mà trở nên không giống là mình. Hắc hắc, đúng rồi, ngươi vừa mới đã bất tỉnh trước khi nói với chúng ta đốt mân ba chữ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là đốt mân tập kích ngươi sao? Không có gì tâm tư cùng Tô Băng Kỳ tiếp tục nói giỡn thôi xuống dưới, nếu như không phải dưới tình huống như vậy đụng phải, Lãnh Ngạo tự nhiên cần muốn hảo hảo cùng nữ nhân này điều bàn nhỏ câu, nhưng là hiện tại, hắn đầy trong đầu nghĩ đều là đốt mân chuyện tình, cho nên mấy câu phía dưới cũng đã nói đến chính sự, đối với Lãnh Ngạo mà nói, điều này thật sự là tương đương khó được trao đổi phương thức, đặc biệt cùng một cái nữ nhân xinh đẹp. Mà đã nghe được Lãnh Ngạo cái vấn đề này về sau, Tô Băng Kỳ trên mặt của cũng là đã hiện lên một vẻ hoảng sợ. Trước khi cho gặp một màn kia, hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, tám từ năm đó bình tĩnh, để cho nàng thật không ngờ qua, vậy mà sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó gặp phải Dortmund tập kích. Đúng vậy, ta hết sức khẳng định tuyệt đối là Dortmund gây nên, tuy nhiên màu sắc của nó hình như là một loại nhàn nhạt kim hồng sắc sắc thái, là ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một loại Dortmund thân thể, nhưng là ngoại hình của nó cùng lực lượng, ta vẫn có thể khẳng định, tuyệt đối là Dortmund không có sai. Ta vốn là phụ minh chủ mệnh lệnh đi một cái tinh cầu bên trên điều tra một sự tình, nhưng lại không có thu hoạch gì, nào biết đâu rằng trở về trên đường, vậy mà sẽ phải chịu Dortmund tập kích. Theo Tô Băng Kỳ một chút xíu đem sự tình hoàn chỉnh nói ra, Lãnh Ngạo hai người đây mới là đã minh bạch, nguyên lai tại nàng trở về quang minh sao đường xá bên trong, đột nhiên tại trong không gian vũ trụ gặp từng con có cao hơn 2 mét nhưng lại toàn thân lóe ra kim hồng sắc sắc thái Dortmund thân thể, một con kia Dortmund lực lượng cường đại khủng bố, theo Tô Băng Kỳ trong miêu tả. Lãnh Ngạo có thể xác định một con kia Dortmund lực lượng, chỉ sợ là có thể cùng trí tuệ thành thuộc thể cấp bậc. Dortmund lẫn nhau bằng được rồi. Liên tục 2-3 quyền phía dưới có thể đem Tô Băng Kỳ robot quang vũ hoành thành một ít phó rách mướp bộ dáng, muốn nói không có trí tuệ thành thuộc thể thực lực cấp bậc, liền Lãnh Ngạo đều không tin. Không qua đối phương vậy mà không thể phát hiện theo trong cơ giáp. Trốn ra khỏi Tô Băng Kỳ thân hình, cái này tiểu có vẻ hơi loại nhân tầm vị, theo lý thuyết có không thua tại trí tuệ của nhân loại cái chủng loại kia trí tuệ thành thuộc thể. Nếu như muốn giết chết một người đối thủ, tuyệt đối không có khả năng đại ý như vậy mới đúng. Tô Băng Kỳ năng lực cũng không mạnh, theo trong cơ giáp dùng hết chi chui phương thức tại thời khắc cuối cùng chạy trốn ra ngoài, nương tựa theo trí tuệ thành thuộc thể mẫn cảm trình độ, đã sớm đuổi theo mau một móng vuốt tương kỳ sẽ thành mảnh nhỏ rồi. Vậy mà sẽ có chuyện như vậy? Điều đó không có khả năng à, đã Dortmund nữ hoàng cũng đã đồng ý chúng ta 10 năm ước hẹn, hiện tại chúng đã là nhẫn mại 8 năm nhiều thời giờ. Không có đạo lý liền cuối cùng không đến thời gian 2 năm đều đã đợi không kịp chứ. Coi như là đến cuối cùng nhân loại chúng ta không bỏ ra nổi ứng hữu thành quả nghiên cứu trợ giúp chúng, muốn làm khó dễ cũng muốn đợi lát nữa thời gian 2 năm mới có thể đi. Nhưng là bây giờ, nghe Tô Băng Kỳ tự thuật, Lãnh Ngạo nhịn không được nâng cằm của mình có chút trầm âm, hắn đương nhiên tin tưởng Tô Băng Kỳ là không thể nào nói dối đấy, hơn nữa càng không khả năng liền người đến cùng Dortmund đều không phân rõ sở, nếu như nói tập kích nàng xác thực là Dortmund mà nói. Sự tình chỉ sợ muốn trở nên có chút nghiêm trọng, có lẽ 8 năm trước khi Dortmund rút lui khỏi cũng không hoàn toàn, dỗ bờ hẻo nhìn về phía trên là đem tất cả Dortmund tất cả đều rút lui trở về, kỳ thật. Vụ trộm còn giữ một bộ phận sinh tồn ở cái vũ trụ này có chút trong góc, lớn như vậy một cái trong vũ trụ che giấu một ít Dortmund, thật sự là lại dễ dàng bất quá. Nếu là thật cái này tốt, nhân loại cùng Dortmund chuyện tình muốn cùng bình giải quyết, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Một V. Ông mới mâu thuẫn cùng kích đột. Vĩnh viễn chỉ cần mấy cái như vậy lấy cớ là được rồi. Gậy tre, bây giờ không phải là chúng ta suy đoán lung tung thời điểm. Mặc kệ tình huống chân thật là dạng gì đấy, ít nhất chúng ta cần muốn đích thân đi đến xác nhận thoáng một phát. Tô Băng Kỳ Thánh Sứ, chúng ta muốn biết trước ngươi là từ chỗ nào tới. Có lẽ chúng ta lần nữa đi đi hết một lần là có thể đã biết. Trần Băng trí tuệ vốn là không thua Lãnh Ngạo bao nhiêu, tại Lãnh Ngạo bởi vì đót mân chuyện tình như vậy có chút rơi vào mơ hồ thời điểm, đầu óc của hắn vẫn là trước sau như một thanh tỉnh, trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, hướng về Tô Băng Kỳ mở miệng hỏi. Nghe nói như thế Lãnh Ngạo cũng là nhịn không được hướng về hảo huynh đệ của mình ném tán thưởng ánh mắt, không tệ. Hiện tại phương thức tốt nhất chính là bọn họ hai cái theo trước khi Tô Băng Kỳ đi qua địa phương lại đi một lần, nếu là thật có đốc mân tung tích tồn tại, bọn hắn nhất định cũng có thể có phát hiện đấy. Nhưng mà đối mặt Trần Bằng vấn đề này, Tô Băng Kỳ nhưng lại hơi chút do dự một chút, vậy mà chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, thực xin lỗi Trần Bằng Minh Chủ, chuyện này ta không thể trả lời ngươi, lúc trước Minh Chủ cho ta chính là một cái bí mật nhiệm vụ, để cho ta cam đoan không thể nói cho bất luận kẻ nào. Mặc dù là cái khác liên minh Minh Chủ hỏi thăm về ra, tại không có được mình chủ đồng ý trước khi, ta cũng không thể có thể nói ra chính mình trước hành động, cho nên, thật xin lỗi hai vị minh chủ, nếu như các ngươi thật sự muốn biết, ta có thể trước báo cáo minh chủ, sau đó lại. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ gâu a. Hào một cái thiên vân quang thần, liền chuyện như vậy đều phải giả thần giả quỷ bí mật thoáng một phát. Hừ hừ, không cần làm phiền ngươi rồi, ta tự mình tới hỏi người này. Không đều Tô Băng Kỳ nói xong, đứng ở một bên Lãnh Ngạo đã là có chút không chịu được mở miệng hô kêu lên. Hắn vốn chính là nhìn lên trời vân quang thần tên kia có chút khó chịu, bây giờ thấy hắn đối với thuộc hạ nhiệm vụ đều là như vậy thần bí như vậy, tự nhiên là càng thêm nổi giận, trực tiếp sử dụng máy truyền tin của mình tiếp thông liên minh thần thánh chỗ trong khống chế, một cái hư nghĩ màn ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt của, rất nhanh, thiên vân quang thần giống như là biết trước. Tới rồi bình thường, trực tiếp do bản thân tới đón thông cái này thông tin, nhìn thoáng qua màn ảnh bên trong vẻ mặt khó chịu Lãnh Ngạo, trầm giọng nói, Lãnh Ngạo minh chủ, ngươi có chuyện gì tiểu nhanh nói đi. Ta cũng không có ngươi như vậy nhàn rỗi, trong tay sự tình, còn có khôn. Dê ít phải đi hoàn thành. Hừ hừ, đúng vậy à, ta đương nhiên biết rõ ngươi thiên vân minh chủ bể buộn nhiều việc rồi, bể buộn ngay cả đám chút ít cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, đều không có chút nào chuẩn bị tiểu giao cho mình thủ hạ đi hoàn thành. Suýt nữa để một cái ưu tú thuộc hạ đã trở thành đót mân dưới móng vong hồn vẫn còn không có chút nào biết rõ, thật sự là bi ai. Đót mân? Ngươi nói cái gì đót mân? Là tiểu kỳ tại ngươi bên cạnh sao? Để cho nàng nói chuyện với ta. Bị Lãnh Ngạo dừng lại, một trâu, trách móc làm cho vốn là ngốc sửng sốt một chút, sau đó thiên vân quang thần cũng là lập tức phản ứng lại, trên mặt đã hiện lên một tia trầm trọng, có chút vội vàng mở miệng nói ra. Mà Tô Băng Kỳ nghe nói như thế về sau, cũng là một bước tiến lên đi tới cái kia hư nghĩ màn ảnh trước khi, đơn giản đem trước lời nói lại là nói một lần, bất quá lúc này đây, thiên vân quang thần nhưng lại sâu đậm nhíu lại mình lông mày, xa vào đến trong trầm mặc. Cũng không biết đã qua bao lâu. Khi Lãnh Ngạo đã hơi không kiên nhẫn lại là muốn mở miệng thời điểm, hắn rốt cục thật sâu thở dài một hơi, mở miệng nói, quả nhiên, cùng ta dự liệu không kém bao nhiêu, hết thảy đều còn xa xa không có chấm dứt, hoặc là nói, giờ mới bắt đầu. Chương 787, Công Cộng Tinh Hệ Mang. Vừa mới bắt đầu. Cái gì đó giờ mới bắt đầu. Ta nói thiên vân lão đầu, phải hay là không người lớn tuổi đều có như ngươi vậy tật xấu, nói chuyện đều ưa thích chỉ nói một nửa. Chính ngươi nghe hiểu được chuyện tình. Có thể không có nghĩa là chúng ta cũng nghe hiểu à, ngươi thì sẽ không thể duy nhất một lần nói thông khoái, tốt để cho chúng ta nhìn về phía trên không giống như là một cái kẻ ngu sao. Tại nguyên chỗ đợi còn một hồi còn không có nghe được thiên vân quang thần đem chính mình cảm thán giải thích rõ ràng, Lãnh Ngạo lập tức lại có chút ít không chịu nổi, một bước tiến lên căm tức nhìn giả thuyết màn ảnh bên trong thiên vân quang thần một ít chương nhìn về phía trên hết sức nghiêm túc mặt lỗ mở miệng nói ra, bất quá có chút kỳ quái là... Bình thường đã nghe được loại lời này tuyệt đối là sẽ có vẻ hơi khó chịu thiên vân quang thần, hôm nay nhưng lại một câu đều không có phản bác, chỉ là nhìn thật sâu Lãnh Ngạo liếc, cũng không nói thêm gì. Thiên vân minh chủ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì chuyện chúng ta không biết? Nếu như Đốc Mân thật sự vẫn tồn tại trong vũ trụ này mà nói, có thể là một việc liên quan đến toàn bộ nhân loại an toàn chuyện lớn, nếu như ngươi biết rõ trong đó che giấu, nhất định phải nói cho ta biết nhóm, đám bọn họ. Tất cả sáu lớn người trong liên minh biết rõ mới được, tốt để cho chúng ta chuẩn bị sớm. Biết rõ thiên vân quang thần cùng Lãnh Ngạo vẫn là lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, đúng lúc này hai người muốn hảo hảo trao đổi đều là một việc kỳ lạ quý hiếm chuyện, cho nên Trần Bằng vẫn là làm người trung gian này, trầm giọng hướng về đối phương mở miệng hỏi thăm về chân tướng sự tình. Dù sao đang nghe Đốt Mân rất có thể xuất hiện ở trong vũ trụ này tin tức thời điểm, thiên vân quang thần phản ứng xác thực là có chút kỳ quái. Trầm rãi lắc đầu. Thiên vân quang thần trầm ngâm một hồi mới mở miệng nói ra, không đúng, nếu như suy đoán của ta cùng phân tích không có sai, chuyện này, xa xa nếu so với Dortmund tiến công tới còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ta tất yếu đi tự mình xác nhận hạ xuống, nếu quả như thật là cùng ta nghĩ đồng dạng, như vậy nhân loại thật sự phải đối mặt kiêu ngạo nguy cơ rồi. Ta nhất định phải tại sự tình trở nên càng thêm không thể vãn hồi trước khi giải quyết đây hết thảy. Ta biết các ngươi muốn biết cái gì, ta trước khi là để cho Tiểu Kỳ đi đến vũ trụ biên giới cái kia chút ít không thuộc về bất kỳ một cái nào liên minh công cộng tinh hệ bên trong điều tra một ít tin tức, các ngươi nếu là có lấy cái gì nghi hoặc, có thể tự mình tới đó thử xem, nếu như tốc độ của các ngươi rất nhanh, có lẽ còn có thể có phát hiện mấy thứ gì đó à, có thể để cho Tiểu Kỳ cho các ngươi dẫn đường, ta chỉ hy vọng, hai vị minh chủ có thể đem Tiểu Kỳ an toàn mang về đến quang minh sao bên trên thì tốt rồi. Đa tạ. Tạm biệt rồi. Vội vã một câu sau khi nói xong, Thiên Vân Quang Thần giống như là có cái gì lòng như lửa đốt sự tình muốn đi xử lý bình thường, trực tiếp tiểu dập máy truyền tin liên tiếp, kết nối, giả thuyết màn ảnh bên trong lập tức trở nên một mảnh đen nhánh, lưu lại Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng hai người hai mặt nhìn nhau, tốt nửa ngày về sau cũng là không chút nào biết rõ hắn ở đây làm mấy thứ gì đó quỷ trò. Sau đê, cái này lao tiểu tử, thời gian 8 năm vẫn là một điểm đều không có biến hóa a. Sự tình gì đều cho là mình có thể giải quyết tốt làm sao, đến lúc đó đừng, không được, lật thuyền trong mương mới tốt. Hầu tử, chúng ta không cần để ý tới hắn, đợi đến lúc hắn ý thức được chính mình không làm được thời điểm, mới có thể nhớ tới yêu cầu giúp bọn ta rồi, hắc hắc. Tô Mỹ người, ngươi cũng đã nghe được minh chủ của ngươi đại nhân bảo đi, về có Dortmund xuất hiện sự tình, chúng ta nhất định phải tiến về trước cha cái minh bạch, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt phối hợp chúng ta ổ. Đối với Thiên Vân Quang Thần chuyện tình Lãnh Ngạo tự nhiên là không có hứng thú gì chú ý hắn ở đây làm mấy thứ gì đó, tám từ năm đó người này hình như là trong mọi người bận rộn nhất đấy, cơ hồ từng cái thời gian đi cùng hắn thông tin hỏi thăm một ít chuyện gì tình, đều là vội vã lương ba câu nói về sau tiểu chặt đứt liên tiếp, kết nối, cùng với tình huống của hôm nay không sai biệt lắm, cho nên Lãnh Ngạo cũng là có chút ít thói quen, cũng không có đi để ý chuyện này, kỳ thật, nếu như đúng lúc. Này Lãnh Ngạo có thể quá nhiều lưu tâm thoáng một phát dị thường của hắn, đem sự tình ngăn chặn tại tình huống này phía dưới mà nói, sau hết thể phát triển, có lẽ lại sẽ hoàn toàn không giống với lúc trước, nhưng mà tiểu vì vậy sơ sẩy, ở phía sau đến để cho hắn còn. Có toàn bộ nhân loại, đều là bỏ ra giá cả to lớn. Nếu là minh chủ cho phép, ta tự nhiên là sẽ dốc toàn lực phối hợp hai vị minh chủ làm việc, chỉ là của ta robot đã không thể sử dụng, cho nên. Tô Băng Kỳ những lời này không có tiếp tục nói tiếp. Bởi vì hai người đều là hết sức minh bạch ý của nàng, một cái cơ giáp sư khó khăn nhất mở miệng tiểu là cơ giáp của mình bị hủy diệt không thể sử dụng sự tình, hiện tại nàng muốn khứ vãng không gian vũ trụ tiến lên, nhất định phải muốn nhờ người khác trợ giúp. Hắc hắc, chuyện này tiểu không có gì tốt lo lắng, ta của ta phở dễ đồn khoang điều khiển bên trong có rất nhiều chịu tải hành khách không gian, 5-6 người đi vào cũng sẽ không lộ ra chen chúc, đừng nói là ngươi cô gái nhỏ này rồi. Đi thôi. Mang bọn ta đi trước ngươi đi qua địa phương lần nữa đi hết một lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái con kia tập kích ngươi Dortmund, còn dám hay không tiếp tục hiện thân. Có thể dựa vào năng lực của mình tự nhiên ở trong không gian vũ trụ hành động, tuyệt đối là trí tuệ thành thục thể cấp bậc siêu cấp tiến hóa thể đi à nha. Mang theo Tô Băng Kỳ tiến vào mình phở dễ đổm chi về sau, Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng hai người tất cả đều là cải biến trước hướng đi, cùng một chỗ hướng về một chỗ khác phương, thì ra là trước khi Tô Băng Kỳ đi qua đã biết vũ trụ tít ngoài rìa. Những cái này không có bất kỳ một cái liên minh có tiểu tinh hệ mang bên trong mà đi, nơi này tinh hệ bởi vì lẫn nhau tầm đó khoảng cách thập phần tiếp cận, lại là hôn tạp cùng một chỗ, cho nên lúc ban đầu 7 đại liên minh lẫn nhau sau khi thương nghị, quyết định để trong này trở thành công cộng tinh hệ mang, ai cũng không rõ chiếm cứ nơi này bất kỳ một cái nào tinh hệ. Tô Mỹ người, ngươi bây giờ có thể nói một chút, cái kia Thiên Vân tiểu lão đầu cho ngươi đi những cái kia công cộng tinh hệ mang bên trong đi rốt cuộc là làm những gì đi à nha. Vô duyên vô cớ hắn luôn không khả năng phái ngươi qua du lịch chứ. Bởi vì trong thời gian ngắn không đến được cái loại này biên giới ánh sao dây buộc bên trong, cho nên nhàn rỗi nhảm chán Lãnh Ngạo há miệng hướng về đứng ở một bên Tô Băng Kỳ mở miệng hỏi, có lẽ từ phía trên Vân Quang Thần đối với của nàng chỉ lệnh bên trong có thể phân tích ra được một ít người này đến cùng đang bận sống mấy thứ gì đó. Kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù, minh chủ chỉ là để cho ta đi những địa phương kia tự mình nhìn xem, có cái gì đặc biệt dị thường sự tình phát sinh. Nhưng là đến tột cùng muốn cho ta chú ý một ít gì, hắn cũng không có nói rõ, nói chỉ là có dị thường gì tình cảnh xuất hiện, tiểu báo cáo nhanh cho hắn biết rõ, chính là đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ, hơn nữa hắn còn nói nhất định phải bảo thủ bí mật và vân vân, ta cũng không rõ ràng lắm minh chủ đến cùng muốn phải làm những gì, cho nên, trước khi ngươi hỏi ta thời điểm, ta mới sẽ cảm thấy do dự, bởi vì ta không biết là chuyện này có cái gì số bí mật, nhưng là minh chủ mệnh lệnh, ta lại không thể đủ cãi lời. Bởi vì Thiên Vân Quang Thần đã minh xác biểu thị qua Tô Băng Kỳ có thể hoàn toàn phối hợp Lãnh Ngạo cùng Trần Bằng hành động, cho nên đúng lúc này nàng rốt cục có thể đem trước không dám nói lời nói toàn bộ nói hết ra, nhưng là chính như chính cô ta cho rằng đồng dạng, lời nói này nói tương đương chưa nói, cái này không tầm thường chuyện tình phạm vi thật sự là quá lớn, trời biết Thiên Vân Quang Thần muốn điều tra là cái gì. Như vậy ngươi đi những kia tinh hệ bên trong, có không có gì đặc biệt phát hiện đâu này? Là không phải là bởi vì ngươi phát hiện cái gì không nên thấy sự tình, cho nên mới phải có đốt mân đến đây đuổi giết ngươi, muốn đưa ngươi giết người diệt khẩu. Thiên Vân tiểu lão đầu hẳn là ý thức được điểm này, cho nên mới phải nói ra cái kia một phen a. Không thể nào, chính ta tại những cái kia tinh hệ bên trong suốt ngây người hơn một tháng thời gian, mỗi ngày đều tại bốn phía lái của ta robot quay trở ra, nhưng lại không có cái gì có thể phát hiện, trong mắt của ta, những cái kia tinh hệ bên trong mỗi một cái tinh cầu lên, đều là bình thường không thể lại bình thường, tất cả hết thể đều là tự nhiên tự động tiến hành, nơi đó có cái gì cùng người khác bất đồng dị thường hiện tượng xuất hiện, trước khi ta cũng là như vậy hồi báo cho minh chủ đấy, tại đó cũng là không có phát sinh nửa điểm ngoài ý muốn. Nào biết đâu rằng, sẽ ở đường về đường xá bên trong đụng phải đốt mân tập kích, tự chính mình đều là thật không ngờ. Lắc đầu bác bỏ Lãnh Ngạo suy đoán, Tô Băng Kỳ đối với trước khi mình ở những cái kia tinh hệ mang bên trong nhìn thấy tràng cảnh vẫn nhớ rõ ràng, theo lý thuyết căn bản không có nửa điểm cần phải đi chú ý dị thường hiện tượng xuất hiện, sẽ phải gánh chịu đến tập kích, hơn nữa còn là tối không nên xuất hiện ở nơi này đốt mân, cái này tiểu có vẻ hơi ngoại nhân tầm vị. Hắc hắc, cho nên nói nữ nhân các ngươi làm việc chính là không đáng tin cậy, hết thể quá bình thường chính là lớn nhất không bình thường. Nếu như ngươi ôm muốn phát hiện một ít dị thường hiện tượng ánh mắt của cùng tâm tính đi đối đai chuyện gì vật mà nói, nhất định có thể đủ phát hiện một ít gì đấy, có lẽ bản thân nó là bình thường đấy. Nhưng mà tại ngươi có được như vậy tâm tính đi đối đại thời điểm, tiểu sẽ tự mình cảm thấy nó không bình thường. Nhưng mà là thế nào tại dạng này tâm tính phía dưới ngươi ngay cả một chút dị thường đều tìm không ra ra, đây mới thực sự là tối hiện tượng không bình thường. Tô Mỹ người, ngươi muốn học đồ vật còn có rất nhiều, hừ hừ, bất quá thật đúng là có ý tứ, yên ổn 8 năm tầm đó, thật chẳng lẽ to. N bộ cũng chỉ là biểu tượng hay sao? Trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, Lãnh Ngạo bình tĩnh hơn 8 năm nội tâm. Rốt cục lại một lần nữa bắt đầu nhiệt nóng vọt lên, theo sự tình một lần nữa muốn mang lên chính quy đến đối mặt, hắn cũng biết mình rốt cục vẫn phải không thể không đứng ở tối tiền tuyến đi xử lý hết thảy. Cái này không, thời gian 10 năm đều không có đến, ngoài ý muốn đã bắt đầu rồi. Gậy tre, chúng ta đã đến, nơi này chính là không thuộc về bất kỳ một thế lực nào hoặc là liên minh tất cả công cộng tinh hệ dẫn theo. Đi thêm về phía trước chính là chúng ta đã từng khứ vãng cái vũ trụ kia biên cảnh, thông qua những cái kia rầm rạp chẳng chịt lô đen không gian, chính là thuộc về đốt mân thế giới đi. Không sai biệt lắm phi hành suốt cả ngày về sau, hai khung robot rốt cục tới rồi một mảnh răng khắp nơi tinh cầu cùng tinh hệ phân bố tương đương dày đặc cùng phức tạp khu vực, đã biết vũ trụ tít ngoài rìa những. Nay tiểu tinh hệ, vài chục vạn năm đã qua, đều là mình thời gian dần qua đã phát triển thành bây giờ bộ dáng, ở trong đó, cũng không có thiếu xinh đẹp tinh cầu có thể cung cấp nhân loại ở lại, mặc dù đang hơn 8 năm trước kia bởi vì đốt mân đại quân đã đến bị hủy diệt rất nhiều. Nhưng là hơn 8 năm phát triển, đủ để cho hắn lần nữa khôi phục xinh đẹp bộ dáng. Chương 788, quả nhiên bá đạo hữu dụng nhất. Thế nào Lãnh Ngạo minh chủ, theo ngươi cái này mấy canh giờ này trong quan sát, phải hay là không có thể nhìn ra cái chỗ này có cái gì đặc biệt quái dị hiện tượng sao? Nếu là có ta thật sự chính là muốn thỉnh ngươi tốt nhất cùng ta nói nói rồi. Nhìn xem liên tiếp tại nơi này công cộng tinh hệ mang bên trong đi vòng vo 2 đến 3 giờ thời gian, lại là không thể ủng có cái gì đặc biệt phát hiện Lãnh Ngạo. Tô Băng Kỳ mang theo một tia trả thù tâm lý mở miệng nói ra, trước khi bị Lãnh Ngạo nói mình không đáng tin cậy, trong lòng của nàng nhưng mà một mực có một ít không phục, bây giờ thấy Lãnh Ngạo kinh ngạc biểu lộ, tự nhiên là vui vẻ nhất đã không có. Có đôi khi nữ nhân chính là nhỏ như vậy gà bụng. Hừ hừ, ngươi nhưng mà suốt hơn một tháng thời gian đều không có phát hiện cái gì, ta mới vừa vặn đã đến mấy giờ, tự nhiên là không thể nào nhanh như vậy đã có phát hiện, ngươi nên khẩn cầu ta càng muộn phát hiện một điểm dị thường càng tốt. Miễn cho càng thêm thừa đỡ ra đến sự bất lực của ngươi. Cùng nữ nhân đấu võ mồm lạnh đại lưu manh là từ đến đều sẽ không lỗ lả, một câu phía dưới Tô Băng Kỳ đã là bị tức suýt nữa tiểu muốn động thủ, cũng may nàng kịp thời ý thức được hiện ở trước mắt người xấu này chỉ cần một ngón tay là có thể chế ngự, đồng phục, mình sự thật, mới cố nén không có tiến lên xuất thủ, thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái, thông minh lên nữ nhân không lại tiếp tục mở miệng nói chuyện rồi, nhưng là một ít phó hung tợn biểu lộ, nhưng vẫn là để cho Lãnh Ngạo cảm giác. Được áo ba lỗ sau lưng có chút không rét mà run, có đôi khi nữ nhân không lúc nói chuyện xa xa nếu so với lúc nói chuyện đáng sợ nhiều hơn. Gậy tre, giống như tại đây cũng không có gì đặc biệt chỗ bất đồng à, bất kể là nhân loại nơi này vẫn là những cái. Kia trên tinh cầu, đều không có gì thường do xét chấn động chuyển đến, ngươi chỗ đó thế nào, có phát hiện gì sao? Tốt ở thời điểm này Trần Bằng thanh âm của kịp thời chuyển tới, phá vỡ phở dễ đổn khoang điều khiển bên trong cái kia quỷ dị không khí trầm mặc, lãnh ngạo lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu thời gian dài ở vào cái loại này mơ hồ cảm giác gáp bách bên trong, nhưng hắn là sẽ cảm thấy có chút không chịu được. Ta cũng gần như vậy tình huống, bất luận là phở dễ đồ mẹ kiếp dò xét hệ thống vẫn là căn cứ quan sát của ta, giống như đều không có phát hiện dị thường gì chớ nói chi là Dotman tung tích, tại đây đã từng trở thành chiến trường tình cầu lên, đều là đã hoàn toàn đã không có Dotman hoạt động trôi qua tung tích, đến cùng tập kích Tô Mỹ nhân cái con kia Dotman, là từ chỗ nào xuất hiện. Ta nói Tô Mỹ người, ngươi thật là thấy rõ ràng chưa? Cũng không nên là người nào loại giả trang thành Dotman đem ngươi lừa gạt một lần chứ. Trải qua điều tra phía dưới không thu hoạch được gì về sau, lãnh đạo cũng là có chút ít đã mất đi sự kiên nhẫn của mình. Hắn dù sao không phải là cùng Tô Băng Kỳ đồng dạng phụng thượng cấp mệnh lệnh mà đến, cho nên cần thập phần tận tâm tận trách ở chỗ này lắc lư hơn một tháng thời gian mới bằng lòng ly khai. Mấy giờ quan sát, đã để lãnh đạo không có tiếp tục tiến hành tiếp kiên nhẫn, thậm chí còn hắn bắt đầu nhịn không được hoài nghi phải hay là không Tô Băng Kỳ nhìn sai rồi. Không thể nào. Một con kia Dotman cũng không có đối với ta tiến hành đột nhiên đánh lén. Nó là quang minh chánh đại ngăn tại ta mưa ánh sáng tiến lên trên đường, cho nên ta có thể mười phân thấy rõ ràng thân hình của nó. Nó theo chính diện hướng ta phát động tiến công, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng tất cả đều đã vượt qua ta mưa ánh sáng, cho nên, chính ta tại trước mặt của nó không có chút nào năng lực phản kháng tiểu bị đánh tan rồi. Tuy nhiên ta không thể xác định cái kia kim hồng sắc Dotman là thuộc về cái gì tiến hóa hình thái thân thể. Nhưng mà là đối phương là Dotman điểm này, ta hoàn toàn có thể xác định, nhân loại không có khả năng có được khủng bố như vậy thân thể, của ta sở hữu tất cả tiến. Công thằng này đều là hoàn toàn không có né tránh. Hơn nữa TR, ên người cũng không có ăn mặc robot, trừ phi ngươi thừa nhận là lãnh ngạo mình chủ ngươi biến thái như vậy cấp cao thủ tập kích ta, nếu không, trong nhân loại cũng không có như vậy tồn tại có thể bỏ qua của ta sở hữu tất cả tiến công. Nhìn thật sâu lãnh ngạo liếc, Tô Băng Kỳ dùng thập phần kiên định ngữ khí mở miệng nói ra, thực lực của mình tài nghệ không bằng người không có gì tốt hổ thẹn đấy, nhưng là nàng đối với tại ánh mắt của mình còn có lấy tuyệt đối tự tin, nếu liền đối thủ thân phận đều không làm rõ ràng được, Thiên Vân Quang Thần cũng sẽ không đem cái này cái gọi là nhiệm vụ bí mật giao cho nàng đi thi hành. Ách! Được rồi, cơ giáp chiến thần cấp bậc cao thủ, có lẽ cũng không có thời gian cùng hứng thú đến chặn đánh như ngươi vậy cô gái nhỏ đi. Được rồi! Xem ra chuyện này trong thời gian ngắn là không sẽ có kết luận gì được rồi, ta đem ngươi đưa trở về Liên minh Thần Thánh Quang Minh sao lên, lại phái người thời gian dần qua xem xét nơi này hết thảy đi, nếu như tại đây thật tồn tại lấy bí mật gì mà nói, ta cũng không tin đem tại đây cả trở mình cái út sắp đấy, còn có thể không có gì phát hiện. Hầu tử, chúng ta đi. Vời đến một tiếng theo bên kia đi điều tra tin tức Trần Bằng về sau, lãnh đạo lái mình phở dễ đổm trực tiếp thay đổi phương hướng hướng về bên kia ánh sáng tinh hệ phương hướng mà đi. Còn Trần Bằng bởi vì sơn tả tinh hệ là ở cùng ánh sáng tinh hệ hoàn toàn phương hướng ngược nhau, cho nên cũng không có cùng lãnh ngạo cùng nhau phản hồi, mà là chào hỏi một tiếng về sau, quay người quay trở về mình ngày phỉ trong liên minh hoàng sao trong đi, đã đi ra nhiều ngày như vậy thời gian, bọn hắn thiên phỉ. Liên minh chuyện tình cũng không có thiếu cùng đợi hắn đi xử lý. Bởi vì là đơn độc hành động, cho nên lãnh ngạo tốc độ đi tới tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước, mở ra phở dễ đồn kèm theo bước nhảy không gian năng lực đặc thù về sau. Chỉ dùng không đến nửa ngày, lãnh ngạo đã theo vũ trụ biên giới công cộng tinh hệ mang quay trở về tới ánh sáng tinh hệ bên trong, trực tiếp lái phở dễ đổm nhảy vào tới rồi quang minh sao phía trên. May mắn liên minh thần thánh hệ thống phòng ngự nhận ra cơ giáp của hắn phở dễ đồ mẹ kiếp tín hiệu nguyên, mới không có mở ra hệ thống phòng ngự đến đối với hắn tiến hành ngăn cản. Chủ nhân, ta đã trở về, chỉ là không có hoàn thành mình chủ chuyện phân phó, còn suýt nữa làm mất mạng, xin chủ nhân trách phạt. Tại lãnh đạo cùng Tô Băng Kỳ cùng một chỗ theo phở dễ đổm bên trong lúc đi ra, liếc mắt liền thấy được theo tổng trong khống chế bên trong ra nên tiếp mình thánh sứ Thiên Vân Hân Nhị, cái này đã có tốt mấy ngày này không có nhìn thấy nữ nhân, vẫn là một ít phó thập phần lạnh nhạt biểu lộ cùng tư thái, phảng phất sự tình gì đều khó có khả năng ảnh hưởng đến nội tâm của nàng bình thường, nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó vẻ mặt cười xấu xa nam nhân, trong nội tâm hơi chút ba động một chút, nhưng là trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi lui xuống trước đi A Tiểu Kỳ. Chuyện này cũng không trách cứ ngươi, phụ thân phái ngươi đi ra sự tình ngay cả ta đều là thực hiện không biết, cho nên ngươi khẳng định không có gì chuẩn bị. Đa tạ lãnh đạo minh chủ xuất thủ cứu giúp rồi, mỗi một lần có nữ người gặp chuyện không may, Lãnh Ngạo Minh chủ tổng là có thể tại thích hợp thời gian xuất hiện, ngươi là mệnh trung chú định muốn chọc rất nhiều phong lưu khoản nợ sao? Nghe Thiên Vân Hân Nhị mà nói, ngay từ đầu Lãnh Ngạo ngược lại là còn cảm thấy rất thụ dụng, nhưng là càng nghe phía sau lại càng không phải chuyện như vậy, đến cuối cùng hoàn toàn chính là biến thành một loại lãnh loại trào phúng, hết lần này tới lần khác Lãnh Ngạo vẫn không thể phát tác. Ngươi cô gái nhỏ này thật đúng là không có lương tâm à, nếu không phải ta vừa vặn theo Hoa Hạ Liên Minh Long Hoàng sao bên trong cùng hầu tử cùng một chỗ phản hồi, làm sao có thể vừa vặn gặp gỡ cái tiểu nha đầu này đưa nàng cứu trở về. Ai, ta cũng vậy không trông cậy vào ngươi có thể đủ tốt tốt cám ơn ta, coi như là tiểu gia ta sợ ngươi rồi còn không được sao, ta liền cáo từ trước. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người theo trong khống chế bên trong đi ra. Lãnh Ngạo coi như là muốn đối với Thiên Vân Hân Nhị cô gái nhỏ này nói chút ít đùa giỡn mà nói, cũng là không thể nào tại nhiều như vậy trước mặt của há miệng, gần đây hết sức sợ phiền toái, nhưng hắn là e sợ cho đối phương lại làm ra một ít chuyện gì tình đến cùng hắn chuyện thiếm, vạn nhất nhắc lên lưỡng đại liên minh công sự, đó chính là nhức đầu nhất sự tình, cho nên hắn vội vã muốn rời khỏi, nhưng là còn không có di động cước bộ của mình, trước mặt Thiên Vân Hân Nhị đã giành mở miệng trước, đợi một chút, Lãnh Ngạo minh chủ. Ngươi tiểu không có chuyện gì muốn cùng ta giải thích cùng nói rõ đấy sao? Ngươi thật đúng là cho rằng, chúng ta liên minh thần thánh là tùy ý ngươi làm ẩu. Địa phương hay sao? Muốn dẫn người đi tiểu dẫn người đi, muốn tiến đến cùng ly khai, đều là tùy ngươi yêu thích. Bị đối phương phen này có chút nghiêm túc lời nói ngu ngơ tại nguyên chỗ tốt nửa ngày, Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng tiểu nha đầu này là có ý gì, bất quá Lãnh Ngạo dù sao cũng là Lãnh Ngạo, hai mắt tích lưu lưu tại trước mặt đoàn người này bên trong một chuyến, mắt thấy tại Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này bên người tứ đại thánh sứ bên trong, trừ mình ra vừa mới trả lại Tô Băng Kỳ cùng từ bên trong đi ra Dương Lan bên ngoài, mặt khác hai cái thánh sứ chậm chạp chưa từng xuất. Hiện, đã là ý thức được cái gì? Cái này, sẽ không phải là Thiên Hồng Bá Hoàng tiểu tử kia, đã tới đi. Do dự cả buổi, Lãnh Ngạo mới có hơi lung túng mở miệng hỏi, bởi vì tại Long Hoàng sao bên trên ở lâu mấy ngày, dùng Thiên Hồng Bá Hoàng ca tính. Rất có thể là chờ đợi không kịp trực tiếp tới mang đi mình hai cái lao tình nhân, nếu trước khi nói còn có điều kiêng kỵ gì mà nói, khi lấy được hắn Lãnh Ngạo thanh âm cam đoan về sau, tiểu tử này đảm lượng, rất có thể lớn lên trời rồi. Quả nhiên, nghe được mình vấn đề này, Thiên Vân Hân Nhị trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia sâu đậm lửa giận, trầm giọng nói, hừ, quả nhiên là chủ ý của ngươi ư Lãnh Ngạo thanh âm. Tên hôn đảng kia vài ngày trước khi đi vào ta Quang Minh sao bên trên trực tiếp mang đi tiểu vũ cùng Dung Nhi hai người bọn họ. Nói là đây đều là ý của ngươi, để cho chúng ta chờ ngươi tự mình tới cùng chúng ta giải thích rõ ràng. Hừ hừ, ta hiện tại ngược lại là muốn nghe nghe nhìn, đến cùng ngươi có thể đủ nói ra cái dạng gì một lời giải thích đến. Dựa vào cái gì bên cạnh ta thánh sứ, ngươi toàn bộ đều có thể để cho người khác dễ dàng mang đi. Bởi vì đã có qua một lần trước khi mình thánh sứ bị Lãnh Ngạo mang đi chuyện tình, cho nên lúc này đây phát sinh lần nữa, đủ để cho Thiên Vân Hân Nhị cái này kiêu ngạo nữ nhân đối với Lãnh Ngạo trợn mắt nhìn nhau. Hơn nữa hết lần này tới lần khác mang đi còn không phải bản thân của hắn, mà là cái khác một ít người, để cho nàng cái này liên minh thần thánh nhị công chúa mặt mũi của, hoàn toàn là mất hết. Bất quá đúng lúc này Lãnh Ngạo nghe được lời của nàng về sau, nhưng lại đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, ha ha ha ha, hảo một cái to gan lớn mật tiểu tử, quả nhiên muốn truy cầu hạnh phúc của mình, vẫn là bá đạo hữu dụng nhất. Ta xem trọng tiểu tử này a. Ha ha ha. Chương 789, tới lại không phải lúc. Vốn dựa theo Lãnh Ngạo kế hoạch, đích thật là muốn tại giải quyết các hồng chuyện tình về sau, lại tìm một thích hợp thời gian cùng một chỗ đem Thiên Hồng Bá Hoàng chuyện tình cũng giải quyết được rồi, nhưng mà là vì trước đây không lâu mới cùng Thiên Vân Quang Thần cái này bán lao đầu tử tranh luận qua vài câu, cho nên Lãnh Ngạo là muốn chỉ hoãn thêm mấy ngày nói sau, nào biết đâu rằng, cái này tiểu tử cản rỡ lại nhưng đã sớm vài ngày liền trực tiếp ỷ vào danh hào của mình đến thăm cường hành. Mang đi hai nữ nhân kia, ngược lại là đem tất cả chuyện phiền toái đều ném cho mình. Phần này cuồng ngạo cùng bất chấp hậu quả khí phách, ngược lại là rất có vài phần đời trước thời điểm chính hắn phong phạm, cho nên Lãnh Ngạo hiện tại ngược lại là cảm thấy thập phần thư. NG thức Thiên Hồng Bá Hoàng tiểu tử này. Hừ hừ, hai cái tự cho là đúng ra hỏa, có gì đáng cười. Lãnh Ngạo thanh âm, tuy nhiên ngươi là ma chiến liên minh minh chủ, đủ để cùng cha ta bình khởi bình toàn người, nhưng là cái này cũng không đại biểu tay của ngươi có thể kéo dài dài như vậy. Đừng cho là chúng ta liên minh thần thánh chuyện tình, ngươi cũng có thể quản bên trên một ống. Mang trên mặt một tia lửa giận nhìn thật sâu Lãnh Ngạo liếc, Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này thậm chí còn đã không tự chủ nắm chặt nắm đấm của mình, nếu Lãnh Ngạo một câu nói sai, hậu quả kia có thể tiểu có chút nghiêm trọng dầu. Hắc hắc, như thế nào, xem hai công chúa điện hạ ý tứ của, cũng không phải là muốn sẽ đối lấy ta xuất thủ chứ. Ngươi nhưng mà phải suy nghĩ cho kỹ làm như thế kết cục à, sơ ý một chút, cần phải trả giá thật lớn nhưng chỉ có ngươi rồi à, ha ha ha. Ngươi cô gái nhỏ này cũng không cần quá để ý những. Nay tình cảm giữa nam nữ sự tình rồi, mỗi người đều có mình truy cầu, ngươi lại có cái gì tốt nhúng tay. Quá nhiều can thiệp thuộc hạ của mình cảm tình, không nhất định là chuyện gì tốt ổ. Có thể chứng kiến hạnh phúc của người khác cũng không là một chuyện tốt sao. Lúc nào chính ngươi đã tìm được một cái ô yếm nam nhân, có lẽ là có thể minh bạch loại tâm tình này cùng cảm thụ. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, lãnh đạo đặc biệt chỉ dùng hai người có thể minh bạch ánh mắt nhìn thật sâu cái này đã tại dưới người mình chằn trọc thừa hoan nhiều lần nữ nhân liếc. Thứ hai theo bản năng trong lòng căng thẳng, e sợ cho cái này không che đậy miệng nam nhân tiếp tục nói ra cái gì bịa đặt lung tung mà nói ra, liền vội vươn tay ngăn trở hắn tiếp tục lái miệng, trầm giọng nói, được, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Lãnh đạo minh chủ, ta có thể mặc kệ cái kia hai cái nha đầu tình cảm riêng tư, nhưng là cái kia thiên hồng bá hoàng muốn cưới vợ hai nha đầu này, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy à, ngươi nếu là có thể thuyết phục phụ thân của ta còn có thiên hồng minh chủ, ta liền mặc kệ chuyện này rồi. Hiện tại phụ thân không ở, ta cũng không biết hả. N đi địa phương nào, ngài lời đầu tiên liền đi, ta chờ ngươi cùng thiên hồng bá hoàng cùng tiến lên môn tới để thân. Hừ hừ, không tiễn. Một câu nói kia thiên vân hân nhị nhưng mà thập phần trực tiếp hạ lệnh đuổi khách rồi, coi hắn đối với lãnh ngạo người này rất hiểu rõ, muốn tiếp tục trước cái đề tài kia, trời biết hắn là không phải là bởi vì dưới sự kích động trực tiếp đem giữa hai người không thể nói bí mật trực tiếp thốt ra, tại nhiều như vậy cấp dưới trước mặt, nàng cái này nhị công chúa mặt mũi xem như hoàn toàn mất hết. Phản chính tự mình thánh sứ bị mang đi cũng không phải lần đầu tiên chuyện đó xảy ra rồi, nàng đã là có chút thói quen, việc cấp bách là để cho người này nhanh ly khai, đến lúc đó có phụ thân của mình cùng đại ca tại chỗ, có lẽ sự tình có thể trở nên càng thêm thuận lợi một ít. Ha ha ha, tốt. Ngươi yên tâm, chỉ chờ tới lúc tiểu tử kia chuẩn bị xong, ta nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ đến thăm ổ. Chỉ cần các ngươi liên minh thần thánh không cần làm ra cái gì quyết định ngu xuẩn là tốt rồi. Gặp lại sau hân nhị tiểu mỹ nhân. Chớp chớp cặp mắt của mình, không ngoài sở liệu cuối cùng một câu lãnh ngạo lại là trực tiếp dùng tới đùa giỡn giọng của, cũng may nói không sai là hết sức quá phận, hơn nữa một câu sau khi nói xong, thân hình của hắn đã tại bạch sắc quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa, tiến vào phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển chi về sau, hóa thành màu xanh da trời lưu quang biến mất ở phía chân trời, trên đất thiên vân hân nhị ngẩng đầu sâu đậm nhìn xem hắn biến mất ảnh tử, trong lúc nhất thời. Thật lâu đứng ở nơi đó không hề rời đi. Trời biết cái này đã tiếp cận 30 tuổi lớn tuổi thẳng nữ trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi một lần kia Tô Băng Kỳ xuất hiện bị Dortmund tập kích chuyện tình về sau, 6 đại liên minh toàn lực tại toàn bộ công cộng tinh hệ mang thậm chí còn từng người ánh sao hệ bên trong siêu tầm, lại là không phát hiện gì hết, thời gian dần qua mọi người cũng liền quên đi chuyện này rồi, mắt thấy 10 năm hẹn đúng giờ ở giữa càng ngày càng gần, trong lúc nhất thời 6 đại liên minh chỉ là làm lấy hai tay chuẩn bị, một phương diện gia tăng về Dortmund chủng tộc này nghiên. Cứu tiến độ, hy vọng có thể lợi dụng cái này còn thừa không nhiều thời giờ đến làm rõ ràng như thế nào khiến chúng nó giải quyết sinh sôi nảy nở vấn đề phương pháp. Một phương diện thì là tại Hoàng Lao đầu cầm đầu ma chiến liên minh một đám kỹ thuật nhân viên nghiên cứu dư. Y sự trợ giúp, toàn lực ứng phó tiến hành có quan hệ với phá phôi cấp mâu hạm cùng tợ lạt mạ tan vỡ súng laser nghiên cứu, hy vọng có thể tiến một bước tăng cường loài người khoa học kỹ thuật lực lượng. Chế tạo ra càng cường đại hơn kinh khủng vũ khí đến đối kháng lúc nào cũng có thể xuất hiện hai cái chủng tộc cuối cùng cuộc chiến sinh tử. Ai cũng biết tiếp theo chiến tranh bộc phát, chiến bại một phương có khả năng nhất kết quả chính là diệt tộc. Bởi vì đã có 6 đại liên minh chưa từng có hợp tác, cho nên tại ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ bên trong, từng cái liên minh đều là đã kiến tạo ra ít nhất 2 chiếc phá phôi cấp mẫu hạm, tốc độ nhanh hắc ám liên minh, ma chiến liên minh còn có hoa hạ liên minh 3 cái liên minh. Càng là trực tiếp kiến tạo ra 3 chiếc trở lên phá phôi cấp mẫu hạm, toàn bộ 6 đại liên minh kết hợp với nhau, phá phôi cấp mẫu hạm số lượng đã vượt qua 15 chiếc, tương đương với 15 người có siêu cấp. Truyền thuyết cấp thực lực cao thủ có thể gia nhập vào trong chiến đấu, như vậy võ trang thực lực, đầy đủ ứng phó Dortmund đại quân tiến công, hiện tại loài người bên này ngược lại là có chút đang mong đợi chiến tranh văng rội, kiến tạo nhiều như vậy phá phôi cấp mẫu hạm, nếu kết quả là không có ích lợi gì võ chi đấy, cái kia chính là một cái thiên đại lãng phí. Hơn nữa những cái kia các chiến sĩ, tất cả đều là kích động muốn cùng những này phá phôi cấp mẫu hạm cùng một chỗ một lần nữa cùng những cái kia đã từng mang cho bọn hắn sợ hai đối thủ hảo hảo đánh một trận. Không qua thời gian nửa năm bên trong, cũng không phải mỗi người đều là như thế có gấp gáp cảm giác đấy. Nói thí dụ như chúng ta chân heo đại nhân, vẫn là đồng dạng bày ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng nhàn nhã trải qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Mỗi ngày đều có mỹ nữ làm bạn thời gian. trôi qua là muốn nhiều tiêu giao thì có nhiều tiêu giao, cái này không, hôm nay vừa qua khỏi giữa trưa, mới đã dậy chưa bao lâu lệnh đại lưu manh đã tại An Thanh Nguyệt cái này tiểu nữ bộ quần. Áo và trang sức xuống, lại bắt đầu không ở yên rồi. Ý a a a a thiếu gia, ngài không nên lộn xộn sao, cái này, đây mới là ban ngày. Tại thoải mái trong gian phòng lớn, lãnh nạo vừa ăn An Thanh Nguyệt bóc lột tốt để vào trong miệng hắn tiên nho, một bên hai tay đã không an phận ở nữ nhân mỹ diệu trên thân thể bắt đầu không ngừng du đi. 8 năm hơn thời gian trôi qua, An Thanh Nguyệt cũng không phải năm đó cái kia vừa mới đầy 20 tuổi tiểu cô nương, hôm nay vậy được thủ, quen thuộc, động nhân bộ dạng thùy mị, so với lúc trước thanh thuần càng mang theo một tia trí mạng dụ hoặc, ít nhất lệnh đại lưu manh là có chút không. Ngăn cản được loại này động nhân phong tình, mới vừa vặn ăn rồi chưa có mấy viên nho, một đôi mắt đã là không ngừng tại nữ trên thân người nghiêng mắt nhìn lên, hai tay càng là chậm rãi trọn đùa với đối phương những cái. Kia sớm đã cực kỳ quen thuộc bộ vị nhạy cảm. Hắc hắc, giữa ban ngày làm sao vậy? Cô gái nhỏ, ngươi chẳng lẽ còn không có giữa ban ngày làm chuyện xấu kinh nghiệm sao? Để cho ta tính tính toán toán, theo hơn 10 năm trước thời điểm bắt đầu, chúng ta tiểu có đến vài lần tại ban ngày. Khoe miệng mang theo một tia cười xấu xa, lãnh nạo vừa định muốn nắm chặt lấy ngón tay vài hai người từng tại ban ngày tiến hành cái kia chút ít tốt đẹp chính là hồi ức, nhưng là An Thanh Nguyệt ở đâu chịu được loại lời này để, 8 năm nhiều thời giờ thân thể của nàng là thành thục, nhưng mà nội tâm ngượng ngùng giống như còn là không có bao nhiêu giảm bớt. Mỗi một lần đều cũng có chút ít chịu không được lãnh ngạo chọn trêu chọc, một câu nói chưa nói hết, nàng đã là nhịn không được thân thủ. Bưng kín miệng của hắn, nói cái gì thiếu gia? Xấu lắm, chuyện mắc cỡ như vậy, ngươi. Ngươi trong lòng mình biết rõ là được rồi, làm gì cần phải muốn đến. Ha ha ha, ta cái này không phải là muốn để cho ngươi biết ngươi một chút mình đã làm bao nhiêu trong miệng ngươi cảm thấy khó xử chuyện tình đến sao. Tốt rồi cô gái nhỏ, thừa dịp hiện tại Hồng Nhi bọn họ không hề. Không bằng chúng ta thật tốt hạ tỉ thoáng một phát. Vừa nói, lãnh nạo đã thừa dịp đối phương không chú ý, khẽ vươn tay sẽ đem một ít, chiếc, có đây đà thân thể ôm vào trong ngực của mình, sâu đậm ở đằng kia trên môi đỏ mọng hôn một cái, 3 đến 2 lần xuống sẽ đem An Thanh Nguyệt áo ngoài cởi ra, chỉ còn lại có bên trong màu hồng nội y. Chậc chậc chậc, người cô gái nhỏ này, đều lớn tuổi người, còn là ưa thích ăn mặc loại này tiểu cô nương ra mặc phấn trang phục màu đỏ, có phải là cố ý hay không muốn phát thảo dẫn ta của ta tính thú hoa? Kha kha kha. Phun, ta làm sao lại là tuổi đã cao? Người ta còn chưa tới 30 tuổi đâu rồi, thiếu gia mà bắt đầu ghét bỏ ta. Ta muốn là ghét bỏ ngươi rồi, bây giờ còn sẽ như vậy đối đãi ngươi sao? A ta biết rồi, ngươi là ám chỉ ta cũng cần cùng tiến một bước hành động đúng không? Cũng tốt, ta hiện tại để ngươi càng thêm thoải mái. Ai, vì cái gì mỗi một lần ngươi nữ nhân này đều là tới như vậy không phải lúc đâu này? Được rồi ngươi vào đi, bất quá có lời gì? Ngươi có thể phải chờ thêm một hồi hơn nữa. Lãnh nạo vốn đã bị An Thanh Nguyệt cô gái nhỏ này nhắm trúng dục hỏa phần thân, vừa định muốn hảo hảo nhấm nháp một phen tuyệt vời này tư vị, nào biết đâu rằng bên ngoài lại là xuất hiện một cái khách không mời mà đến, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại động tác trên tay của chính mình, lớn tiếng đối với ngoài cửa sổ mở miệng hô. Theo lãnh nạo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy một đạo bạch sắc ảnh tử tại do dự một chút về sau, vẫn là bước chân vào cái này đã độ ấm bay lên rất lợi hại trong phòng. Ngàn vạn năm không đổi màu trắng quần áo phối hợp một ít phó vẻ mặt bình thản, ngoại trừ liên minh thần thánh hai công chúa điện hạ Thiên Vân Hân Nhị bên ngoài, còn có thể là ai? Chương 790, một vòng mới giao dịch. Thiên Vân công chúa. Thiếu gia, nhị công chúa trước tới tìm ngươi, nhất định là có một chuyện khẩn cấp, ta vẫn là rời khỏi nơi này trước tốt rồi, các ngươi. Thấy được Thiên Vân Hân Nhị xuất hiện, An Thanh Nguyệt trong lòng cũng là cả kinh, cơ hồ là quang lấy thân thể đứng ở lãnh ngạo trong ngực. Tràng cảnh này có thể là có chút cảm thấy khó xử đấy, cho nên hắn theo bản năng bắt đầu nhẹ nhàng dãy rủa, muốn thoát ly nam nhân ôm ấp lúc này rời đi thôi, nàng có thể sẽ không cảm thấy Thiên Vân Hân Nhị đến sẽ là vì đến xem bọn hắn biểu diễn. Nhưng mà lãnh nạo hiện tại trong lòng hỏa diễm đã bắt đầu dâng lên rồi, sao có thể cho phép cô gái nhỏ này cứ như vậy ly khai ngực của mình, hai tay hơi chút vừa dùng lực, cũng đã đem An Thanh Nguyệt lao lao vững chắc ổn định ở trong lòng của mình, mỉm cười đối với lên trước mặt Thiên Vân Hân Nhị mở miệng nói. Hai công chúa điện hạ luôn luôn là bình tĩnh mà không tiết vụ tình yêu nam nữ mà xuất danh đấy, nàng đương nhiên sẽ không chú ý hai người chúng ta ở trước mặt nàng biểu hiện thân mật. Một ít, đúng không? Có lời gì, nàng có thể nói chính cô ta đấy, nhưng mà là hai người chúng ta, cũng có thể tiếp tục chúng ta chuyện của mình. Phảng phất là cho rằng bộ dạng như vậy làm còn chưa đủ kích thích đối phương bình thường, lãnh đạo vừa nói, thậm chí còn đã cúi thấp đầu đi tìm An Thanh Nguyệt cặp môi đỏ mọng. Hừ. Nếu như lãnh đạo minh chủ cần một chút thời gian xử lý chính mình buồn nôn dục nhìn qua, ta ở chỗ này chờ là được rồi, các ngươi không cần băn khoăn sự hiện hữu của ta, đợi đến lúc Lãnh Ngạo Minh chủ giúp xong chuyện của mình, ta lại đến cùng ngươi nói một chút chính sự. Lạnh nhạt nhìn thoáng qua trước mặt một nam một nữ, đối với Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này mà nói, trước khi tới đã dự nghĩ tới gặp được cảnh tượng như vậy, giống như là hơn 8 năm trước kia đã đến một lần kia đồng dạng, nhìn thấy tràng cảnh còn muốn càng thêm nặng khẩu vị một ít, bây giờ đang ở tại đây chỉ có một nữ nhân, đối với nàng mà nói ngược lại là có chút tiểu nhi khoa. Có thể ảnh hưởng đến tinh thần của nàng mới là chuyện lạ rồi. Hắc hắc, đã nghe được sao Tiểu Nguyệt Nhi, liền nhị công chúa mình cũng nói chúng ta không cần cố kỵ sự hiện hữu của nàng. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt riết ra nhìn thiếu gia của mình khó chịu sao? Cái này có thể tất cả đều là ngươi cô gái nhỏ này chính mình lấy ra, ngươi phải chịu trách nhiệm dập tắt lửa mới được. Đến đây đi, không cần thật xin lỗi, ngươi tiểu coi nơi này không có người ngoài tồn tại thì tốt rồi nha. Mang trên mặt cười tà, Lãnh Nạo đang nói câu nói này thời điểm, đã thân thủ đi trừ đi An Thanh Nguyệt trên người cuối cùng trói buộc, đem một cỗ hoàn mỹ không một tì vết thân hình hoàn toàn giải phóng ra, hiện ra ở trước mặt của mình. Một cái tiếp cận nữ nhân 30 tuổi, chẳng những không có nửa điểm thịt thừa xuất hiện, trái lại đem nữ nhân dáng người bên trong hoàn mỹ nhất một mặt thể hiện rồi đi ra. Đây cũng là vì cái gì Lãnh Ngạo vẫn đối với tại bên người những nữ nhân này như vậy si mê. Không thể tự kềm chế nguyên nhân chỗ, có trợ giúp của hắn, những nữ nhân này thân hình hình dạng chẳng những không có thay đổi lão, trái lại có càng ngày càng trẻ tuổi xu thế. Đừng! Thiếu gia, đừng á, ta! Ta nhóm, đám bọn họ! Tuy nhiên Lãnh Ngạo nói để cho An Thanh Nguyệt trở thành là không có người ngoài ở đây bộ dạng là tốt rồi, nhưng là xấu hổ cô gái nhỏ làm sao có thể đứng ở một bên Thiên Vân Hân nhị lớn như vậy một người đều có thể bỏ qua đâu rồi, con mắt thỉnh thoảng muốn xem hướng đối phương, hảo chết không chết chính là, không biết là thật sự quá mức bình tĩnh hay là cái gì, nữ nhân này thậm chí ngay cả rời tầm mắt của mình ý tứ của đều không có, cứ như vậy hai mắt trực câu câu nhìn xem hai người biểu diễn. Một bộ cùng đợi trò hay bắt đầu bộ dáng. Cái này để An Thanh Nguyệt trong nội tâm, càng là lộ ra vô cùng ngượng ngùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào mới tốt. Kỳ thật lại nói tiếp tại Lãnh Đại Lưu Manh cái này hiếm thấy lớn dâm côn kéo dưới, cô gái nhỏ cũng sớm đã không biết bao nhiêu lần trải qua tại trước mặt người khác trước cùng Lãnh Ngạo Hoan được, thậm chí là cùng người khác cùng một chỗ cùng Lãnh Ngạo Hoan tốt tình cảnh. Tại người quen trước mặt của An Thanh Nguyệt đã là có thể thả rất mở, nhưng là ở trên trời Vân Hân nhị như vậy nữ nhân xa lạ, còn là một có tôn quý như thế địa vị trước mặt nữ nhân. Vậy thì lộ ra thập phần không thói quen rồi, huống chi đối phương bày đi ra ngoài cái kia tư thế cũng là dọa sợ An Thanh Nguyệt, ngoại trừ gần đây to gan lớn mật Đồng Vi Thần Tuyết có thể làm được như thế lạnh nhạt nhìn xem hai người biểu diễn bên ngoài, còn thật sự chưa từng nhìn thấy như vậy nữ tử. Hắc hắc, có cái gì thật xin lỗi, ngươi xem một chút nữ nhân này, người ta với tư cách người xem nếu so với ngươi bình thản rất nhiều, ngươi lại có cái gì tốt xấu hổ, buông ra là gan của mình thật tốt biểu hiện đi, ngươi nhất định có thể đủ làm vô cùng tốt đấy. Tại đây không phải còn có ta sự hiện hữu của ta sao? Càng là nhìn xem cô gái nhỏ một ít phó xấu hổ bộ dáng, Lãnh Ngạo trong nội tâm kỳ thật càng thêm hưng phấn không thôi, cảm giác được chọn trêu chọc nữ nhân này niềm vui thú về sau, hắn phản ngược lại không gấp lấy đi chiếm có đối phương, mà là cười nhẹ một bên tiếp tục trêu chọc An Thanh Nguyệt, một vừa thưởng thức nàng gương mặt đỏ bừng cùng đủ loại không được tự nhiên biểu hiện. Thiếu gia, ngươi, ngươi xấu lắm. Ta. Đáng thương An Thanh Nguyệt hiện tại đã là tại hai người bốn con mắt nhìn soi mói, cả người độ ấm đều là thẳng tắp bay lên không nói, toàn thân đều là nổi lên một tia đỏ ửng, lộ ra phá lệ không được tự nhiên, cảm thụ được cái loại này phảng phất có thể đưa nàng nuốt hết ánh mắt, trời biết hiện tại tim đập của nàng đến cỡ nào kịch liệt, nhưng mà tại nội tâm chỗ sâu nhất, nhưng lại không ngừng chuyển tới một ác ma giống như thanh âm của, phảng phất là đang mong đợi cái gì càng thêm mãnh liệt. Phong bạo đã đến. Ha ha ha, Tiểu Nguyệt Nhi a Tiểu Nguyệt Nhi. Ngươi có biết hay không ngươi đáng yêu nhất đúng là điểm này, ta thích nhất cũng sẽ là của ngươi điểm này. Mỗi một lần có không nhận biết người đang chàng, ngươi đều sẽ biến thành đồng nhất phó xấu hổ bộ dáng. Ngươi có biết hay không, đây mới là đối với một người nam nhân lớn nhất sát chiêu a. Ba, ta là nhẫn mại không rồi. Hắc hắc. Cảm giác được hàng loạt hỏa diễm gần như sắp muốn đem chính mình bao phủ, Lãnh Ngạo ở đâu còn có thể nhận được ở, thoáng cái đem nữ nhân thân thể đặt tại xuyên thẳng mặc vào, tách ra của nàng song chân. Nâng cao chính mình tráng kiện phân thân tiểu tiến quân thần tốc, trực đảo Long Huyệt. A, điểm nhẹ, thiếu gia, đừng, không được, a. Bị nam nhân một hồi tấn mãnh thế công khiến cho có chút chống đỡ không được nữ nhân trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi kêu lớn lên, nhưng là không thể phủ nhận nội tâm của nàng bên trong hàng loạt khoái cảm đã sắp muốn đem nàng bao phủ, ngay từ đầu cái loại này ngượng ngùng cùng cảm giác bất an, tất cả đều theo vào biển sóng bình thường nhanh cảm, rắc, hoàn toàn tương ký nuốt hết, trong đầu của nàng. Giờ khác này đã chỉ còn lại có vô cùng vô tận khoái cảm. Không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ về sau, theo An Thanh Nguyệt một trận run rẩy, đã không biết lần thứ mấy đạt đến cao chiều trên mặt nữ nhân mang theo không chịu nổi gánh nặng biểu lộ, rốt cục làm cho nam nhân ngừng mình thúc giục, hắn dù sao vẫn là đau lòng nữ nhân của mình, cũng không làm được thật sự vĩnh viễn yêu cầu xuống dưới, ngày bình thường đối kháng nữ nhân của mình, tối thiểu nhất cũng phải có lấy liền ba người đã ngoài mới có thể. Bất quá Lãnh Nạo lại là không có tính toán cứ như vậy đã xong hôm nay vận động, tuy nhiên An Thanh Nguyệt đã là đạt đến cực hạn trong thời gian ngắn không thể tiếp tục, nhưng là tại bên kia còn có một cái xem hơn nửa giờ biểu diễn nữ nhân, mắt thấy Thiên Vân Hân Nhị hô hấp đã không tự chủ có chút trở nên rồn rợp, Lãnh Nạo trong ánh mắt lập tức đã hiện lên ý tứ âm mưu được như ý cười tà, theo An Thanh Nguyệt trên người xuống về sau, cứ như vậy đi tới đứng ở bên tường Thiên Vân Hân Nhị trước. Mặt của ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta giao dịch đã tại 8 năm trước khi đã xong, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ còn có thể để cho ta đi vào khuôn khổ. Ta. Nhìn xem nam nhân cái kia hoàn mỹ cường tráng dáng người, Thiên Vân Hân Nhị thập phần khó được vậy mà chủ động đem đầu chuyển lái đi, nhìn về phía bên kia trống đi, cố ý không cùng nam nhân nóng rực ánh mắt đi đối mặt, hiển nhiên cái này hơn nửa canh giờ quan sát, đối với nàng mà nói cũng không phải hoàn toàn có thể làm cho chính mình không núp đích. Hắc hắc, cô gái nhỏ, trước giao dịch mặc dù là đã xong, nhưng là ngươi nữ nhân này không có có chuyện trọng yếu gì, là đánh chết ngươi cũng sẽ không chủ động đưa tới cửa đi, cho nên ngươi xác định, chúng ta tiếp theo giao dịch, đã sẽ không tiếp tục đã bắt đầu sao. Nếu như ngươi nói là, như vậy ngươi bây giờ có thể đi rồi, ta gần đây không thích ghép buộc đấy. Đứng ở Thiên Vân Hân Nhị trước mặt của, Lãnh Nạo mang trên mặt một tia tự tin mỉm cười, chính như cùng Thiên Vân Hân Nhị đối với hắn giải đồng dạng, hắn cũng đồng dạng thập phần hiểu do nữ nhân này nội tâm. Có thể chủ động bỏ qua thân phận có can đảm tiến vào cái này hang sói bên trong, nàng hiển nhiên là có không được không làm như vậy nguyên nhân chỗ, hơn nữa nguyên nhân này còn rất lớn, nếu không, Thiên Vân Hân Nhị đại khái có thể trực tiếp thông qua thông tin liên tiếp, kết nối, phương. Thức tìm hắn nói chuyện với nhau, không đáng độc thân mạo hiểm trực tiếp tìm được đại bản doanh của hắn bên trong đến. Ngươi muốn như thế nào? Nghe được Lãnh Nạo lời nói về sau, Thiên Vân Hân Nhị vốn là chợt xoay đầu lại nhìn thật sâu đối phương liếc. Hít một hơi thật sâu về sau, phảng phất là bất đắc dĩ trí cực bình thường đàm thở ra một hơi, sau đó có chút nhận mệnh mở miệng hỏi.